Chương 109, hiểu lầm. Chương 109, hiểu lầm. Hoắc Vũ quay người muốn đi, sau khi đi mấy bước, nàng đỗng nhiên quay đầu, hướng phía Nam Cung Thiên Lan nói ra, tiếp xuống nửa tháng tu luyện, hai người này liền đi theo bên cạnh ta, về phần những người khác, làm phiền Nam Cung sư huynh. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Trình Thiên Cương hai người rời đi nguyên địa. Mà lưu tại nguyên địa Nam Cung Thiên Lan trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu tức giận. Đôi trong mắt kia hận không thể phun ra lửa. Đi theo Hoắc Vũ đi tới trong môn tương đối u tĩnh nơi ở, Hoắc Vũ mở miệng nói ra, nơi này là chỗ ở của ta, các ngươi còn không có gặp qua các vị trưởng lão cùng tông chủ, nguyên bản chỉ có thể an bài các ngươi ở tại đệ tử nội môn chỗ ở. Bất quá, lần này là Nam Cung sư huynh đưa ngươi bị đả thương, đệ tử nội môn nơi đó tạm thời không có chỗ trống, các ngươi liền tạm thời trước ở tại ta chỗ này, chờ ngươi thương thế tốt, lại an bài các ngươi đi những địa phương khác ở lại. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc cùng ý mừng. Đây là đan dược chữa thương, ngươi đem đan dược này nghiền nát đằng sau thoa đến miệng vết thương, chờ hắn thương thế tốt, các ngươi lại đi theo ta cùng nhau giải Bạch Vân Tông hết thảy. Hoắc Vũ lấy ra một bình đan dược chữa thương đưa cho Trình Thiên Cương. Giang Dương cười nói, Hoắc sư tỷ, Thiên Cương cái này hình thể xem xét chính là tay chân vụ bể, bằng không ngươi lên cho ta thuốc đi. Hoắc Vũ nhìn thoáng qua Giang Dương, lại nhìn xem Trình Thiên Cương, thản nhiên nói, người tu hành rời nhà đi ra ngoài khó tránh khỏi ba ba chạm chạm, điểm ấy đau đớn đều nhịn không được. Trình Thiên Cương nhìn xem Giang Dương, liếc mắt liền nhìn ra đến Giang Dương trong lòng có chủ ý gì, hắn cười cười, nói Hoắc sư tỷ, bằng không hay là ngươi tới đi, ta sợ ta vừa động thủ này, dưới tay liền không có cái gì nặng nhẹ. Ngươi cũng biết, khí lực của ta rất lớn, luôn luôn khống chế không nổi lực lượng của mình, vạn nhất thương tổn tới Giang Dương, cái kia không chừng không biết lúc nào mới có thể dưỡng tốt đâu. Hoắc sư tỷ hay là ngươi tới đi. Trình Thiên Cương đem Giang Dương cho dịu dắt đi vào, vừa đi vừa nói ra, Hoắc sư tỷ, ta trước tiên đem Giang Dương cho dịu vào đi, ngươi nhớ kỹ tiến đến a. Hoắc Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngược lại là không do dự, cũng đi theo đi vào. Trình Thiên Cương hướng về phía Giang Dương trừng mắt nhìn, sau đó hướng phía Hoắc Vũ nói ra, Hoắc sư tỷ, vậy ngươi trước giúp hắn xử lý vết thương, ta liền đi ra ngoài. Hoắc Vũ nhẹ gật đầu, đợi đến Trình Thiên Cương đi ra đằng sau, nàng nhìn về hướng Giang Dương, nói ra, thoát đi. Giang Dương giật giật tay, khiên động vết thương vị trí, lập tức liền đau đến nghe răng trợn mắt, hắn vẻ mặt đau khổ nói ra, Hoắc sư tỷ, ta đau đến chịu không được, trên tay một chút khí lực cũng không có, Hoắc sư tỷ không bằng giúp ta thoát. Hoắc Vũ kỳ quái nhìn xem Giang Dương, thản nhiên nói, ngươi có phải hay không muốn thương thế càng nặng? Ngươi tin hay không ngươi lại dài dòng, ta để cho ngươi 10 ngày nửa tháng đều xuống không được giường. Nói chuyện đồng thời, Hoắc Vũ còn giật giật trong tay trường tiên. Giang Dương nuốt nước miếng một cái, gọn gàng mà linh hoạt bỏ đi quần áo, đang muốn chờ lấy Hoắc Vũ bôi thuốc, Hoắc Vũ lại là nói ra, nhìn ngươi cái này cởi quần áo tư thế, không phải cũng là không có cái gì đại sự sao? Vừa nói xong, Hoắc Vũ chính là thấy được Giang Dương bên eo thương thế, nàng không khỏi cau mày nói, thương thế kia thế, là lộng lẫy hổ chỗ làm. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói còn không phải mệnh ta lớn, nếu không, đã sống chết. Hoắc Vũ trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi cùng Nam Cung sư huynh có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta cảm thấy Nam Cung sư huynh đối với ngươi giống như rất có lý, dị vãng Nam Cung sư huynh cũng không phải là người như vậy. Giang Dương trợn trắng mắt, nói ai biết được. Đoán chừng hắn chính là ghen ghét ta đi, ghen ghét ta thiên phú mạnh hơn hắn, người so với hắn tuổi trẻ đẹp trai. Ai ai ai đau đau đau, Hoắc sư tỷ ngươi điểm nhẹ. Giang Dương nghe răng trợn mắt kêu la. Hoắc Vũ thản nhiên nói, không nói thật, chính là thích ăn đòn. Giang Dương cười cười, đột nhiên hỏi, Hoắc sư tỷ, ta nghe Bạch Hành tiểu tử kia nói, ngươi cùng Nam Cung sư huynh vâng. Hắn hai cánh tay ngón tay cái khẽ cong, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoắc Vũ. Hoắc Vũ cổ quái nhìn thoáng qua Giang Dương, bất đắc dĩ nói, ngươi biết những chuyện này làm cái gì? Bạch Hành tiểu tử kia chính là không che đậy miệng, không cần quá để ý hắn. Hoắc sư tỷ không có phủ nhận, đó chính là thật. Giang Dương vừa cười vừa nói. Hoắc Vũ nhíu mày, nói thốt thoát tốt, sau đó tận lực đừng có quá lớn động tác, nếu không vết thương sẽ băng liệt, các ngươi liền tạm thời ở lại nơi này, đến lúc đó lại cùng ta đi gặp các vị trưởng lão cùng tông chủ. Nói xong, Hoắc Vũ một chút chần chừ đều không có, hướng thẳng đến cửa ra vào đi ra ngoài. Trình Thiên Cương đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Hoắc Vũ đi ra, một mặt tò mò hỏi, Hoắc sư tỷ, Giang Dương thương thế trên người xử lý tốt sao? Tốt, ngươi đi vào chiếu cố thật tốt hắn đi. Hoắc Vũ gật đầu, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Vào phòng, Trình Thiên Cương nhìn vẻ mặt trầm tư Giang Dương tựa ở đầu giường không có động tác, hắn coi là thế nào, không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi thế nào? Hoắc sư tỷ mới ra đi ngươi liền mất hồn mất vía. Giang Dương lực chú ý bị Trình Thiên Cương rời đi trở về, hắn nói ra, Thiên Cương, ngươi nói Nam Cung Thiên Lan tiểu tử kia xứng với tốt như vậy Hoắc sư tỷ sao? Trình Thiên Cương híp híp mắt, nói thì ra ngươi đây là đang đánh Hoắc sư tỷ chủ ý. Nào có, ta chính là cảm thấy, Nam Cung Thiên Lan người như vậy căn bản là không xứng với Hoắc sư tỷ, ngươi nói bạn nhất Hoắc sư tỷ thật theo Nam Cung Thiên Lan, ngày sau sẽ vui vẻ sao? Giang Dương hiếu kỳ nói. Trình Thiên Cương nhìn xem Giang Dương, thở dài một hơi, nói ra, Nam Cung Thiên Lan cố nhiên làm người rất kém cỏi, nhưng là đối với Hoắc sư tỷ lại là rất tốt, ngươi cứ yên tâm tốt, người ta hai người tình cảm rất tốt, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi làm đúng tay người ta chuyện tình cảm. Ta là loại người này sao? Giang Dương trợn trắng mắt, vội vàng vất tay để Trình Thiên Cương tới, nói đến cho ta một lần nữa băng bỏ qua, Hoắc sư tỷ không thích hợp làm loại này việc tinh tế, túi này chính là cái gì à, coi ta là thành cái thì tống. Trình Thiên Cương lúc này mới nhìn đến Giang Dương trên người bạch bố, hắn buồn cười, suýt nữa liền cười phun ra. Hoắc sư tỷ nhìn như thế chính trực người thiện lương, không nghĩ tới cũng có không am hiểu sự tình. Trình Thiên Cương vừa cười vừa nói. Giang Dương trợn trắng mắt, nói vậy ai biết đâu. Bất quá ngươi cũng đừng nói Hoắc U chính trực thiện lương, ta cảm thấy Hoắc sư tỷ có đôi khi hay là rất nóng nảy, đương nhiên, đối với người quen là rất ôn nhu, nhưng đối với người xa lạ lời nói, đây chính là 10 phần tính tình nóng nảy. Lúc đó tại dãy núi gặp được Hoắc U thời điểm, Hoắc U đem bọn hắn xem như là đoạt cái kia hoàng kim mãng người, suýt nữa liền đối bọn hắn động thủ. Nếu không phải phía sau, hắn mở miệng lừa dối tới, chỉ sợ Hoắc U đã sớm động thủ, chỗ nào còn có thể để bọn hắn nhặt được tiện nghi. Bất quá tính tình cổ quái là cổ quái một chút, nhưng là tại một số phương diện lại là 10 phần chính trực, lòng trách nhiệm mạnh. Trình Thiên Cương nhìn thoáng qua Giang Dương, nói ngươi là đối với Hoắc sư tỷ có cái gì hiểu lầm đi? Hoắc sư tỷ tốt như vậy một người, làm sao lại tính tình nóng nảy? Ngươi không phải là có cái gì hiểu lầm đi? Người nào không biết, Hoắc sư tỷ tại Bắc Hoang rất nhiều người trong lòng, giống như tiên tử thiện lương ôn nhu, phàm là gặp qua người của nàng, có cái nào sẽ cảm thấy nàng tính tình không tốt? Ta nhìn a cũng chỉ có ngươi. Trình Thiên Cương nhíu mày đạo. Nghe vậy, Giang Dương kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới trong lòng của ngươi, Hoắc U sư tỷ là người như vậy. Đó là tự nhiên, ngươi không tin, ngươi liền ra ngoài hỏi thăm một chút, ai sẽ nói Hoắc sư tỷ tính tình không tốt? Trình Thiên Cương làm như có thật nhẹ gật đầu. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận phốc phốc âm thanh. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, Bạch Hành tiểu tử kia đi đến. Chương 110, thức tỉnh chương 110, thức tỉnh Bạch Hành tựa tại cạnh cửa, cười nhìn lấy Giang Dương, nói hay là Giang đại ca xem thấu sự thật, ta cái kia sư tỷ à, có một cái dở hơi, vậy chính là có người muốn cướp đồ đạc của nàng thời điểm, tính tình của nàng liền sẽ trở nên 10 phần cổ quái, hơn nữa còn có chút khống chế không nổi tính tình của mình. Nói như vậy đứng lên, Hoắc sư tỷ tính tình cũng không phải nóng nảy, mà là cổ quái, bất quá chỉ cần quen thuộc liền tốt. Nghe Bạch Hành lời nói, Giang Dương hướng phía Trình Thiên Cương nói ra, có nghe hay không, ta nói chính là không phải đúng. Trình Thiên Cương kinh ngạc nhìn xem Bạch Hành, nói ngươi nói là sự thật. Đó là tự nhiên, ta cùng Hoắc sư tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với Hoắc Vũ sư tỷ hiểu rõ, đây chính là rất nhiều người đều mặc cảm, chỉ có ta hiểu rõ nhất Hoắc sư tỷ. Bạch Hành liếc qua Trình Thiên Cương, tự tin nói. Trình Thiên Cương sờ lên đầu, nói thế nhưng là bọn hắn đều nói Hoắc Vũ sư tỷ là một cái 10 phần người ôn nhu. Đó chính là truyền ngôn có sai, bất quá cũng là thật, bởi vì Hoắc sư tỷ đối xử mọi người phong cách luôn luôn đều là nhìn người, nếu là nàng thuận mắt người, nàng tự nhiên là ôn nhu đối đãi, nhưng nếu là nàng không để vào mắt người, nàng liền không thèm để ý, thuần túy dựa theo sở thích của mình đi làm việc. Bạch Hành nói ra. Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Đệ tử nội môn khảo hạch kết thúc rồi hả? Giang Dương hướng phía Bạch Hành hỏi. Bạch Hành gật đầu nói, kết thúc, Hoắc sư tỷ nói ngươi nơi này xảy ra chút vấn đề, cho nên cố ý để cho ta tới chiếu cố ngươi. Cái kia Hoắc sư tỷ đâu? Giang Dương hỏi. Hoắc sư tỷ, đương nhiên là đi làm chính mình sự tình, nàng nơi nào có nhiều thời giờ như vậy ở lại đây nhìn ngươi chưa khỏi vết thương thế à? Bạch Hành vừa cười vừa nói. Chính là, ngươi còn tưởng rằng Hoắc sư tỷ còn phải đợi ngươi chưa khỏi vết thương. Trình Thiên Cương cũng là cười cười, đối với Giang Dương trêu chọc nói. Bạch Hành trêu chọc nhìn xem Giang Dương, hỏi: "Giang đại ca, ngươi sẽ không đối với sư tỷ ta có ý nghĩ gì chứ? Ta biết Hoắc sư tỷ rất mê người, nhưng ngươi phải biết, Hoắc sư tỷ cùng ta Nam Cung sư huynh thế nhưng là có hôn ước, hơn nữa còn là từ nhỏ đã quyết định. Bạch Vân Tông bên trong có rất nhiều sư tỷ, ta nhìn ngươi hay là chuyển di mục tiêu đi." Nghe được Bạch Hành lời nói, Giang Dương bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nói chẳng lẽ ta liền thật rõ ràng như vậy? Làm sao các ngươi cả đám đều cảm thấy ta đối với Hoắc sư tỷ có ý tưởng? Vậy cũng không. Bạch Hành đắc ý cười cười. Giang Dương đứng lên vỗ vỗ Bạch Hành đầu, nói cái gì hồ thoại, không cần vu oan ta à? Các ngươi nếu để cho Hoắc sư tỷ hiểu lầm, đến lúc đó ta coi như để cho các ngươi để mắt. Bạch Hành cùng Trình Thiên Cương hai người ra vẻ kinh hoàng lui về phía sau một bước, nói liên tục, không dám không dám, chúng ta nào dám tại Hoắc sư tỷ trước mặt nói như vậy, chúng ta còn muốn mạng sống đâu? Nếu là thật để Hoắc sư tỷ biết bọn hắn ở sau lưng như thế bố trí nàng, chỉ sợ bọn họ tại Bạch Vân Tông cuộc sống tương lai khó qua. Cút đi ngươi, ta điểm ấy thương thế không có ảnh hưởng, ta vẫn chờ bái sư đâu, các ngươi cũng đừng ở nơi này quấy rầy ta. Giang Dương ra vẻ tức giận nói. Bạch Hành cùng Trình Thiên Cương hai người cười cười, người trước nhanh như chớp liền chạy. Cái kia Giang đại ca ngươi từ từ tĩnh dưỡng, ta đi trước. Bạch Hành vừa chạy vừa nói. Cùng hai người làm ầm ĩ một trận đằng sau, Giang Dương cảm thấy mình thương thế đều tốt rất nhiều. Đem Trình Thiên Cương đuổi đi tu luyện đằng sau, Giang Dương tiến nhập kiếp tích bên trong. Mới vừa tiến vào kiếp tích, đối diện liền vọt đến đây một đạo hắc ảnh, lập tức nhào tới Giang Dương trên thân. Giang Dương tập trung nhìn vào, đều không cần đoán, liền biết gia hỏa này là Tiểu Long. Trong khoảng thời gian ngắn không gặp, Tiểu Long bộ dáng ngược lại là có chút biến hóa, hình thể biến lớn rất nhiều, cũng tinh thần rất nhiều. Hỏa cực cỏ bị Tiểu Long ăn đến không sai biệt lắm, hắn đem trước lấy được lộng lấy hổ tinh hạch đem ra, đặt ở Tiểu Long trước mặt, cười nói, đây chính là huyền thăng cảnh lộng lấy hổ tinh hạch, lần này ngươi thế nhưng là thật có phúc, chuyên môn giữ lại cho ngươi, ăn đi. Tiểu Long một ngụm đem cái kia tinh hạch ăn xuống dưới, ngược lại là một chút cũng không do dự. Đợi đến Tiểu Long đem cái kia tinh hạch sau khi ăn, Giang Dương chăm chú nhìn Tiểu Long biến hóa trên người, nhưng là để hắn thất vọng là, sau khi ăn xong cái kia tinh hạch đằng sau, Tiểu Long trên thân căn bản cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Liên tựa như cái kia tinh hạch đối với nó căn bản cũng không có hiệu quả gì một dạng. Huyền thăng cảnh tinh hạch ăn đều không dùng, đang nói, Tiểu Long trên thân bỗng nhiên chuyển đến một trận dị biến, một vòng trùm sáng đem nó bao phủ, trong đó lại là phóng xuất ra một cỗ hơi thở hết sức mạnh. Hữu dụng. Giang Dương ngạc nhiên nhìn xem cái kia bị trùm sáng bao phủ ở bên trong Tiểu Long. Tại Tiểu Long đang tiến hành dị biến thời điểm, Giang Dương cũng không có nhàn rỗi. Hắn đi tới mỗi một đạo vách tường trước mặt, bắt đầu chăm chú cảm ngộ trên mặt ý chí. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không cách nào nắm giữ phía trên kia ý chí, nhưng lại có thể cảm ngộ, nếu là cảm ngộ thành công, đến lúc đó công kích của hắn bên trong liền sẽ mang theo truyền thừa này bên trong ý chí. Tại hắn cảm ngộ trong đó ý chí thời điểm, ở trong cơ thể hắn xoay quanh những cái kia bản nguyên, cũng là có chút biến hóa rất nhỏ. Chỉ là loại biến hóa này, cũng không có bị Giang Dương phát hiện. 10 ngày sau, Giang Dương từ trong cảm ngộ rút ra đi ra, sợ hãi than nói, những ý chí này, bằng vào ta lực lĩnh ngộ vậy mà cũng chỉ có thể đủ cảm ngộ đến ra lông. Quả nhiên không hổ là đại năng truyền thừa xuống ý chí. Mà Tiểu Long bên kia cũng là đình chỉ dị biến, tại Giang Dương thoát ly cảm ngộ thời điểm, đoàn quang mang kia đột nhiên tiêu tán. Nương theo mà đến chính là một cỗ hơi thở hết sức đáng sợ. Cố khí tức này, chỉ có hóa hư cảnh yêu thú mới có thể phóng xuất ra. Tiểu gia hỏa này chính thức thức tỉnh lực lượng trong cơ thể, vừa ra đời chính là hóa hư cảnh yêu thú điểm này, ngược lại là không có nói sai, ngươi tiểu tử này, nhận được lợi ích to lớn, lão quỷ thầm thầm nói ra. Lão yêu cũng là hâm mộ nói ra, tiểu tử này vận khí luôn luôn tốt như vậy. Ta thế nào cảm giác đầu này tiểu gia hỏa, không phải cái kia Xích Viêm Hỏa Long hậu đại đâu. Cái kia Xích Viêm Hỏa Long nơi nào có bản lãnh lớn như vậy, dựng dục ra tới này dạng hậu đại. Ta nhìn ngươi là giả nên hồ đồ rồi, chẳng lẽ liền không cho phép người ta hậu đại biến dị? Chính là, ta nhìn ngươi là bị giam ở chỗ này quá lâu, ngay cả nhận biết đều xuất hiện sai lầm. Bên hai là những cái kia thần hồn liễu giữ tiền ồn ào. Nhưng Giang Dương lực chú ý đều là bị bỗng nhiên mạnh lên tiểu long hấp dẫn tới. Hắn làm sao biết, chính mình bất quá là tiện tay cho ăn cái này tiểu long một viên tinh hạch, liền dẫn tới nó tự động thức tỉnh lực lượng. Tiểu long tiến tới Giang Dương trước mặt, thân mật dùng đầu dựa vào Giang Dương. Nhưng nó không để ý đến mình bây giờ hình thể, Giang Dương đứng tại chỗ, cũng chỉ có tiểu long một cái đầu lớn. Lớn như vậy hình thể làm động tác như vậy, ngược lại để người cảm thấy có chút không hiểu không hài hòa cảm giác. Giang Dương đưa tay sờ sờ tiểu long đầu, kinh hỉ nói, cuối cùng là không có ném đi cha mẹ ngươi mặt mũi, ta đã nói rồi, đều nói Xích Viêm Hỏa Long hậu đại vừa ra đời chính là hóa hư cảnh cường giả, làm sao có thể đến trong tay ta, liền biến thành dạng này. Hắn còn muốn cùng tiểu long bồi dưỡng một chút tình cảm, nhưng lại là cảm giác được bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngươi trước tiên ở nơi này đợi à, chờ cái gì thời điểm có cơ hội, ta liền thả ngươi ra ngoài bên ngoài nhìn xem. Giang Dương vỗ vỗ tiểu long đầu, trực tiếp ra kết tích. Chương 111, đám người đỏ mắt chương 111, đám người đỏ mắt trong phòng, Giang Dương từ trong nhập định rút ra đi ra. Trình Thiên Cương đi đến, nói ra, Hoắc sư tỷ nói, để cho chúng ta đi diễn võ trường, chuẩn bị đệ tử hạch tâm lễ bái sư. Lễ bái sư, tất nhiên là muốn cùng những cái kia đã sớm trở thành đệ tử hạch tâm sư minh tỷ thí. Không chỉ có là thắng được tỷ thí, còn muốn hiện lộ rõ ràng đi ra thiên phú của mình cùng thực lực. Tông chủ cùng các vị trưởng lão hội quan sát tỷ thí, nếu là có thể tại mọi người bên trong chỗ hết tài năng, như vậy thì có thể có chọn lựa sư tôn tư cách. Cái này lễ bái sư, đúng vậy giống như bình thường lễ bái sư. Nếu không có Giang Dương biết Bạch Vân Tông quy củ, chỉ sợ đều sẽ coi là cái này lễ bái sư chính là đơn thuần lễ bái sư. Hắn cười nhìn lấy Trình Thiên Cương, nói ra, chờ chút, ngươi cứ việc đưa ngươi lực lượng triển lộ ra, nếu là có thể lời nói, ngươi có thể chọn theo ta cùng một cái sư tôn môn hạ. Đó là tự nhiên, mục đích của ta thế nhưng là giống như ngươi, có thể bị ngươi nhìn trúng sư tôn, cũng không kém bao nhiêu, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, chỉ là, vạn nhất ta không có bị chọn trúng, làm sao bây giờ? Trình Thiên Cương nhíu mày hỏi. Giang Dương cười nói, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, bản thân ngươi lực lượng rất cường đại, đó là bởi vì cùng thể chất của ngươi có quan hệ, chỉ cần ngươi hiện lộ rõ ràng đi ra lực lượng của ngươi, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều trưởng lão đều sẽ tuyển ngươi nhập môn hạ của bọn hắn. Nhớ kỹ, đến lúc đó vạn nhất ngươi có thể tự chủ chọn lựa sư tôn lời nói, như vậy nhất định phải lựa chọn bái nhập đại trưởng lão môn hạ, biết không? Giang Dương nói ra. Lời này vừa nói ra, Trình Thiên Cương lập tức chính là nhịn không được nhíu mày, nói thế nhưng là ta nghe nói, đại trưởng lão này cho tới bây giờ đều không thu đệ tử, đã rất nhiều năm chưa từng thu đệ tử, mà lại người người đều biết Bạch Vân Tông đại trưởng lão là một cái có chút điên điên khủng khủng lão đầu. Không nói trước hắn có thu hay không đồ điểm này, liền nói lấy tính tình của hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ đến tham gia lần này lễ bái sư sao? Đối với Bạch Vân Tông đại trưởng lão hiểu rõ, Trình Thiên Cương lúc ở bên ngoài liền nghe nói qua không ít. Đại trưởng lão này Tống Hiền Thừa, chính là một cái có chút điên điên khủng khủng lao ra hỏa, cũng không phải hắn thật là một người điên. Chỉ là cái này đại trưởng lão tính tình mười phần nóng nảy thời điểm giống như một người điên, đối với người nào đều là loại kia không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Cho nên, rất nhiều người đều biết đại trưởng lão tồn tại, nhưng lại trở ngại đại trưởng lão tính tình hỏa bạo không dám cùng hắn có bất kỳ gặp nhau. Nếu là mỗi ngày đối mặt như thế một cái tùy thời đều có thể giống như núi lửa bộc phát lao đầu tử, bọn hắn còn không bằng tuyển những cái kia bình thường một chút trưởng lao khi sư tôn. Bạch Vân Tông chính là Bắc Hoang bên trong thế lực khá mạnh tông môn, môn hạ trưởng lao đều là tồn tại thập phần cường đại. Tùy tiện bái nhập trưởng lão nào môn hạ, chỗ tốt kia tự nhiên là vượt qua tưởng tượng. Nhưng đại trưởng lão lại là Trình Thiên Cương không có nghĩ qua sư tôn, hắn muốn bái sư người cũng không phải Tống Hiền Thừa. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, Giang Dương lắc đầu, nói ngoại nhân chỉ là hết ngồi đại giếng, đại trưởng lão là một cái hết sức tốt người, ngươi đến lúc đó liền nghe ta đi. Nếu là hắn thật là một người điên, đến lúc đó ngươi cùng ta tu luyện. Giang Dương đã nghĩ qua, lấy Trình Thiên Cương bản thân bá thể, Bạch Vân Tông thật đúng là không có cách nào đem hắn cho bồi dưỡng được đến. Nhưng là hắn có thể a bằng vào kiến thức của hắn cùng một thân thủ pháp luyện đan, muốn bồi dưỡng được tới một cái có được bá thể tu sĩ, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Còn nữa nói, kiếp tích bên trong nhiều như vậy tồn tại cường đại, tùy ý chọn một cùng Trình Thiên Cương đồng dạng có được bá thể mạnh hồn đến dạy Trình Thiên Cương tu luyện, vậy đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên Giang Dương ngược lại là không có chút nào lo lắng cho mình lời nói đối với sẽ Trình Thiên Cương mang đến bao lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, đại trưởng lão Tống Hiển Thừa là một cái mười phần chịu trách nhiệm cường giả, nếu là bái nhập Tống Hiển Thừa môn hạ, đến lúc đó cũng chưa chắc cần hắn giúp Trình Tiên Cương thức tỉnh bá thể. Tống Hiển Thừa ở phương diện này có viễn siêu xuất chúng người nghiên cứu. Để cả người phụ bá thể người thức tỉnh bá thể, đối với Tống Hiển Thừa tới nói, không có bao nhiêu độ khó. Nhiều lắm là chính là hao phí một chút tài nguyên thôi. Cho nên, còn lại trưởng lão nơi đó cũng là không phải là không tốt, nhưng là muốn bái nhập các trưởng lão khác môn hạ đệ tử không ít. Nếu là Trình Thiên Cương bái nhập các trưởng lão khác môn hạ, như vậy sức cạnh tranh khẳng định rất mạnh. Cho nên, còn không bằng lựa chọn Tống Hiển Thừa môn hạ, đến lúc đó cũng tốt để hắn hỗ trợ thức tỉnh bá thể. Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Giang Dương cười hỏi. Trình Thiên Cương theo bản năng lắc đầu, nói người khác, ta ngược lại thật ra có khả năng hoài nghi hắn công dụng, nhưng ngươi nói, ta nửa điểm đều không mang theo hoài nghi. Nếu dạng này, vậy ngươi liền nghe ta, cùng ta cùng một chỗ bái nhập đại trưởng lão môn hạ, trở thành đệ tử của hắn, đến lúc đó ta cam đoan ngươi sẽ có được ngươi không tưởng tượng được chỗ tốt. Nghe được Giang Dương nói như vậy, Trình Thiên Cương cũng là bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Hắn nhìn xem Giang Dương, chính trọng đạo, đã ngươi đều như thế tin tưởng đại trưởng lão, vậy ta liền bái nhập môn hạ của hắn, bất kể như thế nào, buông xuôi bỏ mặc, tuyệt không hối hận, dù sao tu luyện thôi, sư tôn dẫn vào cửa, còn lại tu hành vẫn là phải dựa vào chính mình. Coi như đến lúc đó đại trưởng lão không đáng tin cậy, chúng ta còn không phải có thể dựa vào chính mình. Giang Dương cười cười, đứng dậy đi ra ngoài, vậy thì đi thôi, đến lúc đó ngươi biết nên làm như thế nào liền tốt. Hai người ra Hoắc Vũ nơi ở, vừa đi ra khoảng cách nhất định, phàm là nhìn thấy hai người bọn họ xuất ra tới phương hướng đều là nhịn không được ngồi xuống bước chân nhìn xem bọn hắn. Hai tên này làm sao từ Hoắc sư tỷ nơi ở đi tới? Đúng à, phải biết Hoắc sư tỷ nơi ở thế nhưng là ngay cả Nam Cung sư minh đều không có đi qua, hai tiểu tử này làm sao lại từ Hoắc sư tỷ nơi ở đi tới? Các ngươi không biết đi, hai tên này chính là năm nay tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch tu sĩ, giống như cùng Hoắc sư tỷ có chút quan hệ, nếu không Hoắc sư tỷ làm sao lại để bọn hắn tại Hoắc sư tỷ nơi ở đợi? Quan hệ thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn cùng Hoắc sư tỷ vẫn rất tốt quan hệ? Hoắc sư tỷ tính tình mọi người cũng là biết đến, đối với tông môn đệ tử đều rất tốt, nhưng cũng không có tốt đến nước này đi. Những người kia một bên nghị luận, một bên dùng địch ý ánh mắt ghen tị nhìn xem Giang Dương cùng Trình Thiên Cương. Trình Thiên Cương theo bản năng tới gần Giang Dương bên người, vẻ mặt đau khổ nói ra, nguy rồi, chúng ta giống như thành mục tiêu công kích. Giang Dương cũng là kinh ngạc Hoắc Vũ tại tông môn nhân duyên chuyện tốt. Những người vây xem này đều là 16, 17 tuổi thiếu niên lang, chính là xuân tâm manh động thời điểm. Hoắc Vũ thân là Bắc Hoang đệ nhất mỹ nhân, tự nhiên là có được khó nói nên lời mị lực. Tông môn đệ tử đối với Hoắc Vũ có chỗ ý nghĩ, vậy dĩ nhiên là bình thường. Chỉ là, nhiều người nhìn như vậy bọn hắn, tựa như đem bọn hắn xem như khỉ vây xem loại cảm giác này, để hắn cảm thấy có chút không thích. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói xem ra cái này Hoắc sư tỷ mị lực so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều, cái này Bạch Vân Tông đệ tử, chỉ sợ có một nửa đều là Hoắc sư tỷ người hâm mộ. Trình Thiên Cương cười cười, nói ngươi bây giờ có cảm giác hay không đến áp lực tăng gấp bội? Loại này cùng đám người cướp đoạt vui vẻ nữ tử cảm giác thế nào? Giang Dương trợn trắng mắt, nói ngươi trong khoảng thời gian này là ngứa ra sao? Làm sao còn nhớ chuyện này? Hai người tại mọi người vây xem bên trong chậm rãi hướng phía diễn võ trường phương hướng đi đến. Mấy ngày nay thời gian, Giang Dương ngược lại là cũng không có đi ra. Nhưng Trình Thiên Cương sớm đã đem cái này Bạch Vân Tông hết thảy đều cho quen với. Cũng biết Bạch Vân Tông diễn võ trường ở nơi nào. Chỉ là đang nhìn Giang Dương xe nhẹ đường quen hướng phía diễn võ trường đi đến thời điểm, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, hỏi: "Giang ca, ngươi đối với cái này Bạch Vân Tông giống như rất quen, mấy ngày nay thời gian ta cũng không có gặp ngươi đi ra qua a." Chương 112, ban thưởng chương 112, ban thưởng Giang Dương thần sắc một trận, đây đương nhiên là bởi vì ở kiếp trước thời điểm, hắn liền bái nhập cái này Bạch Vân Tông tu tập. Dù là qua nhiều năm như vậy, hắn đối với cái này Bạch Vân Tông mỗi một tấc cũng hết sức quen thuộc. Đến cùng hay là đối với Bạch Vân Tông tình cảm thâm hậu nguyên nhân. Nếu là đổi thành Thất Tinh Kiếm Tông, hắn giải liền không có thấu triệt như vậy. Nhưng nơi đây là Bạch Vân Tông, chính là hắn ở kiếp trước địa phương của khởi. Đối với dạng này một cái có ý nghĩa địa phương, hắn tự nhiên là sẽ không quên. Hắn cười cười, nói ai nói ta không có đi ra, tại ngươi thời điểm không biết, ta sớm đã đem Bạch Vân Tông toàn bộ đều đi dạo một vòng. Trình Thiên Cương một mặt không tin nhìn xem Giang Dương. Giang Dương nhìn xem Trình Thiên Cương, chậm rãi nói ra, ngươi không tin. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, diễn võ trường bên cạnh chính là võ lâu, chính là cất giữ công pháp và võ học địa phương. Võ lâu ngoài trăm thước là điện nghị sự ngoài trăm thước là tàng bảo các đối với Bạch Vân Tông hết thảy. Giang Dương thuộc như lòng bàn tay, thậm chí nói ra được rất nhiều nơi, đều là Trình Thiên Cương trước đó chưa từng đi nhưng có chút hiếu kỳ địa phương. Ngắn ngủi mấy câu, Trình Thiên Cương trong lòng chất vấn cũng liền biến mất. Hắn sợ hãi than nhìn xem Giang Dương, nói không nghĩ tới ngươi chân không bước ra khỏi nhà, vậy mà đem Bạch Vân Tông hết thảy đều cho giải đến rõ ràng, ta xem thường ngươi à? Giang Dương cười đắc ý nói, ngươi xem thường ta địa phương có nhiều lắm, về sau ngươi sẽ biết. Trình Thiên Cương mang theo trong lòng kinh ngạc cùng Giang Dương hướng phía diễn võ trường phương hướng đi đến. Diễn võ trường bên trong, tiếng người huyên náo. Trung ương thành lập mấy cái lôi đài, trừ đệ tử hạch tâm tuyển bạt người bên ngoài, trên cơ bản thực lực đạt tới thoát thai cảnh Bạch Vân Tông đệ tử đều tới. Diễn võ trường bốn phía chính là lập nên đài cao, mà chính giữa trên đài cao, vô số quyền cao chức trọng cường giả đã ngồi xuống. Ở giữa một vị nam tử trung niên, hình dạng đoan chính, một tiếng chính khí, nho nhã bên trong nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Người này chính là Bạch Vân Tông tông chủ, Hoắc Chính Nam. Mà tại Hoắc Chính Nam bên tay trái, chính là một cái ghế trống. Cái kia đơn độc trống ra chỗ ngồi chính là Tống Hiển Thừa. Tống Hiển Thừa tại Bạch Vân Tông thân phận hết sức đặc thù, chính là một cái luyện đan sư, trầm mê ở luyện đan không cách nào tự kiềm chế, mặc dù ngẫu nhiên hành vi điên điên cùng cùng, nhưng là đối với đan đạo một đường lại là mười phần si mê. Giang Dương đối với đan đạo hiếu kỳ cùng thành tựu, cũng là bắt nguồn từ đại trưởng lão đối với đan đạo si mê, hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút ảnh hưởng. Bởi vì đan sư thân phận, dù là vắng mặt loại cảnh tượng hoành tráng này, Bạch Vân Tông cao tầng cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ bất mãn. Dù sao, Tống Hiển thừa quản hạt đan viện chính là toàn bộ Bạch Vân Tông nguồn kinh tế căn bản. Bạch Vân Tông hết thảy có 6 vị trưởng lão, trong đó có một vị nguyên phủ, cũng chính là Tống Hiển thừa, còn lại 5 vị trưởng lão đều là hóa hư cảnh đỉnh phong. Trừ Tống Hiển thừa không có đến bên ngoài, còn lại 5 vị trưởng lão đều tới đông đủ. Tống trưởng lão còn không có đến. Không phải nói hôm nay chính là đệ tử thân truyền lễ bái sư sao? Nếu là bỏ qua tỷ thí này, hắn lại phải đợi lần tiếp theo mới có thể thu đồ đệ. Hoắc Chính Nam nhìn thoáng qua bên cạnh trống ra vị trí, không khỏi nói ra. Nhị trưởng lão Khâu Đạo Dương chính là một cái nhìn tinh thần phân chấn lao đầu tử, nghe vậy chính là hừ lạnh một tiếng, thoáng có chút bất mãn nói, Tống Hiển thừa lao ra hoặc kia, đoán chừng lại là luyện đan mê mẩn, cho nên quên đi chuyện hôm nay, tông chủ hay là không cần phải để ý đến hắn, dù sao hắn đối với thu đồ đệ cũng là không có hứng thú quá lớn. Lời này vừa nói xong, cách đó không xa chính là truyền đến một trận thanh âm âm dương quái khí. Nha, lão Khâu a, lão tử không ở đây ngươi chính là như vậy nói lão tử đúng không hả? Xem như để cho ta bắt lấy ngươi, ở sau lưng nói người nhàn thoại cũng không phải hành vi quân tử. Đám người chỉ nghe nó âm thanh không thấy một thần, đều là có chút hiếu kỳ nhìn xem thanh âm nơi phát ra. Cách đó không xa, một người mặc trường bào màu đỏ, tóc có chút lộn xộn, lôi thôi lết thiết lao đầu tử đi tới. Hắn mới xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đám người đang nhìn đi thời điểm, mới phát hiện, cái kia lao đầu tử đã đến đài cao vị trí, ngồi ở cái kia trống ra vị trí bên trên. Ngươi người điên, ta lười nhác chấp nhặt với ngươi. Khâu Đạo Dương hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt mấy phần nói xấu bị chính chủ bắt được xấu hổ. Tống Hiển thừa bắt chéo hai chân rưỡi lưng vào cái ghế, đôi mắt nhỏ tại Giang Dương bọn người chỗ trong đám người dạo qua một vòng, khí hư nói, đây chính là các ngươi năm nay trực tiếp tuyển nhận tiến đến đệ tử thân truyền. Ta cái này đục lỗ nhìn lại, ngược lại là không có một cái nào thích hợp chuyển thừa ta đan đạo tiểu tử, nhìn xem năm nay ta lại thu không đến đồ đệ. Người nào không biết ngươi đan đạo thiên phú không bằng người tu luyện thiên phú. Chuyển thừa không được ngươi đan đạo, cái kia có thể chuyển thừa tu luyện của ngươi một đạo a, toàn bộ trong tông môn, liền ngươi thành công tu luyện phần dương quyết, đem nó tu luyện đến tầng thứ 8. Ngươi lại không tìm một cái đệ tử tu luyện của ngươi phần dương quyết, đến lúc đó chỉ sợ không người nối nghiệp. Khâu Đạo Dương nhịn không được nói ra. Nghe vậy, Tống Hiển thừa làm như có thật nhẹ gật đầu, nói cũng là, đa tạ ngươi nhắc nhở, bất quá ngươi liền không sợ ta dạy bảo đi ra đệ tử so ngươi chỉ dạy đi ra đệ tử ưu tú. Khâu Đạo Dương nghe vậy, lập tức chính là tức giận tới mức trừng mắt. Câu nói này thật là đâm tâm a, nhiều năm như vậy, Tống Hiển thừa chưa từng thu một cái đồ đệ, nhưng là ai cũng biết, đang tu luyện một đạo phía trên, Tống Hiển thừa thiên phú là bọn hắn không cách nào so sánh. Nếu không phải hắn trầm mê ở luyện đan nhất đạo, dẫn đến không có cách nào phân tâm tu luyện, chỉ sợ thành tựu của hắn đã sớm vượt qua hiện tại. Có người chính là như thế làm giận, rõ ràng thiên phú rất cường đại, nhưng lại hết lần này tới lần khác si mê với đan đạo, lãng phí tốt như vậy thiên phú tu luyện. Người so với người làm người ta tức chết, cũng liền đạo lý này. Đủ, nếu đều tới, vậy bây giờ liền bắt đầu đi, phía dưới đệ tử đều là năm nay thẳng mấn vào đệ tử thân truyền, mỗi người thiên phú đều rất mạnh, sau đó để bọn hắn hiện ra thực lực và thiên phú của mình, đến lúc đó các ngươi nhìn xem có hay không bởi ý. Hoắc Chính Nam kịp thời đánh gãy hai người đấu võ mồm. Nếu là hắn trễ mở miệng lời nói, hai người này đoán chừng muốn đánh. Tại trước mắt bao người, Hoắc Chính Nam chậm rãi đứng lên, hắn ánh mắt trong đám người dạo qua một vòng, sau đó chậm rãi nói ra, bản tông đệ tử thân truyền, vốn là do đệ tử ngoại môn từng bước một tấn thăng mà đến, không phải thực lực thiên phú không cường giả không cần, bây giờ ta Bạch Vân Tông đối ngoại triển khai tuyển nhận đệ tử thân truyền, vào tới ta Bạch Vân Tông, đã nói các ngươi có cái thiên phú này. Bây giờ, các vị trưởng lão tề tụ, chính là muốn nhìn xem thực lực của các ngươi thiên phú như thế nào, sau đó sẽ có một trận nhằm vào các ngươi thực lực cùng thiên phú tỉ thí. Nếu là có thể từ trong mọi người trổ hết tài năng người, không chỉ có được tự mình chọn lựa sư tôn tư cách, còn có thể tự mình đi võ lâu chọn lựa một môn võ học, bất luận đẳng cấp. Nghe vậy, tất cả mọi người là trong lòng hãi nhiên một mảnh. Phải biết, Bạch Vân Tông thân là Bắc Hoang bên trong đại tông môn, cái kia võ lâu bên trong, võ học khẳng định thập phần cường đại. Cái này bất luận đẳng cấp, có phải hay không nói rõ, coi như đến lúc đó bọn hắn chỗ chọn lựa chính là cường đại võ học, cũng sẽ không bị ngăn cản. Dạng này ban thưởng, bọn hắn đương nhiên sẽ không để nó từ bên cạnh mình chạy đi. Toàn trường xôn xao một mảnh. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người đứng ở phía sau, đang nghe ban thưởng này thời điểm, hai người rõ ràng là không giống với biểu hiện. Giang Dương biết có vấn đề này, cho nên cũng không kinh ngạc. Nhưng Trình Thiên Cương lại là hết sức kích động nói, không nghĩ tới Bạch Vân Tông thủ bút lớn như vậy, quả nhiên là không có tới sai. Bất quá, bằng vào thực lực của ta, hẳn là không biện pháp tại nhiều người như vậy cạnh tranh ở bên trong lấy được cái kia võ học đi. Nói đến đây, Trình Thiên Cương ngữ khí có chút xa suốt xuống dưới. Chương 113, chiến đấu bắt đầu. Chương 113, chiến đấu bắt đầu. Võ học cấp cao, vậy đối với tu sĩ tới nói chính là gia tăng sức chiến đấu bà bối. Cái này đặt ở bất luận người nào trên thân, vậy cũng là không cách nào ngăn cản được. Bất quá so sánh với lòng của mọi người động, Giang Dương liền lộ ra 10 phần bình thản, hắn ở kiếp trước chính là kỳ nguyên cường giả. Có tuyệt học, thậm chí là cường đại thuật pháp, tùy tiện lấy ra một bản, đều là mọi người điên cuồng cướp đoạt tồn tại. Chỉ là đáng tiếc là, lấy thực lực của hắn bây giờ, nhiều lắm là có thể khống chế bình thường võ học. Nếu là hắn ở kiếp trước thuật pháp cùng tuyệt học, căn bản cũng không có biện pháp tu luyện. Coi như gượng ép tu luyện vậy cũng sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên, đối với thường thấy siêu cường tuyệt học Giang Dương tới nói, điểm ấy ban thưởng đã dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Bất quá đối với có thể tự chủ chọn lựa sư tôn điểm này, nói cái gì Giang Dương cũng đều vì mục tiêu này đi cố gắng. Hắn nhưng là biết, hắn vị sư tôn này à, tính tình cổ quái rất, không phải thứ nhất, liền không có tư cách làm đệ tử của hắn. Liền xem như vì một lần nữa trở lại Tống Hiển Thừa môn hạ, hắn đều sẽ cố gắng trổ hết tài năng. Bất quá ta ngược lại là đối với ngươi rất có lòng tin, ta tin tưởng, cái kia võ học tuyệt đối sẽ rơi xuống trong tay của ngươi. Trình Thiên Cương trầm thấp một hồi đằng sau, lại kích động đối với Giang Dương nói ra. Giang Dương cười cười, nói ngươi ủng hộ, ta tin tưởng ngươi cũng có thể đạt được môn võ học kia. Nghe vậy, Trình Thiên Cương trong lòng ngược lại là cao hứng không ít. Hắn biết mình thực lực, mặc dù mình có chút man lực, nhưng muốn thật đối phó giống như Giang Dương cường đại như vậy tu sĩ, tất nhiên là không thể nào. Trừ phi, Giang Dương động thủ đem những cái kia người thực lực mạnh nhất đều cho đánh bại, có lẽ hắn còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì. Như các ngươi thấy, các ngươi trước mặt hết thảy có 4 cái lôi đài, lần này tiến vào đệ tử thân truyền người khảo hạch hết thảy có 20 người, trận đầu lôi đài thi đấu chính là toàn lôi thi đấu, tại cái thứ tư lôi đài lớn, tất cả đệ tử thân truyền lên đài, cuối cùng lưu lại 6 người mới có cơ hội đứng lên còn lại 3 cái trên lôi đài. Nếu là có thể đoạt được thứ nhất, phần thưởng này liền sẽ rơi xuống trên người của các ngươi, sau đó liền nhìn vận khí của các ngươi như thế nào. Tại Hoắc Chính Nam thoại âm rơi xuống sát na, 20 người đột nhiên nhảy lên một cái, nhao nhao hướng phía ở giữa kia lớn nhất lôi đài chạy đi. Giang Dương vô Trình Thiên Cương bà bay, nói chờ một chút, ngươi liền đi theo bên cạnh ta, không người nào dám ra tay với ngươi. Trình Thiên Cương vũ bộ ngực nói ra, ta lực lớn vô cùng, tới một cái đập một cái, đến hai cái đập một đôi. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là lên đài thời điểm, hắn theo bản năng liền lựa chọn đi theo Giang Dương bên người. Giang Dương cười nhìn về phía Trình Thiên Cương, hỏi, ngươi có muốn hay không đạt được cái kia võ học? Trình Thiên Cương nói ra, vậy dĩ nhiên là nghĩ, ai không muốn đạt được cái kia cường đại võ học ban thưởng? Tốt, vậy ta liền giúp ngươi đạt được. Giang Dương híp híp mắt, vừa cười vừa nói. Nghe Giang Dương như vậy bá khí lời nói, Trình Thiên Cương lập tức chính là ngây ngẩn cả người, hắn nói ngươi giúp thế nào ta? Sau đó ngươi xem trọng là được. Giang Dương không có giải thích, mà là để Trình Thiên Cương nhìn xem hắn động tác. Lôi đài này mặc dù rất lớn, nhưng là đối với nhiều người như vậy tu sĩ muốn thi triển thân pháp võ học tới nói, quá có tính hạn chế. Bởi vì nhiều người như vậy, tùy thời đi ra một cái cũng có thể là đối thủ của mình. Cho nên, thi triển võ học là không thể nào. Mà thân pháp là rất nhiều người đều có được, duy nhất có thể dựa vào chính là sức quan sát cùng thân pháp. Nhưng Giang Dương lại là không có bất kỳ cái gì tính hạn chế. Bởi vì hắn bản thân ngưng tụ ra kiếm khí, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể vận dụng. Hắn muốn giúp Trình Thiên Cương đạt được cái kia cường đại võ học, vậy cũng chỉ có đem mạnh nhất mấy người cho đánh ngã dưới lôi đài là được rồi. Cũng may hắn mới đến đây thời điểm, liền quan sát qua thực lực của những người này. 20 người bên trong, thực lực mạnh nhất chính là mấy cái thoát thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đối với không có tính hạn chế Giang Dương tới nói, hắn tu luyện kiếm đạo chính là nhất có dựa vào. Chiến đấu bắt đầu nghe phía trên Hoắc Chính Nam một câu, chiến đấu lập tức chính là kéo lên màn mở đầu. Vô số người đều bắt đầu động tác. Giang Dương lại là đem Trình Thiên Cương kéo ra khỏi vòng chiến lan đến gần địa phương. Hắn gọi ra Thiên Hoàng kiếm, kiếm ra một sát na kia, một cỗ kiếm khí đáng sợ đột nhiên quét sạch tại chỗ. Trên đài cao, mấy vị trưởng lão cùng tông chủ nhìn thấy Giang Dương xuất ra Thiên Hoàng kiếm sát na, lập tức chính là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tiểu tử này xem ra là một cái kiếm tu, xem ra bọn gia hỏa này phiền toái, tiểu tử này tu luyện kiếm đạo, tại nhỏ như vậy trên lôi đài, đây chính là chiếm cứ rất nhiều chỗ tốt. Khâu Đạo Dương nhịn không được nói ra, mà Tam trưởng lão trong mắt lại là bạo phát đi ra một vòng tinh quang, cười nói, tiểu tử này ta muốn. Tam trưởng lão Tề Dương chính là tu luyện kiếm đạo, toàn bộ trong tông môn, hắn tu luyện kiếm đạo lấy điêu toàn linh mẫn làm chủ, không ít đệ tử đều muốn bái nhập môn hạ của hắn, tu luyện kiếm đạo. Nhưng là dĩ vãng hắn đều không có nhìn vừa ý đệ tử, bây giờ nhìn thấy một cái khí thế bất phàm còn có thể ngưng tụ ra kiếm khí Giang Dương, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Ngươi muốn? Ta Khâu Đạo Dương mặc dù tu luyện không phải kiếm đạo, nhưng là đối với kiếm đạo nhận biết lại là không kém gì ngươi, tiểu tử này xem xét chính là thiên phú cực cao, ta cũng muốn, các ngươi cũng không thể cùng ta đoạn. Chỉ là xuất ra một thanh kiếm, liền gây nên nhiều người như vậy chú ý, nếu là Giang Dương thi triển đi ra chính mình trăm đạo kiếm khí, chỉ sợ toàn bộ cao tầng đều muốn sôi trào. Tề Dương kiếm đạo thiên phú rất mạnh, năm đó vừa mới bước vào kiếm đạo thời điểm, liền ngưng tụ ra 80 đạo kiếm khí, chính là Bạch Vân Tông mạnh nhất kiếm tu. 80 đạo kiếm khí mặc dù không phải thiên phú mạnh nhất, nhưng cũng là hiếm thấy tồn tại. Nhưng Giang Dương lại là có thể ngưng tụ ra 100 đạo kiếm khí, thiên phú vượt xa khỏi Tề Dương. Chỉ là những này bọn hắn đều là không biết, bởi vì Giang Dương còn không có bạo lộ ra thiên phú của mình. Ha ha ha, các ngươi ở chỗ này rằng co, cuối cùng vẫn là muốn nhìn lấy tiểu tử muốn nhập ai môn hạ rồi, các ngươi khoan hay nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu tử này cùng ta có rất lớn duyên phận. Không chừng đến lúc đó hắn còn muốn nhập môn hạ của ta cũng nói không nhất định. Tống Hiển Thừa híp mắt nhìn thoáng qua Giang Dương, sau đó cười nói với mọi người đạo: "Tống lao đầu, ngươi cái này có chút không đúng, ngươi một cái luyện đan còn tu kiếm tu thiên tài làm đệ tử. Ngươi đây không phải lãng phí tài nguyên sao? Ngươi đối với kiếm đạo có hiểu rõ không? Ngươi đã cảm thấy người ta sẽ chọn ngươi. Đúng a, ngươi ở bên ngoài thanh danh, còn muốn chúng ta tự mình nói với ngươi sao? Sợ là người ta cũng không dám nhập các ngươi bên dưới." Tống Hiển Thừa vừa mới nói chuyện, lập tức hợp nhau tấn công. Trên đài cao tiếng nghị luận không dứt. Trên lôi đài những người kia khi nhìn đến Giang Dương cầm trong tay một thanh kiếm thời điểm, cũng là có chút kiêng kỵ thực lực của hắn. Mặc dù Giang Dương thực lực bất quá là thoát thai cảnh trung kỳ, nhưng là bọn hắn nhưng từ Giang Dương trên thân cảm nhận được mấy phần áp bách. Hắn cầm Thiên Hoàng kiếm ở nơi đó, rõ ràng chỉ là một cái động tác tùy ý, nhưng lại có một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn phóng thích mà ra. Lập tức, không ít người đều là kiêng kỵ nhìn xem chỗ ở của hắn, cũng không dám quá mức tới gần. Mà Trình Thiên Cương đứng tại Giang Dương bên người, mặc dù có không ít người đánh Trình Thiên Cương chú ý, nhưng là đều trở ngại Giang Dương động tác, không dám quá mức tới gần. Bởi như vậy, trên lôi đài chính là phân làm hai bên, một bên loạn chiến, một bên lại là mười phần nhẹ nhõm tùy ý. Trình Thiên Cương nhìn xem Giang Dương động tác, cười nói, không nghĩ tới ngươi lấy ra một thanh kiếm liền có dạng này uy hiếp, ta hiện tại ngược lại là có chút tin tưởng ngươi có thể giúp ta đạt được cái kia tuyệt học. Giang Dương híp híp mắt, cười nói, ta bộ dáng này nhiều lắm là có thể chấn nhiếp ở những cái kia thực lực không mạnh ra hỏa, đợi đến thực lực người yếu nhất bị đánh xuống đi đằng sau, sau đó liền đến phiên chúng ta. Cho nên, hắn không có ý định cứ như vậy đứng đấy bất động, hắn ánh mắt nhất chuyển, ánh mắt đột nhiên đặt ở một cái thoát thai cảnh hậu kỳ tu sĩ trên thân. Chương 114, Giang Dương chấn nhiếp. Chương 114, Giang Dương chấn nhiếp. Tại khóa chặt hắn mục tiêu đằng sau, Giang Dương thân hình bỗng nhiên lóe lên. Tại đông đảo tu sĩ bên trong, giống như linh động con báo, không có gây nên bất luận người nào chú ý chính là vọt thẳng đến cái kia thoát thai cảnh hậu kỳ tu sĩ trước mặt. Một màn này, làm cho trên đài tất cả mọi người là có chút kinh ngạc. Tiểu tử này không phải kiếm tu sao? Làm sao còn có tốc độ nhanh như vậy? Hẳn là hắn tu luyện không chỉ có là kiếm đạo. Khâu Đạo Dương kinh ngạc nói ra. Đối với kiếm tu tới nói, mạnh nhất chính là kiếm trong tay. Nhưng Giang Dương từ xuất ra Thiên Hoàng kiếm thời điểm, liền không có hiện ra kiếm tu lực lượng. Nhìn thấy hắn xông về cái kia thoát thai cảnh hậu kỳ tu sĩ trước mặt, hiển nhiên là muốn cùng nó cứng đối cứng. Chẳng lẽ tiểu tử này không chỉ tu luyện kiếm đạo, cũng là một thể tu? Tề Dương nhịn không được nói ra. Đám người tâm tư dị biệt, ánh mắt đều là nhịn không được khóa chặt tại Giang Dương trên thân, muốn nhìn một chút hắn động tác kế tiếp. Giang Dương thân hình vọt tới cái kia thoát thai cảnh hậu kỳ tu sĩ trước mặt thời điểm, trong thân thể lực lượng đột nhiên mãnh liệt mà ra. Sau một khắc, 20 đạo kiếm khí thuấn phát hướng phía cái kia thoát thai cảnh tu sĩ công kích đi qua. 20 đạo kiếm khí, quả nhiên là kiếm tu. Khâu Đạo Dương một mặt tán dương nói. Bất quá cái này 20 đạo kiếm khí lúc đi ra, ngược lại là không có gây nên mọi người ở đây bao lớn rung chuyển. Nhớ năm đó, Tề Dương tại bước vào kiếm đạo thời điểm, ngưng tụ ra 80 đạo kiếm khí, đã là Bạch Vân Tông cường đại nhất kiếm tu. Bây giờ, nhìn thấy 20 đạo kiếm khí, đã coi như là không tệ. Nói rõ tại kiếm đạo phương diện, vẫn còn có chút một chút thiên phú. Đương nhiên, trên đài cao đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì Giang Dương sau lưng, tại cái kia 20 đạo kiếm khí thuấn phát thời điểm, đương nhiên lại nhiều 50 đạo kiếm khí. Kiếm khí kia lít nha lít nhít, trực tiếp khóa chặt tại cái kia thoát thai cảnh hậu kỳ tu sĩ trên thân, tấn mãnh công tới. 70 đạo kiếm khí, tiểu tử này vậy mà so ngươi năm đó ngưng tụ ra kiếm khí chỉ thiếu 10 đạo, thật sự là kinh người. Khâu Đạo Dương kinh ngạc nhìn xem Tề Dương. Tề Dương cũng là ngây dại. Cái này còn không phải để đám người kinh hãi nhất. Tại cái kia 50 đạo kiếm khí xông ra trong nháy mắt, Giang Dương lần nữa ngưng tụ kiếm khí. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, phía sau hắn đã nhiều hơn mấy chục đạo kiếm khí. Đến kỹ phía dưới, đúng là có 100 đạo kiếm khí. 100 đạo kiếm khí, thiên tài à, thật sự là thiên tài à, tiểu tử này nếu là kiếm tu, tương lai tất nhiên sẽ thành tiểu kiếm tiên, năm đó kiếm tiên bước vào kiếm đạo thời điểm, cũng chỉ là ngưng tụ ra 100 đạo kiếm khí. Tề Dương kích động hận không thể nhảy dựng lên. Khâu Đạo Dương mấy người cũng là ngây dại, bọn hắn chỗ nào nghĩ đến cái này một cái kiếm tu, lại còn là một thiên tài kiếm tu. Duy nhất một lần ngưng tụ ra 100 đạo kiếm khí, đây vẫn chỉ là thoát thai cảnh trung kỳ thực lực. Nếu là thực lực của hắn mạnh hơn chút nữa, nào chỉ là 100 đạo kiếm khí. Thiên phú của người nọ, đơn giản chính là Bạch Vân Tông xây tông đến nay cái thứ nhất có cơ hội vượt qua kiếm tu người. Dĩ vãng đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tiểu tử này là ai? Có thiên phú cường đại như vậy, làm sao lại luân lạc tới chúng ta Bạch Vân Tông? Hoắc Chính Nam khẽ nhíu mày, nhịn không được nói ra. Ai biết hắn là thân phận gì? Bất quá trong mắt của ta, chỉ cần hắn không phải người xấu, vào ta Bạch Vân Tông cửa lớn, vậy chính là ta Bạch Vân Tông đệ tử, quản hắn là thân phận gì. Người như vậy, đợi tại ta Bạch Vân Tông, ngày sau khẳng định sẽ vì ta Bạch Vân Tông đoạt được càng nhiều vinh quang. Ta Bạch Vân Tông thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này lập tức ngưng tụ ra 100 đạo kiếm khí thiên tài a. Tề Dương nhịn không được nói ra. Khâu Đạo Dương mấy người cũng là nhịn không được phụ họa. Đúng à, tông chủ, thiên tài như vậy nếu là thả chạy, đến lúc đó chính là ta Bạch Vân Tông tổn thất. Tiểu tử này thiên phú cường đại, nếu vào ta Bạch Vân Tông, đừng để ý tới hắn là thân phận gì, cũng không bằng hắn thiên phú này trọng yêu a. Đám người nhao nhao nhẹ gật đầu, nhìn về phía Giang Dương ánh mắt giống như là thấy được tuyệt thế mỹ nữ một dạng. Trên lôi đài, tại trăm đạo kiếm khí nghiền ép bên dưới, cái kia thoát thai cảnh hậu kỳ tu sĩ tránh cũng không thể tránh, cuối cùng bị buộc rơi vào đường cùng, đành phải trực tiếp thối lui ra khỏi lôi đài. Giang Dương mục đích cũng không phải trọng thương hắn, chỉ là muốn đem hắn bước ra lôi đài. Nhìn thấy tu sĩ kia rời đi lôi đài đằng sau, ánh mắt của hắn lại là nhìn về hướng bên trong một cái thoát thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Trong sân bầu không khí vốn là dương cung bạc kiếm, mỗi người đều hận không thể chính mình có tận mấy đôi mắt để quan sát bốn phía tình huống chiến đấu. Cho nên, đều có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhất là vòng chiến quá loạn, dẫn đến rất nhiều người đều không có cách nào thi triển tuyệt học của mình. Bị Giang Dương khóa chặt cái kia thoát thai cảnh tu sĩ vẫn luôn quan sát đến Giang Dương cử động. Nhìn thấy Giang Dương ánh mắt nhìn tới, hắn lập tức chính là nhịn không được nói ra, ngươi cái này nha quá phận đi, chuyên môn chọn chúng ta những này thoát thai cảnh hậu kỳ tu sĩ đạo thủ, ta biết ngươi là ai, đừng tưởng rằng đánh chết huyền thăng cảnh yêu thú liền có thể phách lối như vậy. Nếu là thật chọc giận lão tử cho ngươi ra đều cho lột. Ngươi nào thôi, nam tử kia càng nói càng cảm thấy tức giận. Hiển nhiên, hắn đã biết Giang Dương mục đích. Giang Dương mục đích đúng là vì đem bọn hắn những này người thực lực mạnh nhất bức cho xuống đài đi. Ngươi là chính mình xuống dưới, vẫn là phải ta đưa ngươi cho đưa tiến đi. Giang Dương híp híp mắt, nhịn không được nói ra. Cái kia thoát thai cảnh tu sĩ nguyên bản còn muốn dãy rủa một phen, nhưng nhìn đến Giang Dương sau lưng ngưng tụ trăm đạo trong kiếm khí thả ra cái kia cố cường đại cảm giác áp bách, lập tức chính là nghỉ cơm. hắn vẻ mặt đau khổ trực tiếp từ trên lôi đài nhảy xuống. Tu sĩ cùng kiếm tu so sánh, vậy thật là không thể so sánh. Nhất là đối với Giang Dương thực lực như vậy cường đại, kiếm đạo thiên phú lại mạnh mẽ ra hỏa tới nói, vượt cấp khiêu chiến cái gì đều không phải là vấn đề. Nhất là Giang Dương đã từng chém giết qua huyền thăng cảnh yêu thú, đã sớm tại bọn hắn trong mọi người có tiếng. Đối với Giang Dương, bọn hắn đều là biết thực lực của hắn. Cho nên, bọn hắn cũng biết, cùng Giang Dương giá hỏa này căn bản cũng không có biện pháp bình thường tỉ thí. Coi như thật đối mặt, đó cũng là bị treo lên đánh phần. Còn không bằng chính mình xuống đài, cho mình chừa chút mặt mũi. Dù sao về sau đều là đệ tử thân truyền, chỗ nào có thể tại nhiều người như vậy trước mặt mất mặt. Cái kia thoát thai cảnh hậu kỳ tu sĩ chủ động nhảy xuống lôi đài đằng sau, Giang Dương ánh mắt lần nữa chuyển rời đến mặt khác hai cái thoát thai cảnh hậu kỳ tu sĩ trên thân. Hai người kia thấy thế, làm sao không biết Giang Dương mục đích. Bọn hắn ngược lại là cũng không có do dự, trực tiếp ngay trước mặt mọi người xuống đài. Trên đài cao các vị cao tầng nhìn ngộ. Vây xem những đệ tử kia cũng là thấy có chút ngộng, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Gia hỏa này đến cùng là tình huống như thế nào? Tại sao có thể có nhiều người như vậy kiêng kỵ hắn tồn tại? Cũng còn không có đánh đâu, liền trực tiếp bị hắn làm cho xuống lôi đài. Các ngươi chẳng lẽ còn không biết, tiểu tử này nghe nói tại lúc khảo hạch đã từng tự tay chém giết một đầu huyền thăng cảnh yêu thú, cho nên danh tiếng của hắn liền truyền khắp tất cả đệ tử thân truyền trong hai, ai dám cùng giết huyền thăng cảnh yêu thú gia hỏa đối đầu? Mà lại gia hỏa này vẫn là một thiên tài kiếm tu. Nếu như các ngươi lời nói, các ngươi dám cùng kẻ như vậy đối đầu sao? Đến lúc đó chỉ sợ xấu mặt chính là các ngươi. Trên lôi đài, phàm là Giang Dương chỗ dứt khoát người, cũng không dám trực diện đối đầu phong mang của hắn. Một vòng xuống tới, không ít người tự động nhảy xuống đài. Tất cả mọi người là nhìn thoáng được người, nhất là biết Giang Dương thực lực của người này đằng sau, tự nhiên cũng biết, phần thưởng kia rơi không đến trên người mình. Cho nên, chứ ngay từ đầu không vui bên ngoài, đằng sau tâm tình ngược lại là bình phục rất nhiều. Đương nhiên, cũng có cá biệt không nguyện ý từ bỏ ban thưởng tranh đoạn, nhưng những cái kia người hạ tràng bình thường đều rất khó chịu là được. Chương 115, nhập đại trưởng lão môn hạ. Chương 115, nhập đại trưởng lão môn hạ. Trên đài cao, các vị Bạch Vân Tông cao tầm nhìn thấy Giang Dương cử động, đều là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Tiểu tử này, ngược lại là không có chút nào cho người khác cơ hội. Hoắc Chính Nam khẽ nhíu mày. Giang Dương chỗ đuổi xuống những tu sĩ kia, đều là thực lực đạt tới thoát thai cảnh trung kỳ cùng thoát thai cảnh hậu kỳ tồn tại. Bây giờ, bị hắn làm thành như vậy, trên toàn bộ lôi đài, ngược lại là chỉ có những cái kia thoát thai cảnh sơ kỳ tu sĩ còn tại kiên trì. Đây cũng là chính hắn bản sự, ta nhìn à, hắn đoán chừng cũng chướng mắt chúng ta Bạch Vân Tông võ học, là muốn trợ giúp to con kia tiểu gia hỏa đoạt được võ học đâu. Tống Hiển thừa híp híp mắt, vừa cười vừa nói. Khâu Đạo Dương bọn người hai mặt nhìn nhau, Hoắc Chính Nam một mặt bất mãn nói, chúng ta Bạch Vân Tông võ học chẳng lẽ cứ như vậy để hắn chướng mắt sao? Thật là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử túi. Mặc dù trong lời nói mang theo vài phần bất mãn, nhưng là trên mặt thần sắc lại là mang theo vài phần ý mừng. Mặc kệ Giang Dương mục đích làm như vậy là cái gì, dù sao đến cuối cùng chỉ cần Giang Dương trở thành hắn Bạch Vân Tông đệ tử là được rồi. Dạng này một cái kiếm đạo thiên tài, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Trong nháy mắt, trên đài cũng chỉ có 6 người, 6 người này bên trong, duy chỉ có Giang Dương là thoát thai cảnh trung kỳ tu sĩ. Còn lại 5 cái, bao quát Trình Thiên Cương đều là thoát thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Ông. Lúc này, một tiếng trung hưởng truyền đến, Hoắc Chính Nam đứng lên, nhận tiếu đạo. Dưới mắt chỉ còn lại có các ngươi 6 người, hiện tại các ngươi 6 người riêng phần mình chọn lựa đối thủ của mình, tiến hành tiếp xuống tỉ thí đi. Khâu Đạo Dương bọn người mở một con mắt nhắm một con. Lúc này, dưới đài những cái kia bị Giang Dương bức cho xuống đài người đều là chửi rủa đứng lên. Vô sỉ, vô lại, các loại mắng Giang Dương lời nói hết ra. Nếu là không có Giang Dương lời nói, bọn hắn trong những người này, thế tất có rất lớn cơ hội tranh đoạt phần thưởng kia. Nhưng hết lần này tới lần khác chui ra ngoài như thế một cái không theo lẽ thường ra bài Giang Dương. Giang Dương nghe đám người chửi rủa, vừa cười vừa nói, các vị xem ra còn có chút ý kiến a. Không bằng dạng này, các ngươi nếu là đi lên đem ta đánh bại, ta danh ngạch này chính là các ngươi. Lời này vừa nói ra, những cái kia bất mãn trong lòng đệ tử, lập tức chính là á khẩu không trả lời được. Đi xuống là các ngươi, làm sao bây giờ còn muốn trách ta không cho các ngươi cơ hội? Cơ hội đều là chính mình tranh thủ, các ngươi không hảo hảo nắm chắc cơ hội này, chẳng lẽ còn trách ta? Giang Dương giống như cười mà không phải cười nói. Những người này đối với hắn có ý kiến đó là tự nhiên. Bất quá cũng là bọn hắn tự mình xui xẻo, so thực lực không sánh bằng chính mình, cũng chỉ có đem khẩu khí này cho thụ hạ. Nghe được Giang Dương lời nói, những người kia trên mặt đều có chút thần sắc khó xử, từng cái trâu đầu ghé thai, thấp giọng tại chửi rủa Giang Dương. Giang Dương nghe không được, vậy dĩ nhiên sẽ không đi chủ động trêu chọc bọn gia hỏa này. Hắn đông nhiên vừa quay đầu lại, trực tiếp đem cái kia còn lại 4 người dọa cho đến lui về sau một bước. Không thể không nói, Giang Dương có thể đem thoát thai cảnh hậu kỳ tu sĩ bước cho xuống đài, đó là chính hắn bản sự. Bọn hắn những người này cũng chỉ là thoát thai cảnh sơ kỳ, nơi nào sẽ là Giang Dương đối thủ? Nếu không phải Giang Dương đối thủ, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đi cùng Giang Dương đối đầu. Giang Dương hướng phía Trình Thiên Cương nháy mắt, hướng phía mấy người kia nói ra, các ngươi sau đó ai muốn cùng ta so thử một chút, hiện tại liền đứng ra đi. Trình Thiên Cương đi tới Giang Dương bên người, cái kia 4 cái thoát thai cảnh tu sĩ đều có chút kiên kỵ Giang Dương thực lực. Khi nhìn đến Trình Thiên Cương đứng ở Giang Dương bên người, lập tức chính là nhịn không được nhíu nhíu mày. Ta cam nguyện chịu thua, phần thưởng kia là của các ngươi, một người trong đó mở miệng nói ra, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt nhảy xuống đài. Mặt khác mấy người thấy thế, nơi nào còn dám cùng hai người đối đầu? Không nói trước Giang Dương thực lực cường đại cỡ nào, liền cái kia Trình Thiên Cương cường tráng như vậy thân thể, xem xét chính là một cái nhục thân cường đại hạng người, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn đưa lên bị đánh. Dù sao hiện tại ban thưởng đã bị hai người cho bao tròn, bọn hắn tranh đến lại đầu rơi máu chảy, cũng không có khả năng từ hai người này trong tay cướp được phần thưởng kia. Còn không bằng cho Giang Dương hai người một bộ mặt, đến lúc đó đường cũng tốt đi một chút. Các ngươi coi là thật không có ý định tham dự tranh đấu sao? Hoắc Chính Nam nhìn xem mấy tên đệ tử kia, cũng là không cảm thấy cách làm của bọn hắn có cái gì không đúng. Thực lực tương đương, có lẽ có thể đụng một cái. Nhưng thực lực này chênh lệch quá lớn, vậy liền nhạt giọng nói một thanh tất yếu. Cho nên, đối với mấy đệ tử này ý nghĩ, hắn nhiều ít vẫn là biết đến. Trách thì trách, Giang Dương thực lực quá mức cường đại, trực tiếp chấn nhiếp tất cả mọi người. Hồi bẩm tông chủ, chúng ta không có ý định cạnh tranh đệ nhất, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, một người đệ tử nói ra. Đã như vậy, cái kia hạng nhất liền từ hai người các ngươi bên trong chọn lựa đi, các ngươi cần phải tỉ thí một chút. Hoắc Chính Nam quay đầu nhìn Giang Dương cùng Trình Thiên Cương. Trình Thiên Cương lắc đầu, nói ta không. Ta nhận thua, đầu tiên là hắn. Giang Dương bởi tại Trình Thiên Cương trước mặt mở miệng nói ra. Toàn trường xôn xao, bọn hắn mặc dù có chút chấn kinh, nhưng là biết, Giang Dương mục đích cũng là cùng Trình Thiên Cương thoát không khỏi liên quan. Chỉ là, đối với phần thưởng kia, Giang Dương đều như vậy bỏ xuống được, ngược lại là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trình Thiên Cương cũng là trường lớn con ngươi nhìn xem Giang Dương, kinh ngạc nói, ngươi nói biện pháp chính là cái này. Nếu không muốn như nào? Giang Dương hướng phía Trình Thiên Cương nói ra, sau đó nhìn về hướng Hoắc Chính Nam, nói ra, tông chủ, thứ nhất này là Trình Thiên Cương, như vậy phần thưởng kia hắn còn chưa nói hết, nhưng là người ở chỗ này đều biết hắn nói chính là có ý tứ gì. Đây là đang hướng Hoắc Chính Nam đòi hỏi phần thưởng. Đương nhiên sẽ không quên, đợi đến các ngươi chính thức bái sư đằng sau, cái hứa hẹn này tự nhiên sẽ thực hiện, chẳng lẽ ta một tông chi chủ nói lời, các ngươi còn chưa tin? Hoắc Chính Nam nói ra. Hắn dù sao cũng là tông môn chi chủ, sao lại là nói không giữ lời người? Giang Dương ố quyền, nói đệ tử không dám. Hoắc Chính Nam nhìn xem Giang Dương, một mặt tin rằng ngươi cũng không dám dáng vẻ, hắn dừng một chút, đột nhiên nói ra, ngươi tên là gì? Đệ tử gọi Giang Dương. Giang Dương nói thẳng. Giang Dương. Ngược lại là tên rất hay, ngươi muốn nhập ai môn hạ? Khâu Đạo Dương nhịn không được hỏi. Giang Dương cười cười, nói thẳng, đệ tử muốn nhập đại trưởng lão môn hạ. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều là hơi kinh ngạc. Cao tầng kinh ngạc là Giang Dương vậy mà tuyển khó nhất trưởng lão khi sứ tôn, mà những đệ tử kia kinh ngạc chính là Giang Dương vậy mà lựa chọn đại trưởng lão. Ai cũng biết đại trưởng lão là một cái tính tình siêu cấp nóng nảy, ngẫu nhiên còn có chút điên điên khủng khủng lao đầu tử. Cùng sư tôn như vậy tu tập, hắn có thể dạy bảo cái gì? Mà lại, bọn hắn đều coi là Giang Dương sẽ không bỏ qua tông chủ, làm tông chủ thân truyền, ngày sau thế nhưng là có khả năng kế nhiệm Bạch Vân Tông vị trí tông chủ. Hiển nhiên, tất cả mọi người ở đây đều sẽ coi là Giang Dương sẽ chọn tông chủ khi sư tôn. Nhưng không nghĩ tới, sự tình vậy mà vượt ra khỏi bọn hắn sở liệu. Toàn trường đều có chút xôn xao, ngơ ngác nhìn Giang Dương. Lúc này, Trình Thiên Cương đứng dậy, nói ra, đệ tử cũng nghĩ bái nhập đại trưởng lão môn hạ. Lời này vừa ra, xôn xao động tĩnh lập tức chính là không nhỏ. Một cái Giang Dương lựa chọn đại trưởng lão thì cũng thôi đi, làm sao cái này nhìn thể chất bất phàm tiểu tử cũng muốn chọn lựa Tống Hiển Thừa khi sư tôn. Khâu Đạo Dương bọn người đầy giấy ngạc nhiên nhìn xem hai người, lại có chút ghen tị nhìn xem Tống Hiển Thừa. Mà Tống Hiển Thừa đâu? Hắn đã mừng rỡ nhìn không thấy con mắt. Dĩ vãng bái sư thời điểm, bởi vì hắn tính tình, dẫn đến rất nhiều người đều không tuyển chọn hắn khi sư tôn. Hắn trầm mê ở luyện đan, cũng hiếm có thu đồ đệ ý tứ, cho nên môn hạ cũng là không có một cái nào đệ tử. Bây giờ có hai cái Khâu Đạo Dương bọn người nhìn chúng đệ tử, vậy mà ngay trước mặt mọi người muốn bái hắn làm thầy. Như vậy cũng tốt, giống như trên trời rơi xuống đĩa bánh một dạng. Chương 116, Đan viện chương 116, Đan viện Khâu Đạo Dương bọn người âm thầm đáng tiếc, Tề Dương nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi coi thật sự là muốn bái lao tiểu tử này vi sư? Ngươi chính là kiếm tu, ta cũng là kiếm tu, ngươi bái nhập môn hạ của ta lời nói, nhưng so sánh bái nhập môn hạ hắn tốt hơn nhiều lắm. Đúng à, lão gia hỏa này trừ luyện đan có một tay bên ngoài, phương diện tu luyện không có lợi hại như vậy, ngươi không bằng mới hảo hảo ngẫm lại. Coi như không bái nhập Tề trưởng lão môn hạ, bái nhập môn hạ của ta cũng là có thể. Khâu Đạo Dương nhịn không được phụ hòa nói. Tề Dương trợn trắng mắt, nói cái này có chút quá mức, ở trước mặt này ra góc tường có thể vẫn được. Dù sao hắn bây giờ không phải là còn không có chính thức lựa chọn sư tôn thôi, cũng không có đến môn hạ của ngươi, ta nói hai câu thế nào? Khâu Đạo Dương phản bác nói ra. Tống Hiển Thừa thì là tức giận đến dựng râu trừng mắt, nói hai người các ngươi muốn làm gì? Coi ta lão đầu tử là người chết sao? Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay tên đồ đệ này ta còn thực sự thu định, lập tức hai cái, khí không chết các ngươi. Tiểu tử, hai ngươi rất thông minh thôi, liếc mắt liền nhìn ra đến ta so với bọn hắn càng thích hợp dạy bảo các ngươi, như vậy đi, hai người các ngươi liền bái nhập môn hạ của ta đi, ngày sau ta tất nhiên dốc hết toàn lực dạy bảo các ngươi. Hắn nhìn xem Giang Dương cùng Trình Thiên Cương, nói ra. Tống trưởng lão, cái này có chút không đúng, ngươi đây là hoàn toàn không cho chúng ta cơ hội a. Tiểu tử này là kiếm tu, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp dạy bảo hắn? Không phải là dạy hắn như thế nào luyện đan đi. Tề Dương thật sự là không muốn để cho tốt như vậy hạt giống bái nhập Tống Hiển Thừa môn hạ. Khâu Đạo Dương cũng là hừ lạnh một tiếng, nói đối với ngươi trừ luyện đan, chẳng lẽ còn đối với tu luyện có hứng thú? Ngươi cũng đừng thai họa đang yên đang lành một cái kiếm đạo thiên tài. Cái gì gọi là ta thai họa đang yên đang lành một cái kiếm đạo thiên tài? Khâu Đạo Dương, ngươi hôm nay không cho ta sẽ lại nói rõ ràng, ta nhưng là muốn nổi giận. Tống Hiển Thừa tức giận nói ra. Dưới đài đệ tử hai mặt nhìn nhau. Từ khi Bạch Vân Tông xây tông đến nay, bọn hắn thế nhưng là chưa bao giờ từng thấy trường hợp như vậy. Một cái kiếm đạo thiên tài, vậy mà dẫn tới nhiều như vậy vị trưởng lão tranh nhau cướp đoạt. Mà bọn hắn đâu, thiên phú của bọn hắn cũng không tệ à, làm sao không gặp nhiều người như vậy tranh đoạt bọn hắn. Giang Dương nhìn xem sắp đánh nhau hai người, vội vàng nói, các vị trưởng lão, đệ tử đã nghĩ kỹ, liền bái nhập Tống trưởng lão môn hạ, đệ tử tâm ý đã quyết, tuyệt đối sẽ không sửa đổi, đa tạ mấy vị trưởng lão hảo ý. Hắn đứng ra nói chuyện, còn muốn nói điều gì Khâu Đạo Dương bọn người đương nhiên sẽ không lại nói tiếp. Chỉ là trong lòng đến cùng là đáng tiếc tốt như vậy thiên tài lại vào Tống Hiển Thừa môn hạ. Bất quá những đệ tử khác mặc dù không bằng Giang Dương xuất chúng, nhưng là cũng là thiên tài hiếm thấy. Cũng được, quên đi đi. Tề Dương cùng Khâu Đạo Dương liếc nhau một cái, đều là bắt đầu chọn lựa đệ tử của mình. Tống Hiển Thừa được ý, không kịp chờ đợi chính là mang theo Trình Thiên Cương cùng Giang Dương trở lại chính mình đan viện đi, chỗ nào còn quản những người khác như thế nào chọn lựa đệ tử. Đi theo Tống Hiển Thừa đi tới đan viện, đan này viện trừ một chút làm việc vật đệ tử bên ngoài, ngược lại là so Trình Thiên Cương trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều. Toàn bộ đan viện cũng chỉ có bọn hắn hai đệ tử này, trên cơ bản chính là muốn làm cái gì liền làm cái gì. Về phần Tống Hiển Thừa có thể hay không dạy bảo bọn hắn, tự nhiên không tại bọn hắn suy nghĩ phạm vi bên trong. Đợi đến yên ổn tại đan viện đằng sau, Trình Thiên Cương bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó chính là đan viện chỉ có hai người bọn họ đệ tử, nơi này đan dược chẳng phải là đều là bọn hắn. Nghĩ như vậy, Trình Thiên Cương nở nụ cười, nói Giang ca, ta ngược lại thật ra cảm thấy bái nhập đại trưởng lão môn hạ rất tốt, nơi này chính là đan viện, mà lại chỉ có hai người chúng ta làm đan viện đệ tử, nơi này đan dược chẳng phải là chúng ta muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Giang Dương nghe vậy, trợn trắng mắt, nói ngươi thật sự cho rằng tiến nhập đan viện chính là đan viện người? Chúng ta là thuộc về sư tôn môn hạ, mà toàn bộ đan viện đều là Bạch Vân Tông, toàn bộ đan viện đan dược đô là chúng ta. Ngươi làm sao như thế sẽ nghĩ đâu? Trình Thiên Cương a một tiếng, nói ta còn tưởng rằng đan này viện ngày sau chính là của chúng ta, đan viện là chúng ta, ở trong đó đan dược tự nhiên là chúng ta. Giang Dương vô vỗ Trình Thiên Cương bả vai, nói ngươi dù sao cũng phải cho mặt khác sư đệ lưu một chút đi. Còn mới nhập môn đâu, ngươi liền định đem đan viện đều cho chiếm đoạt, đem ngươi có thể ngươi. Trình Thiên Cương cười cười, nói mộng đẹp vẫn là phải có thôi, muốn ta ở bên ngoài khi tán tu thời điểm, đan dược tiết nhưng cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua, chỉ có thể dùng tiền đi mua, bây giờ tại đan viện, vậy cũng không đến tìm cho mình tốt một điểm lý do lưu lại thôi. Hai người ở bên cạnh lặng lẽ nghị luận, mà Tống Hiển Thừa lại là đem bọn hắn mang đi chỗ ở, vừa đi vừa nói ra, hai người các người, một cái là kiếm tu, một cái có được bá thể, nhập ta Bạch Vân Tông, ngược lại là có chút đáng tiếc thiên phú của các ngươi. Nếu là tiến vào mặt khác cường đại tông môn, các ngươi tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Bất quá, đã các ngươi vào ta Tống Hiển Thừa môn hạ, về sau ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực giúp các ngươi tăng thực lực lên. Đan viện bình thường thời điểm, trừ những cái kia làm việc vật đệ tử bên ngoài, liền không có những người khác đến, các ngươi nếu là cần gì, cứ nói với ta, đan dược những này bao no. Nếu là những người khác lời nói, cũng không dám đánh như vậy cam đoan, nhưng Tống Hiển Thừa là ai? Tại Bạch Vân Tông đây chính là rất nhiều người đều không dám trêu chọc tồn tại. Cho dù là tông chủ đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi. Mặc dù nhìn điên điên cùng cùng, ở bên ngoài thanh danh cũng không quá tốt, nhưng là một khi thành Tống Hiển Thừa đệ tử, như vậy cái này lao đầu tử thế nhưng là rất bao che khuyết điểm. Nếu là có phiền toái gì hoặc là bị khi phụ, Tống Hiển Thừa tất nhiên là loại kia không để ý ý lớn hiếp nhỏ tên tuổi trực tiếp đi qua người báo thủ. Ở kiếp trước thời điểm, Giang Dương đi theo Tống Hiển Thừa cùng một chỗ tu luyện, toàn bộ Bạch Vân Tông trên dưới đệ tử đều là không dám trêu chọc đến hắn, sợ đắc tội Tống Hiển Thừa. Đương nhiên, cũng đừng tại Bạch Vân Tông gây chuyện thị phi, nếu là thật trêu chọc phải phiền phức, đến lúc đó ta cũng không cứu được các ngươi, chính các ngươi phó thác cho trời đi. Tống Hiển Thừa nói tiếp. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương trăm miệng một lời, biết, sư tôn. Bạch Vân Tông một năm tiến hành một lần thi đấu, dựa theo các ngươi tiến vào tông môn thời gian, nửa năm sau sẽ có một trận các đại đệ tử ở giữa tỷ thí, phàm là gia nhập Bạch Vân Tông đệ tử, chỉ cần là đệ tử nội môn cấp bậc trở lên người đều muốn tham gia thi đấu. Bất quá các ngươi nếu là không muốn tham gia, vậy liền không tham gia, ta Tống Hiển Thừa đệ tử há có thể cùng những người khác một dạng. Và môn hạ của ta sẽ không câu thúc các ngươi làm sự tình, chỉ cần không phải đốt giết bằng ngược, đều tùy cho các ngươi, tu luyện phía trên nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu, tận khả năng đến đây tìm ta, nếu là ngay cả ta đều không giải quyết được, cái kia rất xin lỗi, vấn đề này cũng chỉ có các ngươi giải quyết. Tốt, xem xét các ngươi chính là không có gặp được phiền phải gì, vậy ta liền đi trước, nếu đang có chuyện tình, các ngươi đi phòng luyện đan tìm ta là được. Nói xong, Tống Hiển Thừa chính là đi thẳng. Trình Thiên Cương bị Tống Hiển Thừa mấy lời nói cho kích thích, hắn nhìn xem Tống Hiển Thừa bóng lưng, kinh ngạc nói, đây chính là sư tôn phải làm sao? Ta thế nào cảm giác người sư tôn này có chút không thích hợp a? Tốt, vậy dĩ nhiên là tốt, dù sao cũng sẽ không câu lấy bọn hắn. Nhưng tính tình này đến cùng là có chút kỳ quái, chỗ nào giống như là khi sư tôn người. Giang Dương đối với Tống Hiển Thừa tự nhiên là hiểu rõ, hắn cười vô vô Trình Thiên Cương bả vai, nói ra, sư tôn chính là người như vậy, có lẽ hiện tại ngươi còn không biết ta vì cái gì để cho ngươi cùng ta bái nhập môn hạ của hắn. Nhưng là về sau, ngươi liền sẽ biết. Trình Thiên Cương làm như có thật nhẹ gật đầu, dù sao hắn đối với bái nhập đại trưởng lão môn hạ cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ cần đi theo Giang Dương. Cái kia đại trưởng lão chính là tốt. Về phần về sau sự tình, vậy liền sau này hay nói. Chương 117, 3 tháng chương 117, 3 tháng Bạch Vân Tông phía sau núi. Một trận vô cùng mãnh liệt công kích âm thanh nương theo lấy tiếng nước chảy mơ hồ từ giữa rừng núi truyền ra. Ngẫu nhiên còn có thảm liệt tiếng gào đau đớn tùy theo mà đến. Tại cái kia to lớn dưới thác nước, một vệt ánh sáng lấy cánh tay thân ảnh tại thác nước bên trong liên tục bị đánh bay. Ở tại đỉnh đầu vị trí, chính là một đầu hai cánh phi long. Tại bên bờ phía trên, còn có một cái 10 phần tiêu sái tùy ý thân ảnh, Giang Dương ánh mắt ngẫu nhiên chạm đến cái kia trong dòng nước trắng hán, gặp hắn có bất kỳ dị động, đều là có chút nhíu mày. Trắng hán kia dĩ nhiên chính là Trình Thiên Cương. Tại nhập đại trưởng lão môn hạ đằng sau, Tống Hiển Thừa cùng Giang Dương tìm kiếm nghị cách đem Trình Thiên Cương thể chất cho thức tỉnh. Bây giờ, cách bọn họ tiến vào Bạch Vân Tông thời gian cũng đã có kém không nhiều 3 tháng lâu. 3 tháng này, Giang Dương bằng vào cái kia kiếp tích bên trong linh khí, đã thành công đem thực lực cho tăng lên tới thoát thai cảnh đỉnh phong. Mà Trình Thiên Cương 3 tháng này, một mực tại thức tỉnh tự thân thể chất. Trên thực lực cũng là bị Giang Dương cùng Tống Hiển Thừa hai người cùng một chỗ, rèn luyện đến thoát thai cảnh hậu kỳ. Khoảng cách Giang Dương cũng chỉ có cách xa một bước. Giang Dương thực lực đột nhiên tăng mạnh đó là dựa vào kiếp tích bên trong uy năng. Mà Trình Thiên Cương có này tăng lên, đến cùng hay là bởi vì Giang Dương cùng Tống Hiển Thừa hai người cố gắng. Đương nhiên, cũng thiếu khuyết không được hắn đang tu luyện một đạo phía trên tiên phú. Thời gian 3 tháng, ngày ngày tại thác nước này phía dưới rèn luyện, Trình Thiên Cương thân hình ngược lại là so trước đó còn cường tráng hơn mấy phần. Không chỉ có thực lực tăng lên tới thoát thai cảnh hậu kỳ, liền ngay cả một thân thể chất thiên phú cũng là hoàn toàn bị thôi phát đi ra. Hắn bắp thịt cả người hở ra, giống như một ngọn núi nhỏ bình thường, đấm ra một quyền thời điểm, còn có thể đem cái kia mãnh liệt thác nước trực tiếp bổ ra. Thác nước kia bị nó chinh phục trước tiên, Giang Dương liền đem Tiểu Phi Long tung ra ngoài. Phía sau núi này có rất ít người đến đây, nói cho cùng vẫn là bởi vì bọn hắn đem những cái kia đến đây tìm kiếm sân bãi tu luyện người đều cho chạy trở về. Bởi vì có Tống Hiển Thừa làm chỗ dựa, toàn bộ Bạch Vân Tông bên trong đệ tử, bọn hắn trừ những đệ tử hạch tâm kia muốn bao nhiêu cho mấy phần chút tình mọn bên ngoài, người còn lại cũng là không cần bọn hắn quá mức kiêng kỵ. Tóm lại, tại Bạch Vân Tông trong khoảng thời gian này, xem như Giang Dương nhất tùy ý thời gian. Về phần Trình Thiên Cương, mỗi ngày không phải đang tu luyện chính là đang tu luyện, thống khổ không thôi, từ đâu tới tùy ý cũng chính là ngẫu nhiên nhìn thấy những cái kia đến đây gây chuyện đệ tử, hung hăng giáo huấn bọn họ một trận thời điểm, Trình Thiên Cương mới phát giác được trong lòng là thoải mái. Hắn người này a, thích nhất hay là chiến đấu. Từ khi đã thức tỉnh tự thân Kim Cương bá thể đằng sau, hắn liền đặc biệt tốt chiến, mỗi ngày không phải đi tìm những đệ tử kia chiến đấu, chính là tại Giang Dương tàn phá bên dưới tiếp tục tu luyện. Tại bị Tiểu Long một móng vuốt cho phiến phi rơi vào trong dòng nước đằng sau, Trình Thiên Cương kêu thảm từ trong nước bò lên, ở tại trên thân, từng đạo xương đỏ vết tích chứng minh hắn đến cùng nhận lấy bao lớn tra tấn. Giang ca, làm sao ngươi không cần giống ta như vậy tu luyện, thực lực liền có thể tăng lên nhanh như vậy? Mà ta mỗi ngày khó khăn phí sức không ngừng tu luyện, còn muốn rớt lại phía sau ngươi một cái cấp độ nhỏ. Trình Thiên Cương chậm rãi từ từ leo lên. Tiểu Long thấy thế, đang muốn đem hắn cho đánh xuống, Trình Thiên Cương lập tức liền nói, Giang ca, để tiểu yêu này rồng không cần đánh nữa, ta muốn nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Giang Dương ngăn lại Tiểu Long động tác, cười nhìn lấy Trình Thiên Cương nói ra, ngươi phương pháp tu luyện cùng ta phương pháp không giống với, thân ngươi phụ bá thể, cũng chỉ có dạng này rèn luyện mới có thể kích phát ngươi bá thể uy năng. Trình Thiên Cương cũng không phải cảm thấy bất mãn, chỉ là muốn tranh thủ thời gian trộm cái lười thôi. 3 tháng này, hắn xem như bị Giang Dương cùng Tống Hiển Thừa cho tra tấn hung ác. Ở bên ngoài, có Giang Dương giúp hắn không ngừng dùng ngoại lực rèn luyện ra thịt. Ở bên trong, Tống Hiển Thừa mỗi ngày đều muốn cho hắn tốn hao rất nhiều dược liệu, cho hắn rèn luyện kinh mạch trong cơ thể xương cốt. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, hắn trực tiếp từ thoát thai cảnh sơ kỳ bước vào thoát thai cảnh hậu kỳ, so dĩ vãng hắn tăng lên tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Đối với mình thực lực tăng lên, hắn tự nhiên là không có bao nhiêu bất mãn. Thực lực tăng lên càng nhanh, trong lòng của hắn liền càng vui vẻ. Nhưng mỗi ngày lặp lại cuộc sống như vậy, đối với Trình Thiên Cương tới nói, đến cùng là có chút buồn tẻ nhàm chán. Giang ca, nếu không, chúng ta đổi một cái phương pháp đi tu luyện đi. Chúng ta tại Bạch Vân Tông đều chờ đợi 3 tháng, ta cảm thấy miệng ta đều phai nhạt ra khỏi quặp lông tới. Trình Thiên Cương đặt mông ngồi xuống Giang Dương trước mặt, hướng phía Giang Dương nói ra. Giang Dương cười nhìn lấy Trình Thiên Cương, nói ngươi muốn như thế nào tu luyện? Tự nhiên là tìm người đánh nhau, tìm yêu thú quyết đấu, như thế tu luyện, ta cảm thấy mới có ý nghĩa, còn có thể giúp ta tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, ta cái này ánh sáng rèn luyện thân thể, tăng lên nhục thân cường độ, cũng không có cá nhân đến đánh với ta đấu, ta cảm giác không được a. Trình Thiên Cương cau mày nói. Giang Dương nói ra, đây không phải là có Tiểu Long sao? Nghe vậy, Trình Thiên Cương lập tức chính là đổi sắc mặt, hắn nói cái này không thể được, Tiểu Long thực lực cường đại như vậy, vung lên cánh ta liền bị đánh bay, ta còn thế nào tăng cường kinh nghiệm chiến đấu? Vậy không bằng ta đến. Giang Dương vừa cười vừa nói. Trình Thiên Cương sắc mặt đều trắng ra, hắn điên cuồng lắc đầu, nói ta cũng không dám cùng ngươi tỉ thí, người nào không biết ngươi là kiếm tu à, mà lại nhục thân vẫn còn so sánh ta đều cường đại hơn, ngươi kiếm khí kia đều ngưng tụ ra 200 đạo đi, mà lại thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn ta, lại là kiếm tu, ta có thể đánh được ngươi sao? Điểm trọng yếu nhất là, Giang Dương là kiếm tu liền kiếm tu, cái này mẹ nó nhục thân còn rất cường đại. Rõ ràng 3 tháng này, hắn đều không có nhìn thấy Giang Dương giống như hắn như vậy khắc khổ qua. Nhưng mỗi lần đối đầu thời điểm, lấy hắn thân thể mạnh mẽ, vậy mà không có cách nào tại Giang Dương thủ hạ kiên trì bao lâu. Mỗi một lần, bị đánh rất thảm là được. Tiểu Long mặc dù có thể cùng hắn tỉ thí, nhưng là thực lực sai biệt quá lớn. Giang Dương cũng có thể cùng hắn tỉ thí, nhưng là loại kia bị nghiền ép cảm giác, Trình Thiên Cương cũng không muốn lại tiếp nhận mấy lần. Đánh không lại ta. Nếu là ngay cả ta đều đánh không lại, đến lúc đó nếu là gặp những cái kia so thực lực của ta còn mạnh hơn người, ngươi phải làm như thế nào? Giang Dương bỗng nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra, Trình Thiên Cương sắc mặt hơi đổi, Giang Dương hứng hờ nói, cái này đường muốn từng bước một đến, thân ngươi phụ bá thể, nếu là không cố gắng lời nói, sớm muộn cũng bị người cho giẫm tại dưới chân. Không cần bởi vì thân ngươi phụ bá thể, ngươi đã cảm thấy đối phó những người khác ngươi có thể đánh nằm. Phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cũng có loại kia để cho ngươi đánh không lại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đánh bại người. Thử nghĩ một chút, nếu là ngươi chỉ thiếu một chút liền có thể đem địch nhân cho đánh bại, nhưng bởi vì ngươi ngạo khí, cho nên thua ở trong tay của địch nhân, ngươi cảm thấy loại chuyện này ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Toàn bộ Bạch Vân Tông, có thể đánh bại người của chúng ta rất nhiều, không cần bởi vì một điểm tự tin, liền mù quáng cho là mình là mạnh nhất. Nghe được Giang Dương lời nói này, Trình Thiên Cương cũng là có chút cười cười xấu hổ. Ba tháng này, hắn trực tiếp cùng thoát thai cảnh sơ kỳ bước vào thoát thai cảnh hậu kỳ, Viễn Siêu cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào tông môn những đệ tử kia. Nhất là những cái kia trước đó hay là thoát thai cảnh tu sĩ, trước mắt chỉ bước vào thoát thai cảnh trung kỳ, tốc độ tăng lên xa xa không kịp hắn. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, hắn ngược lại là có chút ngạo khí cùng tự tin. Bây giờ bị Giang Dương như vậy đề điểm, hắn cũng là kịp phản ứng chính mình trước mắt tâm thái có chút vấn đề. Quá mạnh người hắn không muốn so sánh với thử, chuyên môn muốn đối phó hắn và hắn thực lực tương đương, nhưng nhân sinh không phải ngươi chỉ đánh thắng được thoát thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, về sau gặp phải địch nhân cũng chỉ là thoát thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Trình Thiên Cương nhíu nhíu mày, thu lại ý nghĩ trong lòng, hướng phía Giang Dương nói ra, ta biết ý tứ của ngươi, yên tâm, ta sau đó sẽ thật tốt cố gắng tu luyện. Chương 118, nhập các chương 118, nhập các hắn dứt khoát quay người, hướng phía Tiểu Long nói ra, Tiểu Long, kế tiếp còn là muốn ngươi giúp ta. Nói xong, Tiểu Phi Long trực tiếp một đám lửa liền phun đến Trình Thiên Cương trên thân. Ngọn lửa kia tại Trình Thiên Cương trên thân thiêu đốt, nhưng là quỷ dị chính là, nhưng căn bản liền đối với hắn nhục thân không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Đây là tại mấy tháng nay, Giang Dương cùng Tống Hiển Thừa liều mạng thao luyện Trình Thiên Cương kết quả. Ta đi, ngươi yêu này rồng, làm sao có thể phun lửa đâu? Ngươi liền không sợ đem lông tóc của ta đều đốt sạch rồi? Lập tức nhảy xuống nước bên trong, Trình Thiên Cương nhíu mày nói ra. Nếu không phải là hắn tốc độ phản ứng rất nhanh, chỉ sợ hắn sớm đã bị cái kia Tiểu Phi Long hỏa diễm cho tóc đều đốt không có. Giang Dương híp híp mắt, nhịn không được nói ra, đây là phổ thông hỏa diễm, nếu là Tiểu Phi Long tăng cường một chút uy lực, chỉ sợ người đều cho ngươi đốt không có. Nói xong, Giang Dương đứng lên, hướng phía một người một thú nói ra, các ngươi trước tu luyện, ta xuống núi một chuyến. Lại xuống núi? Trình Thiên Cương khẽ nhíu mày. Ba tháng này, Giang Dương mỗi nửa tháng thời điểm đều sẽ xuống núi một chuyến. Hắn vậy mà không biết Giang Dương đi nơi nào, chỉ là biết Giang Dương mỗi một lần đi ra thời điểm, phía sau đều sẽ cho hắn mang về rất nhiều liền tại Bạch Vân Tông đều cực kỳ chân quý dược liệu. Mà những dược liệu này, hiển nhiên đều là dùng tại trên người hắn. Đương nhiên, làm trừ đi ngủ không cùng tại Giang Dương bên người, thời gian còn lại đều đi theo Giang Dương bên người Trình Thiên Cương tới nói, hắn tự nhiên cũng là biết Giang Dương đối với luyện đan nhất đạo 10 phần tinh thông. Giang Dương đang đạo thiên phú, đây chính là so kiếm đạo thiên phú còn cường đại hơn. Liền ngay cả sư tôn của bọn hắn Tống Hiển Thừa đối với Giang Dương đang đạo đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không chỉ có như vậy, gia hỏa này luyện đan, bảy trận, đây đều là có được rất cường đại thiên phú. Cũng không biết Giang Dương chân chính át chủ bài là cái gì. Dù sao hắn cảm thấy, lấy hắn đối với Giang Dương 3 tháng này hiểu rõ, trong mắt hắn Giang Dương đó cũng không phải là nhân vật đơn giản. Thời gian 3 tháng, hắn chỉ là hiểu rõ Giang Dương để hắn hiểu rõ đến đồ vật. Chỉ có thể nói, Giang Dương quá cường đại, vô luận là phương diện nào thiên phú đều hết sức kinh người. Đúng à, cùng người khác ước định cẩn thận thời gian muốn tới, mà lại ngươi cái này bá thể trạng thái đã đến bình cảnh, nếu là muốn để cho ngươi thực lực lần nữa tăng lên một cái cấp độ, vậy liền cần càng nhiều dữ liệu. Giang Dương nói ra. Sau đó, hắn chính là tại Trình Thiên Cương nhìn soi mói chậm rãi rời đi hậu sơn. Trình Thiên Cương trong lòng cảm động không thôi, hắn biết Giang Dương xuống núi đại bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì hắn thể chất nguyên nhân. Nếu không có bởi vì hắn thân phụ bá thể, cần rất nhiều dược liệu mới có thể phụ trợ tăng lên sức chiến đấu, chỉ sợ Giang Dương cũng sẽ không như vậy tấp nập xuống núi. Giang Dương rời đi Bạch Vân Tông đằng sau, xe nhẹ đường quen đi tới chân bảo cát. Đương nhiên, xuống núi trước đó tự nhiên là không thể thiếu một phen giả dạng, ít nhất cũng phải ẩn tàng tốt chính mình thân phận. Toàn bộ chân bảo các người đều biết thân phận của hắn, nhưng là hiếm có người có thể cùng Giang Dương chạm mặt. Mà trong thành người cũng chỉ biết, chân bảo các có một cái thập phần cường đại luyện đan sư, có thể luyện chế ra đến tranh văn đan dược. Tiến vào chân bảo các đằng sau, Đỗ Kỳ một mặt mong đợi nhìn xem hắn đến đây. Trước đó ngươi để cho ta chuẩn bị dược liệu đều chuẩn bị xong, dọc theo con đường này không có gặp được nguy hiểm gì đi. Đỗ Kỳ hỏi. Giang Dương theo Đỗ Kỳ đi tới chân bảo các phòng luyện đan, giải khai cái mũ của mình, kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Ta thế nào lại gặp nguy hiểm? Ngươi là không biết, cái kia Vô Cực Tông Tiêu Trạch, mỗi ngày đều sẽ phái người đến đây hỏi thăm tin tức của ngươi, một mực kéo dài rất lâu thời gian. Đỗ Kỳ giải thích nói. Chuyện xảy ra khi nào? Giang Dương hỏi. Đại khái là tại 2 tháng trước. Đỗ Kỳ nói ra. Nghe vậy, Giang Dương hơi nhíu nhíu mày, đại khái là tại Bạch Vân Tông trong khoảng thời gian này, hắn quá mức tiêu sái, vậy mà cũng quên Tiêu Trạch cái phiền toái này. Nếu là Tiêu Trạch một mực đến đây tìm hắn lời nói, chỉ sợ sẽ gây nên phiền toái rất lớn. Nhất là Thất Tinh Kiếm Tông người, vẫn luôn đang tìm kiếm hành tung của hắn, mặc dù hắn tiến vào Bạch Vân Tông chuyện này cơ hội chỉ có một số nhỏ người biết. Nhưng nếu là thật để Tiêu Trạch gây nên Thất Tinh Kiếm Tông chú ý, vậy cũng không tốt. Giang Dương nhíu nhíu mày, nói Vô Cực Tông Tiêu Trạch, hiện tại là thực lực gì? Đoạn thời gian trước, ta nghe nói hắn đã bước vào Huyền Thăng cảnh hậu kỳ. Tiêu Trạch thiên phú tại toàn bộ Bắc Hoang bên trong trẻ tuổi một đời bên trong đều là nổi danh, mà lại bản thân cũng là trừng mắt tất báo chủ. Nếu để cho hắn biết thân phận của ngươi, chỉ sợ sẽ trực tiếp tìm tới Bạch Vân Tông tìm ngươi gây chuyện, mà lại trước ngươi để cho ta đại sảnh tin tức, Thất Tinh Kiếm Tông mặc dù cũng đang tìm ngươi, nhưng lại không có tin tức xác thực. Thất Tinh Kiếm Tông phương diện này, ngươi cũng là không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt, bất quá Vô Cực Tông bên kia cũng có chút phiền toái, nhất là cái kia Tiêu Trạch thực lực đã bước vào Huyền Thăng cảnh hậu kỳ. Nếu như chờ hắn bước vào Hóa Hư cảnh lời nói, chỉ sợ tại cái này Bắc Hoang bên trong không ai có thể sánh kịp. Đỗ Kỳ lo lắng hay là cái kia Tiêu Trạch. Tiêu Trạch thanh danh rất lớn, nhất là trong khoảng thời gian này thực lực đột nhiên tăng mạnh. Có người đồn, Tiêu Trạch sẽ là trẻ tuổi một đời bên trong, cái thứ nhất bước vào Hóa Hư cảnh hậu bối. Bị thiên phú như vậy dị bẩm, thực lực cường đại gia hỏa cho cuốn lên, đối với Giang Dương tới nói đơn giản chính là chuyện phiền toái một kiện. Huyền Thăng cảnh hậu kỳ, Giang Dương có chút kinh ngạc. Bọn hắn Bạch Vân Tông trẻ tuổi một đời bên trong, Nam Cung Thiên Lan chính là mạnh nhất, bây giờ chính là Huyền Thăng cảnh trung kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Huyền Thăng cảnh hậu kỳ. Mà Hoắc Vũ thực lực cũng là bước vào Huyền Thăng cảnh trung kỳ, cùng Nam Cung Thiên Lan thực lực không sai biệt nhiều, nhưng cùng Tiêu Trạch so ra, thật sự chính là kém một tia. Tiêu Trạch thiên phú của người kia hoàn toàn chính xác rất mạnh, đây là đang cùng Tiêu Trạch gặp phải thời điểm, là hắn biết sự tình. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Tiêu Trạch vậy mà trực tiếp bước vào hậu kỳ, ngược lại là có chút vượt qua hắn sở liệu. Huyền Thăng cảnh hậu kỳ, so với hắn quả thực là cao hơn một cảnh giới. Dù là không có đem Tiêu Trạch quá mức để ở trong lòng Giang Dương, lúc này đều là nhịn không được trong lòng có chút kiêng kỵ. Lấy Tiêu Trạch thiên phú, chỉ sợ không cần thời gian mấy năm, hắn liền có thể bước vào hóa hư cảnh. Chỉ có thể nói, gia hỏa này thật sự chính là chưa từ bỏ ý định, thực lực đều cường đại như vậy, lại còn không hề từ bỏ tìm kiếm hành tung của hắn. Nhìn thấy Giang Dương ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, Đỗ Kỳ nhịn không được nói ra, có muốn hay không ta chân bảo cắt cho Vô Cực Tông tạo áp lực, để hắn bỏ đi tìm ngươi phiền phức ý nghĩ. Giang Dương rũi tay, nói không cần, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, cũng không cần làm phiền ngươi chân bảo cắt, mà lại trong khoảng thời gian gần nhất này, ngươi thế nhưng là giúp ta chiếu cố rất lớn. Hắn ở chỗ này luyện đan kiếm lấy linh thạch, dược liệu đều là chân bảo cắt ra, linh thạch chia đôi phần, đến cùng là hắn thiếu Đỗ Kỳ nhân tình rất lớn. Mà lại, Tiêu Trạch thực lực mặc dù rất cường đại, nhưng là hắn tin tưởng, bằng vào kiếp tích uy năng, hắn nhất định sẽ vượt qua bên trên Tiêu Trạch thực lực. Đến lúc đó liền muốn nhìn xem ai là người thắng cuối cùng. Giang Dương không có quá nhiều xoắn xuýt chuyện này, tiến vào phòng luyện đan đằng sau, bắt đầu luyện chế hôm nay lấy ra mua bán đan dược. Lần này, hắn dự định luyện chế Kim Văn Huyền Thăng đan. Trước đó thực lực của hắn vẫn luôn không đủ, mấy tháng này thời gian, hắn luyện chế đều là tranh văn đan dược. Bây giờ hắn tại kiếp tích bên trong tu luyện, đối với linh lực khống chế, các phương diện đều có hiếm thấy tăng lên. Luyện chế Kim Văn Huyền Thăng đan, đó là dư xài. Liền ngay cả Đỗ Kỷ cũng không biết hắn muốn luyện chế là Kim Văn Huyền Thăng đan, cũng không biết khi nhìn đến Giang Dương luyện chế ra đến Kim Văn Huyền Thăng đan đằng sau, có thể hay không gây nên hắn chấn kinh. Tranh văn đó là ngay cả toàn bộ Bắc Hoang bên trong luyện đan sư cũng không có cách nào làm được sự tình. Nhưng Giang Dương lại là làm được. Chương 119, Kim Văn Huyền Thăng đan chương 119, Kim Văn Huyền Thăng đan mà hắn bây giờ lại muốn luyện chế Kim Văn Huyền Thăng đan. Nếu là chuyến đi, chỉ sợ Mạc Thành Thành đều muốn bị địa phương khác chạy tới tu sĩ cho đập phá. Giang Dương đem chính mình nốt ở phòng luyện đan trọn vẹn thời gian một ngày. Đợi đến lúc đi ra, đã là mồ hôi đầm địa. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nguyên bản hắn có rất cường đại tự tin có thể luyện chế ra đến Kim Văn Huyền Thăng đan. Nhưng quá trình vẫn còn có chút khó khăn chắc trở. Quá trình luyện đan bên trong, nhất định phải tĩnh tâm ngưng thần, đối với linh lực nắm chắc cùng đan hỏa nhiệt độ có cực cao yêu cầu. Cũng may, hắn cuối cùng vẫn là kiên trì được. 10 viên Kim Văn Huyền Thăng đan, cuối cùng là làm được. Tại Giang Dương lúc đi ra, Đỗ Kỳ cũng là vừa vặn tiến lên đón. Thế nào? Đỗ Kỳ biết, lần này khẳng định lại là thành công. Mỗi một lần Giang Dương khi luyện đan, chưa bao giờ có một chút thất bại. Chỉ là Huyền Thăng đan, Giang Dương không biết luyện chế ra bao nhiêu lần, có thể thất bại mới là lạ. Nhưng là mỗi một lần thời điểm, Đỗ Kỳ trong lòng đến cùng hay là cất giấu mấy phần chờ mong. Đỗ quản sự xem một chút đi. Giang Dương đem đan dược kia đặt ở Đỗ Kỳ trước mặt. Đỗ Kỳ tiện tay cầm qua một bình đan dược, mở ra cái bình, cười nói, ta chỗ nào có thể không tin thực lực của ngươi. Cái này khu Huyền Thăng đan có thể nào khó được đầu ngươi. Còn lại lời nói vẫn chưa nói xong, Đỗ Kỳ chính là bị bên trong Kim Văn trải rộng Huyền Thăng đan dọa cho đến la hoàng lên, ta đi, đây không phải tranh văn Huyền Thăng đan, mà là Kim Văn Huyền Thăng đan a, dược hiệu này thế nhưng là so cái kia tranh văn Huyền Thăng đan còn cường đại hơn không ít. Kim Văn Huyền Thăng đan, ta từ trước tới nay lại có cơ hội nhìn thấy Kim Văn Huyền Thăng đan. Cái này Huyền Thăng đan chỉ sợ chỉ có trung thổ những cái kia thực lực cường đại mới có thể luyện chế ra đến, hay là có khả năng những cái kia cường đại luyện đan sư cũng không có cách nào cam đoan có thể duy nhất một lần đem cái này Kim Văn Huyền Thăng đan cho luyện chế ra đến, ngươi vậy mà cho luyện chế ra tới. Ngươi. Đỗ Kỷ kinh thán không thôi nhìn xem Giang Dương, trong mắt hoàn toàn bị chấn kinh cùng kinh ngạc nơi bao bọc. Giang Dương cười nói, đây bất quá là thực lực của ta tăng lên, cho nên mới có thể luyện chế ra đến thôi, nếu là trước đó lời nói, căn bản luyện chế không ra, Đỗ quản sự không cần như thế chấn kinh. Về sau cùng hắn ở chung lâu, hắn sợ là để Đỗ quản sự ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ là Kim Văn Huyền Thăng đan, tại Đỗ Kỷ trong mắt có lẽ là đại sự kinh thiên tình, nhưng là tại Giang Dương trong mắt, lại là dẫn không dậy nổi hắn nửa điểm gợn sóng. Tốt xấu đã từng cũng là kỳ nguyên cương giả, lại là đan đạo danh xưng đan đế tồn tại. Nếu là cái này khu Kim Văn đan thuốc đều không thể luyện chế ra đến, vậy liền uổng công như thế một cái xưng hảo. Giang Dương trong lòng không dậy nổi gợn sóng, cười nhìn về phía Đỗ Kỳ, hỏi, không biết cái này 10 viên Kim Văn Huyền Thăng đan có thể tại quý các đổi chút vật gì? Đổi đồ vật? Ngươi muốn đổi đồ vật? Đổi thứ gì? Đỗ Kỳ lực chú ý bị Giang Dương lời nói hấp dẫn tới. Cùng Giang Dương ở chung được thời gian mấy tháng, hắn tự nhiên biết Giang Dương tính cách. Bây giờ hắn luyện chế ra đến Kim Văn đan dược, chỉ sợ đổi lấy đồ vật là có công dụng khác. Giang Dương cười nhạt nói, ta đối với phụ lục nhất đạo rất ngạc nhiên, muốn hỏi Đỗ quản sự đổi một chút phụ lục, còn có chế tác phụ lục giấy bút, không biết Đỗ quản sự có chịu không. Nghe vậy, Đỗ Kỳ chấn kinh, hắn trừng lớn con ngươi nhìn xem Giang Dương, hỏi, ngươi sẽ còn chế phù? Giang Dương nhưng cười không nói. Hắn tự nhiên là sẽ không chế phù, nhưng là kiếp tích bên trong những lao gia hỏa kia luôn có biết đi. Bây giờ trận pháp cùng đan đạo đối với hắn mà nói, quen thuộc vô cùng. Nếu là học tập chế phù lời nói, có lẽ còn có thể giúp mình thu hoạch được một chút bảo hộ. Hắn không cần chế tác quá cường đại phù, chỉ cần tại hắn còn không có bước vào hóa hư cảnh trước đó, dùng phù kia bản thân liền có thể. Cao đẳng linh ý hắn có, còn có hôn nguyên đỉnh. Chế phù lời nói, đối với hắn mà nói, có lẽ có thể đánh cho địch nhân xuất kỳ bất ý, nếu là người bên ngoài lời nói, tất nhiên không dám thân kiêm nhiều trước, nhưng đối với Giang Dương tới nói, hắn có rất nhiều thời gian đi thân kiêm nhiều trước. Luyện đan, trận pháp, chế phù, những này nhìn như khó hiểu đồ vật. Đối với Giang Dương tới nói, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Linh hồn của hắn tốt xấu đã từng là kỷ nguyên cường giả. Nếu là ngay cả ngần ấy chuyện nhỏ đều học không được lời nói, cũng không có tư cách kia khi một đời kia kỷ nguyên cường giả. Đỗ Kỷ kinh ngạc nhìn xem Giang Dương, tựa như lần thứ nhất biết hắn một dạng. Nói thật, đang cùng Giang Dương nhận biết như thế thời gian mấy tháng, hắn nhưng là chưa từng nghe Giang Dương nói qua chế phù bản sự. Cái này toàn bộ cổ huyền tinh bên trong, cũng chỉ có phù tông biết được như thế nào chế phù. Bất quá phù tông ở trung thổ bên trong, mặc dù phù tông người biết được chế phù phương pháp cùng bản sự, nhưng loại bản lĩnh này lại là sẽ không truyền ra ngoài. Nghe nói phù lục tinh tuy chỗ chính là tại phù tông bên trong, chỉ có gia nhập phù tông đằng sau mới có thể tu tập cường đại nhất phù lục. Bắc Hoang bên trong cũng có phù sư, nhưng bất quá có thể chế ra phù lại là uy lực rất nhỏ. Bất quá chân bảo các ngược lại là có chút phù tông lưu truyền tới phù. Cái gì đi nhanh phù, thuận gió phù, cái gì cần có đều có, duy chỉ có không có uy lực công kích cường đại phù. Nếu là Giang Dương có thể chế phù lời nói, ngày sau hắn chân bảo các chẳng phải là liền sẽ ngày càng lớn mạnh. Mắt thấy Đỗ Kỳ ý nghĩ càng ngày càng xa, Giang Dương không khỏi mở miệng giải thích, thực không dám giấu giếm, ta sẽ không chế phù, chỉ là đối với cái này chế phù có chút hứng thú thôi, Đỗ quản sự không nên nghĩ quá nhiều. Theo đạo lý, giải thích như vậy, Đỗ Kỳ hẳn là sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng Đỗ Kỳ là cùng bọn người, hắn nhìn người ánh mắt chưa bao giờ bỏ lỡ. Giang Dương mặc dù nói mình sẽ không chế phù, nhưng là Đỗ Kỳ tin tưởng hắn sẽ thành công học được, dù sao cũng là ở chung được hơn mấy tháng người, đối với điểm này, Đỗ Kỳ là 10 phần tin tưởng Giang Dương bản lãnh. Đều có thể luyện chế ra đến kim văn đan thuốc, hắn còn học không được chế phù. Chỉ là đáng tiếc là, hắn chân bảo các không có cái gì chế phù điện tịch, nếu không, không cần Giang Dương nói, hắn đều sẽ cho hắn cung cấp như thế nào chế phù điện tịch. Mặc kệ Giang huynh đệ có thể hay không chế phù, có thể hay không, chút việc nhỏ này tỉnh cần gì phải dùng những này huyền thăng đan đổi lấy. Ta chỗ này vừa bận có mấy tấm từ phù tông lưu chuyển tới phù, coi như là đưa cho ngươi. Chớ cùng ta nói ngươi không cần à, vạn nhất ngươi thật luyện chế ra tới, đến lúc đó chẳng lẽ còn sẽ không cho ta chân bảo các buôn bán. Không cần phải nói khác, liền nói ngươi luyện chế ra đến kim văn đan thuốc điều này, những vật này ngươi cũng nhất định phải cầm. Giang Dương gặp Đỗ Kỳ có hảo ý, cũng là không có cự tuyệt, mà là cười khổ nói, nếu Đỗ quản sự nói đều nói đến nước này, vậy ta đương nhiên sẽ không từ chối. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Đỗ Kỳ cao hứng nói, đem phủ kia tông lưu truyền tới phủ cầm trong tay đằng sau, Giang Dương kinh ngạc nhìn xem phía trên không lưu loát huyền ảo phù văn. Lấy hắn đối với phù đạo hiểu rõ cùng tiếp xúc, hắn tự nhiên cảm thụ được phù văn kia bên trong cất giấu cường đại uy năng. Đem trên lá bùa phù văn nghiên cứu một phen đằng sau, Giang Dương chính là cầm Đỗ Kỳ cho phù bút lá bùa ra chân bảo cát. Một bên ra khỏi thành, hắn một bên cùng lão quỷ cầu thông nói, lão quỷ, các ngươi sẽ chế phù sao? Lão quỷ cùng Giang Dương liên hệ vẫn luôn tồn tại, bất quá chỉ cần Giang Dương không cùng bọn hắn liên hệ, bọn hắn tại kiếp tích bên trong cũng không có biện pháp quan sát được tình huống bên ngoài. Một khi Giang Dương sinh ra ý nghĩ cùng bọn hắn liên hệ, như vậy bọn hắn đối với ngoại giới tình huống cũng liền có thể mượn Giang Dương thân thể quan sát được. Dù sao kiếp tích chính là tại Giang Dương thể nội, có thể hay không để cho bọn hắn nhìn, cũng là Giang Dương một cái ý niệm trong đầu. Chế phù, hẳn là tiểu tử ngươi còn muốn tiếp xúc phù đạo. Lão quỷ buồn bã nói. Giang Dương trong lòng hơi động, nói ra, bất quá là cho thêm chính mình tìm một chút bản thân át chủ bài thôi. Chế phù cũng phải cần thiên phú, ngươi cũng chưa có tiếp xúc qua phù đạo, thế nào cảm giác mình tại nơi này phù đạo có thiên phú? Lão quỷ nhịn không được đả kích đạo. Chương 120, có bản lĩnh tới bắt. Chương 120, có bản lĩnh tới bắt. Nghe vậy, Giang Dương cũng không tức giận, chỉ là vừa cười vừa nói, chính là không có tiếp xúc qua, cho nên trong lòng liền hết sức tò mò, lại nói, chưa có tiếp xúc qua, làm sao ngươi biết ta không có cái thiên phú này? Lão quỷ bị lời của hắn một nghẹn, ngẫm lại cũng là dạng này. Rất nhiều người luyện đan bảy trận thời điểm, thế nhưng là không có nghĩ qua chính mình có hay không cái kia thiên phú, mà lại thiên phú loại vật này, đối với bọn hắn những này đã sớm thành tiểu đỉnh phong đại năng tới nói, vậy liền chính là cái rắm. Có đôi khi thiên phú cường đại hay không hay là cùng tự thân cố gắng có chỗ liên quan. Nếu là thiên phú cường đại, không đi tu luyện, chẳng lẽ thực lực liền sẽ tăng lên sao? Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Cho nên, nghe được Giang Dương lời nói, lão quỷ chính là không có quá nhiều nói chuyện. Hắn biến mất một hồi đằng sau, lại hướng phía Giang Dương nói ra, trong chúng ta những người này tu luyện đều là đại đạo, ngược lại là không có dư thừa lòng dạ thanh thản đi cả những này, ngươi sao không như đi tìm người kia hỏi hỏi? Người kia tự nhiên chỉ là Trần Bạch Đĩ Lìa. Giang Dương có chút thất vọng, đem vật kia thu vào đằng sau, hướng phía lão quỷ nói ra, cấp độ kia ta trở về tông môn rồi nói sau. Chờ đến Bạch Vân Tông, có nhiều thời gian để hắn chăm chú đi lĩnh giáo. Ra khỏi thành, Giang Dương hướng về Bạch Vân Tông phương hướng đi đến. Đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên cảm giác được chỗ không đúng, bởi vì hắn vậy mà tại trung quanh đã nhận ra một cỗ rất cường đại khí tức. Đương nhiên trừ cái kia cỗ cường đại dị thường khí tức bên ngoài, còn có mấy đạo ước chừng là thoát thai cảnh đỉnh phong tu sĩ mới có thể thả ra khí tức. Về phần cái kia cỗ siêu cường khí tức, hiển nhiên là thuộc về huyền thăng cảnh tu sĩ. Hắn cho mày, dừng bước, hướng về một phương hướng nhìn sang. Các hạ nếu đã tới, vậy liền không cần giấu đầu lộ đuôi. Giang Dương từ tốn nói. Chân bảo các mời tới luyện đan sư, lại là Bạch Vân Tông đệ tử. Đây cũng là có chút vượt qua ta sở liệu a. Lập tức, một cái cực kỳ thanh âm quen thuộc vang ở Giang Dương trong tai. Giang Dương lông mày nhíu lại, nhìn về hướng người tới. thanh âm này đối với hắn mà nói có mấy phần không hiểu quen thuộc. Loại cảm giác này, để Giang Dương nao nao. Nhưng ở nhìn người tới thời điểm, Giang Dương lông mày không khỏi nhăn lại, bởi vì người đến là Tiêu Trạch. Mấy tháng không thấy, Tiêu Trạch bước vào huyền thăng cảnh hậu kỳ, mà quanh thân khí tức cũng là cùng dĩ vãng không giống mới, cảm giác càng thêm cường đại. Giang Dương đối đầu Tiêu Trạch giống như cười mà không phải cười thần sắc, liễm liễm thần sắc, nói các hạ đến đây nơi này có gì chỉ giáo, hẳn là tại hạ cùng với các hạ có cái gì nguồn gốc. Tiêu Trạch nhìn xem Giang Dương, nghĩ đến mấy tháng trước tại trên thân người này nhận lấy khuất đủ, trong mắt đột nhiên tỏa ra một cơn lửa giận. Nhưng hắn dù sao cũng là huyền thăng cảnh tu sĩ, mà trước mắt cái này nhìn không ra cụ thể bộ dáng người cũng chỉ có thoát thai cảnh đỉnh phong. Tả Hữu đều chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn. Hắn thu lại trong mắt lửa giận, thản nhiên nói, các hạ chính là chân bảo các luyện đan sư, quên đi ta một người như vậy cũng là bình thường sự tình. Nhưng các hạ quên, ta có thể không bao giờ đều quên không được lúc đó ngươi cho ta khuất đủ. Tìm ngươi thời gian mấy tháng, bây giờ cuối cùng là để cho ta cho bắt lấy. Các hạ đều rơi xuống trong tay của ta, sao không như lấy chân diện mục gặp người? Để cho ta cũng nhìn xem, các hạ đến cùng là thần thánh phương nào, cùng ta lại là có thù gì hoán gì, vậy mà tại mấy tháng trước trên đấu giá hội để cho ta như vậy khó xử, ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Giang Dương có chút nhíu mày, cười nhạt nói, ta sợ ngươi thấy được mặt mũi của ta đằng sau, sẽ càng thêm phẫn nộ. Tiêu Trạch nghe vậy, nhíu mày, cười nói, ngay lúc đó khuất nhục ta đều tiếp nhận, ta không quan tâm nhiều phẫn nộ một chút, dù sao ngươi đều phải chết tại trước mặt của ta. Giang Dương giấu ở dưới mũ sắc mặt có chút biến hóa. Cho Tiêu Trạch nhìn mặt hắn, hắn tự nhiên là không biết. Dù sao nếu là thật sự để Tiêu Trạch thấy được mặt của hắn, như vậy hắn chuyện phiền toái liền đến. Cho nên, hắn không có động tác. Tiêu Trạch thấy thế, khẽ cười một tiếng, nói, xem ra các hạ không có chút nào vui lòng ta gặp được mặt của ngươi, đã ngươi không chủ động, vậy liền để ta đến xem, ngươi mặt mũi này đến cùng là bộ răng gì. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trạch bỗng nhiên dậm chân mà ra. Lập tức, mặt đất đột nhiên tạo nên một cỗ cường đại linh lực ba động. Cái kia linh lực từ trong lòng đất xông ra, hóa thành một đạo to lớn tình phong, hướng phía Giang Dương cho cuốn tới. Cái kia gió tựa như muốn đem bốn bể cây cối đều cho thổi đoạn một dạng. Mà Giang Dương thân hình khẽ động, linh lực trong cơ thể đột nhiên hội tụ, trước người trực tiếp dựng lên một đạo hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn bị kình phong kia va chạm lung lay sắp đổ, tựa như muốn băng liệt bình thường. Huyền thăng cảnh tu sĩ linh lực tự nhiên muốn so thoát thai cảnh tu sĩ linh lực càng thêm cuồng bạo. Cái kia hộ thuẫn chỉ là tiếp nhận 10 cái thời gian hô hấp, chính là trực tiếp tán loạn. Cuồng phong quần quần mà đến, Giang Dương thân hình lóe lên, đột nhiên tránh đi đạo cuồng phong kia. Giấu đầu lộ đuôi, không có tác dụng lớn. Tiêu Trạch thấy thế, cười lạnh nói, tay phải hắn nô ra, lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ một đạo hùng hậu linh lực, đạp chân xuống, mang theo tựa như đem không khí đều cho xé rách tư thế, hướng thẳng đến Giang Dương hung mạnh lướt đến. Giang Dương tay phải ra quyền, linh lực mãnh liệt mà ra, đột nhiên bao vây lấy trong lòng bàn tay. Bành! Hai người va chạm mà lên, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Giang Dương cho bay ra ra ngoài. Mà Tiêu Trạch khi nhìn đến Giang Dương lùi lại thời điểm, dưới chân một chút, thừa cơ truy kích. Giang Dương khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được Tiêu Trạch nắm đấm bên trong ẩn chứa nguồn lực lượng cường đại kia. Nếu không có Tiêu Trạch thực lực cường đại tới đâu một chút, vừa rồi một kích kia, chỉ sợ trực tiếp đem hắn tay biến thành tàn tật. Cửu trọng lôi. Tiêu Trạch quát lên một tiếng lớn, sát na thời gian, hắn đấm ra một quyền, nắm đấm kia bên trong tựa như mang theo bọc lấy cường đại lôi đỉnh. Lôi đỉnh rung chuyển, tầng tầng điệp ra, đúng là cho Giang Dương một loại kiên kỵ cảm giác đánh tới. Quả đấm to lớn hóa thành đầy trời quyền ảnh, đột nhiên hướng phía Giang Dương bao khỏa mà đến. Tại quyền kia uy phía dưới, dù là huyền thăng cảnh tu sĩ đều có chút hãi nhiên. Chớ nói chi là Giang Dương thực lực bất quá là thoát thai cảnh đỉnh phong. Cửu trọng lôi kình, hàm ẩn vô số sát cơ, thậm chí còn có hỏa diễm lực lượng mang theo bao ở trong đó. Một lát thời gian, không khí đều bị quyền kình kia cho vênh mở, chuyển đến từng đợt vặn mèo cảm giác. Tại cái này thật lớn kình khí uy hiếp phía dưới, Giang Dương cấp tốc lui lại, tay phải một nắm, Thiên Hoàng kiếm chính là xuất hiện ở trong tay. Toàn thân linh lực điên cuồng hướng phía Thiên Hoàng kiếm hội tụ mà đi. Sát na, kiếm quang lấp lóe mà ra, cường đại kiếm uy đột nhiên từ trong kiếm phóng thích mà ra. Một kiếm chém ra, lập tức một cỗ sáng chói linh quang chính là hóa thành kiếm ảnh đột nhiên quét sạch mà ra. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, trong không khí, kiếm ảnh cùng quyền ảnh cuốn dao. Một cỗ cường đại không gì sánh được khí lãng đột nhiên từ hai người trung ương nổ tung. Tầng tầng khí lãng điệt ra đáng xuất, không khí chung quanh đều truyền đến một trận bận mèo cảm giác. Giang Dương cùng Tiêu Trạch hai người đều thối lui một bước, Tiêu Trạch ánh mắt đột nhiên đặt ở Giang Dương trong tay kiếm gãy kia phía trên, có chút nhíu mày, trong mắt lộ ra đến một vòng thần sắc hưng phấn. Trong tay ngươi kiếm gãy ta muốn. Tiêu Trạch nói như thế. Giang Dương nhìn thấy trong mắt của hắn tràn đầy thần sắc tham lam. Muốn. Vậy liền chính mình tới bắt. Giang Dương thoát thân mà ra, hai tay giơ kiếm, sát na, toàn thân lực lượng điên cuồng hội tụ tiến vào cái kia Thiên Hoàng kiếm bên trong. Giờ phút này, Giang Dương phóng xuất ra ước chừng huyền thăng cảnh trung kỳ khí thế. Tiêu Trạch cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên trước người nhanh chóng động tác lấy, trong miệng nói lẩm bẩm, Thiên Lôi chú. Chương 121, mạnh nhất hóa hư chương 121, mạnh nhất hóa hư hai tay kết ấn sau khi thành công, chỉ gặp từ bên trong thân thể của hắn đột nhiên dâng lên một tầng sương mù màu đen. Hắc vụ kia xuất hiện đằng sau, dẫn tới bốn bề không khí đều có chút kiềm chế. Mây đen dày đặc, hai người chỗ trong không gian, có cỡ nhỏ lôi đỉnh đột nhiên từ phía chân trời vị trí phóng thích mà ra. Hắc vụ kia lan tràn đến không trung, lập tức lôi đỉnh cuộn cuộn. Hắc lôi quay cuồng mà ra, hóa thành đạo đạo thiểm điện đột nhiên hướng phía Giang Dương quanh sát mà đến. Giang Dương hơi nheo mắt, dưới chân bước ra một bước, lập tức một cỗ gần như cuồng bạo không gì sánh được lực lượng đột nhiên trong kiếm bộc phát mà ra. Ở sau lưng nó có 200 đạo kiếm khí hội tụ, đột nhiên hướng phía cái kia lôi đỉnh quanh sát mà ra. Hai tay của hắn khẽ động, trong tay Thiên Hoàng kiếm bên trong đột nhiên bạo phát đi ra ước chừng vài chục trượng kiếm mang. Kiếm mang hiệp đồng kiếm khí kia, kém lấy Tiêu Trạch trùng sát mà ra. Oeng! Kiếm mang cùng cái kia lôi đỉnh va chạm, kiếm khí tại đụng phải hắc lôi kia thời điểm, đột nhiên bị đánh tan, ngay cả một chút vết tích đều không có. Oeng! Lại một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên bộc phát mà ra. Lần này, Giang Dương thân hình bị khí lãng kia vọt thẳng bay ra ngoài. Trong lồng ngực giống như nhận lấy nghiêm trọng đập nện, bay rất ra ngoài thời điểm, một ngụm máu tươi bắt đầu từ trong miệng phun ra. Oeng! Giang Dương đập ầm ầm trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Lấy nục thân chi lực của hắn, vậy mà không có cách nào gánh vác được Tiêu Trạch công kích. Đủ để thấy, cái này Huyền Thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ thực lực, vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn. Thiên Hoàng kiếm tản mát tại bên cạnh hắn, Tiêu Trạch híp híp mắt, trong mắt mang theo vài phần mỉa mai ý cười, hướng phía Giang Dương nhanh chóng đi tới. Vừa đi hắn vừa nói, lần này, ta nhìn ngươi như thế nào chạy trốn, né ta mấy tháng. Bản lĩnh thật lớn, hiện tại còn không phải rơi xuống trong tay của ta. Bầu không khí có chút khẩn trương, Giang Dương khẽ nhíu mày, lại là đang cùng lão quỷ câu thông. Lão quỷ, đưa ngươi lực lượng cho ta mượn. Lão quỷ thời khắc đều là đang quan sát tình huống bên ngoài, tự nhiên biết Giang Dương hiện tại hiện trạng. Tại Tiêu Trạch đi tới Giang Dương bên người, đang muốn đưa tay đem Giang Dương cái mũ cho để lộ thời điểm. Một cỗ 10 phần lực lượng cuồng bạo đột nhiên từ Giang Dương trong thân thể nổ tung. Sát na thời gian, Tiêu Trạch sắc mặt đại biến, kịp thời bước ra trở ra. Giang Dương cố nén trong thân thể đau đớn, đột nhiên đứng người lên. Trên người hắn một tầng năng lượng ba động cường đại đột nhiên bắn ra. Lập tức, nguồn lực lượng cường đại kia trực tiếp đem Tiêu Trạch cho đánh bay ra ngoài. Hóa hư cảnh. Tiêu Trạch rơi trên mặt đất, chật vật ngăn lại thân hình, ngẩng đầu kinh ngạc kinh nghi nhìn xem Giang Dương, nói trên người ngươi đến cùng là tình huống như thế nào? Làm sao lại bạo phát đi ra hóa hư cảnh cường giả thực lực? Muốn biết, xuống địa ngục đi thôi. Giang Dương cười lạnh nói. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên xông ra lấy mắt thường không thấy được tốc độ, đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Trạch trước mặt. Trong lòng bàn tay xoay chuyển, một cỗ cường đại linh lực đột nhiên hội tụ nơi tay trên lòng bàn tay. Một trường vỗ ra, trực tiếp chụp tới Tiêu Trạch trên thân. Cái kia cuồng bạo không gì sánh được lực lượng đột nhiên thâm nhập vào Tiêu Trạch trong thân thể. Cơ hồ là cùng một thời gian, Tiêu Trạch một ngụm máu tươi bắt đầu từ trong miệng phun ra. Giang Dương nhìn xem Tiêu Trạch, cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa xung ra, khuỷu tay bỗng nhiên đập ầm ầm hướng về phía Tiêu Trạch lồng ngực. Chiêu này khuỷu tay trực tiếp đập Tiêu Trạch thân hình bay ngược mà ra. Tiêu Trạch sau khi rơi xuống đất của mẹ máu tươi, ánh mắt kinh dị lại kiêng kỵ nhìn xem Giang Dương. Giang Dương đang muốn động thủ, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí thế hết sức mạnh hướng phía phương hướng này lúc đầu. Đi mau, hóa hư cảnh đỉnh phong, lấy ngươi bây giờ tình huống thân thể, coi như gánh chịu ta hóa hư cảnh lực lượng, nhưng là không phải người kia đối thủ. Lão quỷ lên tiếng kinh hô. Nghe vậy, Giang Dương hơi nhíu nhíu mày, nhìn xem Tiêu Trạch nét miệng nói, lần này coi như số ngươi gặp may, lần tiếp theo gặp mặt, ta tất sát ngươi. Nói xong, Giang Dương thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tiêu Trạch nhìn xem Giang Dương rời đi bóng lưng, mắt thử một nước, giận dữ hét, lần sau gặp mặt, ta cũng muốn giết ngươi, không báo thù này, ta Tiêu Trạch thể không bỏ qua. Thanh âm của hắn truyền đi rất xa, nhưng Giang Dương đã rời đi thật xa khoảng cách. Một điểm đen từ phía chân trời xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Tiêu Trạch vị trí. Người tới chính là một cái nhìn ước chừng khoảng 40 tuổi nam nhân, xúc sợi râu, thân hình cao lớn, một bộ 10 phần uy nghiêm nghiêm túc bộ dáng. Người này là Vô Cực Tông đại trưởng lão, cũng là được xưng là hóa hư cảnh người mạnh nhất người. Hóa hư người mạnh nhất là bởi vì hắn tại hóa hư cảnh ở lại thời gian đã có thời gian mấy chục năm. Hóa hư cảnh lắng đọng, để hắn trở thành toàn bộ Bắc Hoang bên trong hóa hư cảnh cường giả bên trong người mạnh nhất. Bình thường đối phó hóa hư cảnh tu sĩ, hắn đều là một chiêu tất sát. Cho nên, toàn bộ Bắc Hoang người đều biết tên của hắn, đó chính là người gian ác Lý Chính Cương. Lý Chính Cương đi tới Tiêu Trạch trước mặt, kiểm tra một chút Tiêu Trạch thương thế, đang tra tìm được trong cơ thể hắn thương thế rất nặng thời điểm, hắn hơi nhíu nhíu mày. Nhìn qua những cái kia còn không có tử trong lúc khiếp sợ rút ra đi ra Vô Cực Tông đệ tử, quát lớn, còn không đem Tiêu Trạch cho đưa về tông môn chữa thương. Ta đi xem một chút cái kia bị thương Tiêu Trạch người rốt cuộc là ai. Những người kia bừng tỉnh đại ngộ đi tới, tiến tới Tiêu Trạch bên người đem nó dịu dắt đứng lên. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn bị chấn kinh đến chưa kịp phản ứng. Kỳ thật đến cùng hay là bởi vì Giang Dương quật khởi quá mức cấp tốc, mà lại thừa dịp bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm liền trọng thương Tiêu Trạch rời đi. Lý Thiên vừa nhìn xem Giang Dương rời đi phương hướng kia, dưới chân một chút, lập tức chính là hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hắn lăng không phi hành, mỗi lần đến có thể trô giấu người đều là theo bản năng dừng chân lại nhìn xem. Đợi đến hoàn toàn không nhìn thấy Giang Dương thân ảnh đằng sau, lại tăng thêm tốc độ. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, đúng là trực tiếp sẽ cùng Giang Dương khoảng cách cho giảm bớt. Phía sau có người đang đuổi ngươi, hẳn là cái kia Vô Cực Tông người lão quỷ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Giang Dương nghe vậy, hơi nhíu nhíu mày, có thể ở thời điểm này đuổi theo tới, tất nhiên là đối với mình có rất lớn lòng tin, cho dù là biết hắn cũng là hóa hư cảnh cường giả. Người kia còn dạng này cố chấp đuổi theo, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, người kia đối với thực lực của mình có không hiểu tự tin. Vô Cực Tông hóa hư cảnh cường giả không nhiều, cũng liền một hai cái, tông chủ là hóa hư cảnh, mà dưới cờ còn có một cái hóa hư cảnh cường giả, đó chính là đại trưởng lão. Tiếp trước thời điểm, Giang Dương liền biết Vô Cực Tông sự tồn tại của người này. Vô Cực Tông đại trưởng lão Lý Chính Cương, danh xưng toàn Bắc Hoang bên trong tất cả hóa hư cảnh cường giả bên trong mạnh nhất. Hắn thực lực vây ở hóa hư cảnh đã mấy thập niên, lại hình dạng còn một chút biến hóa đều không có. Cho nên, người bên ngoài chỉ cần thấy được hắn, liền sẽ biết thân phận của hắn. Giang Dương hiện tại rất hy vọng, đến đây cái kia hóa hư cảnh cường giả là Tiêu Trạch sư tôn, cũng chính là Vô Cực Tông tông chủ. Lời như vậy, hắn có lẽ còn có cơ hội sống sót. Nhưng nếu là đến đây Lý Chính Cương lời nói, như vậy hắn nhất định không thể để cái này Lý Chính Cương phát giác được hành tung của mình. Nếu không, đến lúc đó phiền phức hay là chính mình. Giang Dương móc ra mấy cái đan dược chữa thương, một hơi nuốt xuống. Cũng may cho lúc trước Trình Thiên Cương thức tỉnh bá thể thời điểm, trên người hắn chuẩn bị không ít đan dược chữa thương. Nếu không, thương thế của hắn chỉ sợ không có khả năng trong thời gian ngắn khôi phục. Chương 122, uy áp kinh khủng. Chương 122, uy áp kinh khủng. Tình huống dưới mắt, Bạch Vân Tông là tạm thời trở về không được, dù sao nếu là hắn trở về Bạch Vân Tông lời nói, khó tránh khỏi sẽ đem phiền phức cho dẫn về Bạch Vân Tông. Đây là hắn không hy vọng nhìn thấy. Giang Dương hướng phía người ở thưa thất chi địa hành động, bất chấp gì khác, trực tiếp sẽ từ chân bảo các lấy ra cái kia thần hành phù dán tại trên đùi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù mượn lão quỷ hóa hư cảnh thực lực, nhưng nếu là thật muốn cùng người kia đối đầu, chỉ sợ cũng là tốn công vô ích. Cho nên, trừ không ngừng phi nước đại bên ngoài, hắn tìm không thấy bất kỳ phương pháp. Thần hành phù dán lên đằng sau, tốc độ của hắn đột nhiên tại nguyên cơ sở phía trên tăng nhanh rất nhiều. Đảo mắt chính là trực tiếp đem cái kia Lý Chính Cương cho bỏ lại đằng sau. Hậu phương Lý Chính Cương tại khoảng cách cùng Giang Dương kéo viễn chi sau, chính là khẽ tao mày nói, tốc độ của người này vậy mà tăng nhanh. Hẳn là không phải hóa hư cảnh. Không có khả năng, nếu không phải hóa hư cảnh lời nói, cái kia vừa rồi khí tức tại sao là hóa hư cảnh? Người này tất nhiên là có ngoại lực tương trợ, nếu không tuyệt đối chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Lý Chính Cương nói như thế, đột nhiên tăng nhanh tốc độ của mình. Phía sau Lý Chính Cương theo đuổi không bỏ, Giang Dương không ngừng chạy trốn, chớp mắt thế ra, chính là rời đi Bạch Vân Tông quản hạt khu vực. Trong lúc đó, Giang Dương đã phục dụng không ít đan dược, thương thế trong cơ thể đã có chỗ hòa hoãn. Nhưng này người đứng phía sau lại vẫn luôn không có cho hắn dừng lại cơ hội thở dốc. Sau một ngày, Giang Dương đi tới trước đó tới qua Thiên Cương Sơn mạch trước. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc Thiên Cương Sơn mạch, Giang Dương hơi nhíu nhíu mày, nhìn về hướng cái kia cao cao nổi lên dãy núi, giống như du long quần quần không gì sánh được. Hắn vẻ mặt đau khổ nói ra, không nghĩ tới sẽ có một ngày lại còn có thể đặt chân nơi này, thật sự là không tưởng được. Nếu là hắn không có nhớ lầm, lúc trước hắn tại Thiên Cương Sơn mạch vòng trong chỗ sâu nhất, cảm nhận được một cô hơi thở hết sức mạnh. Vốn cho rằng còn phải đợi thực lực lại để thăng mới có thể tiến vào bên trong, nhưng là không nghĩ tới, lần này cũng là bị người bức cho tới gần nơi này. Lần này, vừa vặn cũng cho ta nhìn xem, trong này đến cùng là có đồ vật gì. Giang Dương nhíu mày, thân hình lóe lên, trong nháy mắt chính là hướng phía cái kia Thiên Cương Sơn mạch vòng trong chỗ sâu đột nhiên lao xuống mà ra. Sát na, tại thân hình hắn hướng phía Thiên Cương Sơn mạch vòng trong chỗ sâu cái chỗ kia phóng đi thời điểm, Thiên Cương Sơn mạch trên không cũng là xuất hiện một bóng người. Người này rõ ràng là truy lùng Giang Dương một ngày Lý Thiên Vừa. Liên tục một ngày truy kích, Lý Thiên Vừa trong lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bởi vì lấy thực lực của hắn, đều cảm thấy mây phần cảm giác bề ngoài, liên tục một ngày truy kích hao phí không ít trong cơ thể hắn năng lượng. Vốn cho rằng không cần bao lâu hắn liền có thể đem gia hỏa kia cho bắt cái tại chỗ. Nhưng không nghĩ tới, gia hỏa kia vậy mà trực tiếp chạy trốn thời gian một ngày. Lý Thiên Vừa nhìn thoáng qua Thiên Cương Sơn mạch, thản nhiên nói, là tìm không thấy địa phương đi sao? Hại ta truy lùng thời gian một ngày, nếu để cho ta tìm tới ngươi, tất nhiên muốn đem ngươi thiên đạo vạn quả. Thanh âm của hắn đột nhiên hóa thành một đạo có uy áp mạnh mẽ, tiếng sấm nổ truyền đến toàn bộ trong dãy núi. Mà vừa xuống đất Giang Dương cũng là nghe được lời của hắn. Nghe vậy, Giang Dương có chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời phương hướng, thản nhiên nói, lão quỷ, ngươi nói ra hỏa kia có thể hay không đuổi tới nơi này đến? Cái kia nếu không muốn như nào? Ngươi cho rằng hắn nói là lấy chơi? Lão quỷ buồn bã nói, ta phát hiện ngươi tiểu tử này làm sao như thế yêu tìm phiền toái cho mình. Chuyện phiền toái một bộ tiếp một bộ, thật sự là không biết nên nói thế nào ngươi. Lão quỷ a lão quỷ, sau lưng truy tung con người của ta nhưng không có trêu chọc đến hắn, hắn điên cuồng đuổi theo không bỏ vậy ta có biện pháp nào? Giang Dương bất đắc dĩ nói, nhưng người ta là Vô Cực Tông người, ngươi thương Vô Cực Tông đệ tử, chẳng lẽ không nên bị người ta cho truy sát sao? Đến cùng hay là chính ngươi vấn đề, ta nhìn à, lúc đó nên không quan tâm trực tiếp đem gia hỏa kia giết đi mới là. Lão quỷ nói ra. Gia hỏa kia dĩ nhiên là chỉ Tiêu Trạch. Tiêu Trạch đã mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức, trước đó cũng không cảm thấy có cái gì không cách nào giải quyết. Nhưng là hiện tại, đây quả thực là đem hắn Vô Cực Tông người mạnh nhất đều cho kéo ra. Lý Chính Cương tên, toàn bộ hoang giới người, chỉ sợ không ai không biết. Có người còn nói, nếu là Lý Chính Cương bước vào nguyên phủ cảnh lời nói, như vậy tuyệt đối có tư cách khiêu chiến toàn bộ Bắc Hoang những cái kia đã sớm bước vào nguyên phủ cảnh lão gia hỏa. Chỉ là Lý Chính Cương nhiều năm như vậy chưa bao giờ xuất hiện qua bất cứ chuyện gì dấu vết nghe đồn. Mạnh nhất hóa hư, hay là bởi vì năm đó hắn bước vào hóa hư cảnh đỉnh phong thời điểm, đã từng cường thế chém giết chí ít hơn 10 vị hóa hư cảnh cường giả liên thủ. Về sau cũng là ở trong trận chiến kia nhất cử thành danh. Sau đó, không còn có tin tức liên quan tới hắn lưu truyền mà ra. Nhưng toàn bộ Bắc Hoang bên trong tất cả tu sĩ đều biết Lý Chính Cương tên tuổi này đại biểu chính là cái gì. Đó là mạnh nhất hóa hư đại danh tử. Nói như vậy, Thất Tinh Kiếm Tông phó tông chủ cũng là Lý Tiêu, nhưng là thực lực lại là không bằng Lý Chính Cương cường đại, một cái Lý Chính Cương cơ hồ muốn 7-8 cái Lý Tiêu mới có thể đánh giết. Vô Cực Tông tại Lý Chính Cương quật khởi đằng sau, cũng mới có cùng Thất Tinh Kiếm Tông cùng Bạch Vân Tông khiêu chiến thực lực. Nhưng nếu không có Lý Chính Cương lời nói, như vậy Vô Cực Tông hay là năm đó cái kia môn phái nhỏ, thường xuyên đều bị còn lại tông môn lấn ép tồn tại. Cho nên nói, Lý Chính Cương cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Tại Lý Chính Cương bước vào hóa hư đằng sau, chính là mạnh nhất hóa hư. Mà bây giờ hắn tại hóa hư cảnh lắng động thời gian lâu như vậy, thực lực chỉ sợ càng phát sâu không lường được. Ở kiếp trước Giang Dương cũng là may mắn gặp qua Lý Chính Cương bộ dáng, mà đi theo phía sau gia hỏa kia, hoàn toàn chính xác chính là cái kia Lý Chính Cương. Tại biết gia hỏa kia là Lý Chính Cương thời điểm, Giang Dương trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu kiêng kỵ. Đây quả thực là trước nay chưa có kiêng kỵ. Giang Dương dựa theo trí nhớ lúc trước hướng phía cái kia khí tức địa phương đáng sợ đi đến, còn vừa muốn đem khí tức của mình tận lực cẩn thẳng chủ, tránh cho bị cái kia Lý Chính Cương phát giác được. Hắn dám cam đoan, nếu là thật sự bị Lý Chính Cương cho bắt được, như vậy tính mạng của hắn đáng lo. Liên xem như bộc phát lão quỷ hóa hư cảnh uy lực, cũng không có cách nào từ Lý Chính Cương trong tay chạy đi. Hiện tại, Giang Dương hy vọng nhất hay là cái chỗ kia quả nhiên là có một cái tồn tại thập phần cường đại, cũng tốt xuất thủ trấn nhiếp Lý Chính Cương tồn tại. Nếu không, dần dần tới gần trong lúc này vây chỗ sâu nhất, Giang Dương vẫn không có cảm nhận được cái kia cố cường đại uy áp đến. Hắn khẽ nhíu mày, nói chẳng lẽ hôm đó cảm giác ta bị sai? Không nên à, hôm đó hắn trong lúc vô tình bị cái kia cánh tay lớn viên hầu truy kích tiến vào vòng trong chỗ sâu thời điểm, rõ ràng chính là cảm thấy trong này có một cô rất khí tức đáng sợ. Ngay cả cái kia cánh tay lớn viên hầu đều là vô cùng kiêng kỵ tồn tại. Làm sao hôm nay đến đây, hắn đã mất đi đối với cái kia uy áp mạnh mẽ cảm giác? Hẳn là còn chưa đủ xâm nhập. Giang Dương dưới chân bước nhanh, đột nhiên hướng phía chỗ càng sâu địa phương đi đến. Đột nhiên, tại Giang Dương tới gần chỗ sâu nhất thời điểm, trong dự liệu cái kia cố cường đại uy áp trực tiếp bao phủ ở trên người hắn. Cố này khí tức đáng sợ, vậy mà so Lý Chính Cương cho hắn uy áp còn muốn càng phát ra cuồng bạo đáng sợ. Giang Dương dẫm chân xuống, phía sau lưng ẩn ẩn có loại cảm giác giận cả tóc gáy đánh tới. Liền tựa như có vật gì đáng sợ đang ngó chừng hắn đồng dạng. Loại này để cho người ta cảm giác giận cả tóc gáy, để Giang Dương theo bản năng dừng lại bước chân. Đợi đến hắn muốn thoát thân mà ra thời điểm, đột nhiên phát hiện thân thể của mình căn bản cũng không có biện pháp động đậy. Thật giống như bị cái gì cho trói buộc lại một dạng. Hoàng bét. Giang Dương thầm nghĩ trong lòng không ổn, trên mặt thần sắc cũng là nhịn không được toát ra đến mấy phần kinh hoàng. Vừa lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ phía chân trời rơi xuống, đi tới Giang Dương sau lưng 20 mét chỗ. Lại là cái kia Lý Chính Cương tới. Chương 123, Thần Bí Động Phủ chương 123, Thần Bí Động Phủ cuối cùng là tìm tới ngươi. Lý Chính Cương không coi ai ra gì tới gần Giang Dương, tựa hồ là không có cảm nhận được uy áp kinh khủng kia tồn tại. Nhìn thấy Giang Dương không nhúc nhích, Lý Chính Cương bỗng nhiên đánh ra một trường, đang muốn lấy Giang Dương tính mệnh. Nhưng là đột nhiên, một cỗ 10 phần uy áp đáng sợ phô thiên cái địa hướng phía Lý Chính Cương nghiền ép mà đến. Trong khoảnh khắc, Lý Chính Cương sắc mặt bỗng nhiên đại biến, giống như nhìn thấy cái gì đồ vật đáng sợ bình thường, ngay cả Giang Dương tính mệnh đều không quan tâm. Hắn thu tay lại, dưới chân đột nhiên khẽ động, thân hình nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Thối lui ra khỏi trọn vẹn 20 mét khoảng cách. 20 mét có hơn, cái kia cô cường đại uy áp đáng sợ tựa như giáng lâm không đến trên người hắn. Lý Chính Cương sắc mặt nghiêm túc nhìn xem tình huống xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi tồn tại, hắn khẽ nhíu mày, nhìn về hướng bị trói lại thân hình Giang Dương, hỏi: "Tiểu tử, đây rốt cuộc là địa phương nào?" Giang Dương trong lòng hơi động, có chút cảm thán nghĩ đến, Lý Chính Cương không hổ là mạnh nhất hóa hư, lại có thể xuyên tấu qua hắn linh y đem hắn dung mạo để ở trong mắt. Xem ra cái này linh y nhiều lắm là có thể chống đỡ được hóa hư cảnh cường giả quan sát. Đối với Lý Chính Cương loại biến thái này quan sát, là không có cách nào ngăn trở. Giang Dương từ tốn nói: "Ngươi cũng không biết, ta làm sao có thể biết?" Thật sự là hắn là không biết cái kia cố cường đại uy áp đến cùng là đến từ chỗ nào, nhưng là hắn cảm thấy có cái kia cố cường đại uy áp tồn tại, Lý Thiên vừa tuyệt đối là không dám động thủ với hắn. Bởi vì một khi tới gần hắn chỗ khu vực, như vậy Lý Chính Cương liền sẽ bị cố uy áp đáng sợ kia cho trực tiếp khóa chặt. Thật sự là muốn chết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể tại cái kia uy áp phạm vi bên trong kiên trì thời gian bao lâu, nếu là ta không có đoán sai, ngươi bây giờ hẳn là bị khốn trụ đi. Một khi bị khốn trụ, ngươi liền không có biện pháp thời gian dài chịu đựng lấy cố uy áp kia trấn áp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng là thế nào chết. Lý Chính Cương lạnh lùng nói. Giang Dương trong lòng một trận, không khỏi hướng phía lao quỷ kêu cứu, nơi này đến cùng có đồ vật gì, các ngươi biết không? Có thể hay không chức giúp ta thoát ly thứ quỷ này trói buộc? Coi như hắn không còn uy áp này phía dưới tử vong, chỉ sợ cũng sẽ bị cái kia Lý Chính Cương xuất thủ giết chết. Một khi phát giác được chỗ không đúng, chỉ sợ Lý Chính Cương sẽ trực tiếp động thủ với hắn. Cố uy áp này thập phần cường đại, mà còn có mấy phần quỷ dị, chúng ta trong lúc nhất thời cũng là không có cách nào phân biệt ra được trong này đến cùng có đồ vật gì. Lao quỷ thanh âm có chút mờ mịt. Giang Dương nghe vậy, khẽ nhíu mày, nơi này có một cái rất cường đại tồn tại, nhưng là trước mắt, bọn hắn căn bản cũng không biết tồn tại kia rốt cuộc là thứ gì. Bây giờ thời khắc, hắn giống như trực tiếp bị vây ở chỗ này. Ngay cả lão quỷ bọn người không biết tồn tại, vậy rốt cuộc là cái gì đâu? Bất quá ta trước tiên có thể đưa ngươi trên người trói buộc cho phá bỡ, để cho ngươi có thể hoạt động tự nhiên. Lão quỷ nói tiếp nghe vậy, Giang Dương trong lòng vui mừng, nói vậy trước tiên giúp ta giải khai trói buộc này, nếu không, ta sợ cái kia Lý Chính Cương ra tay giết ta. Loại này không nhúc nhích cảm giác, là Giang Dương ghét nhất, bởi vì lúc này, hắn căn bản cũng không có biện pháp khống chế vận mệnh của mình. Đồng nhiên, Giang Dương cảm giác được trên người mình truyền đến một nguồn lực lượng kia trực tiếp đem tựa như quấn quanh ở trên người hắn trói buộc cho mở ra. Hắn lại cảm thấy đến mình có thể cảm nhận được thân thể của mình quyền khống chế, trong lòng của hắn vui mừng. Giang Dương mặt ngoài không có lộ ra nửa điểm ý mừng, mà là bình tĩnh đứng tại chỗ. Hắn không biết mình nếu là động tác lời nói, có thể hay không gây nên Lý Chính Cương sát tâm, cho nên vẫn luôn không có động tác. Qua không biết bao lâu, Lý Chính Cương có lẽ là phát giác được cỗ uy áp kia cũng không có đối với Giang Dương động thủ, trong lòng cũng là nhiều hơn mấy phần suy nghĩ. Xem ra thứ quỷ này không giết ngươi, đã như vậy, vậy liền để ta để chấm dứt tiểu tử ngươi tính mệnh. Thoại âm rơi xuống, Lý Chính Cương tay phải nô ra, một cỗ hùng hậu linh lực hóa thành một đoàn đoàn năng lượng, đột nhiên hướng phía Giang Dương sau lưng đập tới. Tại cái kia năng lượng đoàn đập tới trong nháy mắt, Giang Dương sớm đã có chuẩn bị, thân hình hơi hơi nghiêng, lập tức chính là đem Lý Thiên vừa cái kia cố công kích cho tránh đi. Ầm ầm, công kích kia trực tiếp nện vào một chỗ trên ngọn núi, lập tức liền đem ngọn núi kia cho san thành bình địa. Giang Dương thấy được ngọn núi kia hạ tràng, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về Lý Chính Cương cười nói, người bên ngoài đều nói ngươi Lý Chính Cương chính là mạnh nhất hóa hư, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường, nhưng công kích của ngươi giống như không có muốn mệnh của ta. Lý Chính Cương ngạc nhiên nhìn xem Giang Dương, tựa hồ là không nghĩ tới Giang Dương tại cái kia cố cường đại dưới uy áp lại còn có thể tự chủ hoạt động. Hắn khẽ nhíu mày, quát lớn, nguyên lai tiểu tử ngươi đang lừa ta đây, muốn chết. Lý Chính Cương thân hình khẽ động, giống như quỷ mị bình thường đột nhiên hướng phía Giang Dương cho vào tới. Giang Dương đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, dưới chân hắn khẽ động, thân hình đột nhiên xông ra. Sát na, hướng thẳng đến cố uy áp kia vị trí xông ra. Nhìn thấy Giang Dương động tác, Lý Chính Cương dứt khoát quyết nhiên đuổi theo. Hai người một trước một sau, trực tiếp tiến nhập cái kia uy áp vị trí. Theo hai người xâm nhập, cố uy áp đáng sợ kia càng ngày càng dày đặc, giống như muốn đem bọn hắn cho trực tiếp nghiền nát bình thường. Loại này muốn mạng uy áp, hay là Giang Dương trùng sinh đến nay lần đầu gặp. Trên mặt hắn thần sắc có chút nghiêm trọng. Nếu là hắn không có cảm giác sai lầm, đạo này uy áp tối thiểu nhất cũng là bước vào chân chính đại đạo người mới có thể thả ra. Ngay cả Lý Chính Cương đều cảm thấy mình bị cái kia cố cường đại uy áp cho chấn nhiếp đến tốc độ đều hàng chậm mấy phần. Một trước một sau chạy, rất nhanh, một cái thần bí động phủ chính là xuất hiện tại Giang Dương hai người trong tầm mắt. Mà cố uy áp kia chính là từ trong động phủ kia bạo phát đi ra. Giang Dương tốc độ tương đối nhanh, tại đi tới động phủ kia trước mặt thời điểm, bước chân có chút dừng lại, quay người đưa lưng về phía Lý Chính Cương, nói ngươi có bản lĩnh đến a. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên cảm giác được trong động phủ truyền đến một cỗ hơi thở hết sức đáng sợ. Cỗ khí tức kia vọt thẳng nhập bên trong thân thể của hắn, đột nhiên đem hắn trong lồng ngực đều chấn động đến kịch liệt đau đớn. Phúc. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ Giang Dương trong miệng phun ra. Lý Chính Cương nhìn thấy Giang Dương thảm trạng, khẽ nhíu mày, lấy thực lực của hắn, cảm giác đến đồ vật vĩnh viễn so Giang Dương cường đại, cho nên khi nhìn đến Giang Dương động tác thời điểm, hắn theo bản năng dừng lại bước chân. Nhìn thấy Lý Chính Cương nhiếp tại cái kia uy áp mạnh mẽ tồn tại, không dám tiến lên trước một bước, Giang Dương nhíu mày, lau khô miệng vết máu, thản nhiên nói, ngươi không dám tiến vào có đúng không? Vậy ta coi như tiến vào. Tiểu tử, không được chạy, nếu là đi vào lời nói, ngươi chỉ có một con đường chết. Lý Chính Cương khẽ nhíu mày, hướng phía Giang Dương quát lớn. Giang Dương đứng vững cố uy áp đáng sợ kia, hướng phía Lý Chính Cương nói ra, đi vào chết, cũng hầu như so chết trong tay ngươi mạnh, ngươi không dám tiến vào có đúng không? Vậy ta trước hết tiến vào. Thoại âm rơi xuống, Giang Dương đã biến mất tại nguyên chỗ, tiến nhập cái kia uy áp đáng sợ trong động phủ. Lý Chính Cương nhìn thấy Giang Dương động tác, khẽ nhíu mày, cười lạnh nói, trong động này ngay cả ta cũng không dám tiến vào, tiểu tử này lại là như vậy gan lớn, thật sự là tự tìm đường chết. Hắn muốn bước ra rời đi, nhưng là nghĩ đến tiểu tử này có thể tại dưới uy áp kia kiên trì thời gian lâu như vậy, chắc hẳn cũng có chút vật khí. Cho nên, hắn nhìn thoáng qua động phủ kia đằng sau, lựa chọn tại ngoài động phủ 20 mét chỗ tạm thời an định lại. Hắn ngược lại là muốn nhìn, tiểu tử kia có thể hay không giống như hắn kiên trì thời gian lâu như vậy. Chương 124, hôn mê, bị bắt chương 124, hôn mê, bị bắt cố uy áp kia, bằng vào hắn hóa hư cảnh thực lực, đều cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Chớ nói chi là tiểu tử kia là một cái ngụy hóa hư cường giả. Chỉ sợ không cần thời gian bao lâu, gia hỏa kia liền sẽ chết tại trong động kia. Lý Chính Cương cũng không phải thật muốn giết chết Giang Dương, hắn chỉ là muốn nhìn xem trong động kia đến cùng có đồ vật gì thôi. Có thể làm cho hắn đều cảm thấy có rất cường đại uy áp tồn tại, tất nhiên không phải đơn giản tồn tại. Nếu là đuổi tiểu tử này hao phí hắn không ít lực lượng, chỉ sợ hắn đã sớm nhịn không được đi vào trong động phủ kia tìm hiểu ngọn ngành. Lý Chính Cương khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt đầu tiên là tại trong động phủ kia dừng lại một cái chớp mắt, chợt lại là rất nhanh thu hồi ánh mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lấy thực lực của hắn, nhiều lắm là có thể ở chỗ này kiên trì mấy ngày. Mà đây là hắn cách động phủ kia có khoảng cách nhất định, mới có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Nếu là hắn cùng Giang Dương một dạng tiến vào trong động phủ kia lời nói, chỉ sợ cũng là trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt. Lý Chính Cương ở bên ngoài chấn giữ chuyện này, Giang Dương tự nhiên là biết được. Kỳ thật tại hắn tiến vào động phủ kia đằng sau, hắn chính là cảm giác được phảng phất có cái bàn tay gắt gao ngăn chặn lại cổ họng của hắn, để hắn liền hô hấp đều cảm thấy 10 phần gian nan. Hắn phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi cho thấm ướt, mà trên trán cũng là chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi dịt. Cô uy áp kia giống như thực chất bình thường, để hắn khó mà ngăn cản. Nếu không có hắn trùng sinh một thế, thần hồn cường đại, nếu không, tất nhiên là gánh không được cái kia uy áp chấn áp. Chỉ là, hắn cảm thấy cỗ uy áp kia càng ngày càng đáng sợ, bởi vì hắn đã nhanh không tiếp tục kiên trì được. Hắn tùy ý ngồi dưới đất, muốn kiệt lực xem nhẹ cái kia cỗ cường đại không gì sánh được uy áp, nhưng là hết lần này tới lần khác cỗ uy áp kia như bóng với hình, giống như mấy tòa núi lớn trực tiếp đặt ở đỉnh đầu của hắn, làm hắn căn bản cũng không có biện pháp đi xem nhẹ cái kia uy áp đáng sợ. Hắn mồ hôi trên trán không ngừng từ gương mặt trượt xuống, thân hình ẩn ẩn có chút run rẩy. Lão quỷ, trong này đến cùng là có cái gì quỷ đồ vật? Tại sao ta cảm giác đáng sợ như vậy? Nếu là tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ ta sẽ không tiếp tục kiên trì được. Ý thức có chút tan rã, Giang Dương bỗng nhiên cảm giác được toàn thân đều chuyển đến kịch liệt không gì sánh được đau đớn. Giống như có đồ vật gì để thân thể của hắn bắt đầu băng liệt, đau đến để cả người hắn đều gánh không được. Bành! Thân hình hắn bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Thứ nguyên bản ngồi biến thành ngã trên mặt đất. Hắn từng ngụm thở dốc lấy, tiến vào động phủ này đằng sau, hắn phát hiện so bên ngoài còn muốn càng để cho người đáng sợ. Không phải trong này đáng sợ, mà là cố khí tức mạnh mẽ kia càng thêm đáng sợ. Hắn muốn đi vào kiếp tích bên trong, nhưng lại phát hiện nguồn lực lượng kia hạn chế hắn, để hắn căn bản không có biện pháp tiến vào. Cố khí tức này là một loại gọi ma đồng tồn tại, có người chuyên môn tu luyện hai mắt, đến mức phía sau sẽ tu luyện từ làm ẩu một đôi ma đồng, phàm là bị ma đồng chỗ nhìn chăm chú người, kẻ nhẹ trọng thương ngã gục, nặng thì phi hôi điên diệt lão quỷ thanh âm tại Giang Dương trong đầu tiếng vọng. Giang Dương tâm thần chấn động, hồi đáp, vậy nơi này là bởi vì có một đôi ma đồng tồn tại. Không sai, chúng ta sở cảm ứng đến khí tức chính là chỗ này có một đôi ma đồng, bên ngoài cái kia vô cực tông cường giả còn tại, ngươi căn bản cũng không có biện pháp ra ngoài, mà biện pháp duy nhất chính là ở chỗ này chờ. Nhưng thời gian nhất định đằng sau, ngươi liền không thể thừa nhận ở cái kia ma đồng nhìn chăm chú, từ đó tử vong. Cho nên ngươi bây giờ đã đến trước có sói sau có hổ tình trạng, ra ngoài là chết, ở chỗ này cũng là chết. Vậy làm sao bây giờ? Giang Dương trong lòng không gì sánh được lo lắng hỏi. Bây giờ thời khắc, ngươi chỉ có đem cái kia ma đồng kinh khủng nhìn chăm chú cho kháng trụ, sau đó đem nó thu phục, nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết, lão quỷ ung dung nói ra. Nghe vậy, Giang Dương không biết từ nơi nào tới khí lực, đột nhiên từ dưới đất bò dậy, cắn răng nói, dù sao đều phải chết, còn không bằng trực tiếp đụng một cái, ngươi có thể nói cho ta biết cái kia ma đồng chỗ sao? Tại tay trái ngươi bên cạnh tới gần ngươi lồng ngực vách đá kia bên trong, đào mở vách đá, ngươi liền có thể nhìn thấy một đôi mắt lão quỷ, giải thích nói. Giang Dương chống đỡ chút sức lực cuối cùng, hướng phía lão quỷ nói tới vị trí kia đi đến, hắn đưa tay tại trên vách đá lục lọi một phen, quả nhiên phát giác được trong vách đá ở giữa có nhô ra xúc cảm. Hắn đem thiên hoàng kiếm nắm trong tay, đột nhiên hướng phía vách đá kia nhô ra vị trí mà tới. Dùng đến mấy lần, hắn mới đưa vách đá kia cho mở ra, mà một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Khi nhìn đến cặp mắt kia thời điểm, Giang Dương hai mắt đột nhiên trừng lớn, bị cặp mắt kia trùng quanh bao khỏa quang mang kích thích không có cách nào lại mở mắt. Hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại, nhìn xuống toàn thân cao thấp chuyển đến loại kia gần như xé rách đau đớn. Hai tay duỗi ra, muốn đem cặp mắt kia cho nắm trong tay. Nhưng đột nhiên, cặp mắt kia đột nhiên lóe lên, bốn bề quang mang tán đi, hóa thành một đôi cơ hồ tràn đầy vết hồng hai mắt, hướng thẳng đến Giang Dương hốc mắt trô phong tới. Không tốt. Giang Dương thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nhưng còn không có đợi hắn làm được phản kháng cử động, cặp kia huyết đồng trực tiếp liền vọt vào trong cặp mắt của hắn. Sát na thời gian, trong ánh mắt truyền đến từng đợt xé rách đau đớn, hắn con mắt bên trong mơ hồ truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt. Chợt, hắn đã không có biện pháp thấy vật, ngay cả mở mắt khí lực đều không có. Loại kia vô cùng cường đại uy áp cuối cùng là theo cặp kia huyết đồng tiến vào cặp mắt của hắn đằng sau biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là một cỗ kịch liệt đến nỗi đau xé rách tim gan. A. Giang Dương gần như thanh âm thống khổ đột nhiên truyền ra. Bên ngoài, Lý Chính Cương cũng là đã nhận ra cỗ khí tức kia tiêu tán. Hắn muốn đứng dậy hướng phía trong động phủ xông ra, nhưng nghe đến Giang Dương cái kia thảm liệt đau đớn âm thanh, trong lòng không khỏi hơi tê tê. Đến cùng là lý trí để hắn tại nguyên chỗ dừng lại. Lý Chính Cương trong lòng hồ nghi không thôi, cỗ uy áp đáng sợ kia đã biến mất, như vậy bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng của hắn mười phần hiếu kỳ, nhưng là biết nếu là tùy tiện tiến lên lời nói, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có phiền phức. Cho nên, hắn chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ, nghe trong động cái kia thuộc về Giang Dương thê thảm tiếng gào đau đớn. Nghe được lâu, hắn vậy mà cảm thấy mình đều rất giống bị cái gì cho bao khỏa bình thường, để hắn căn bản cũng không có bất kỳ đảm lượng đi xem trong động tình huống. Ước chừng sau nửa canh giờ, trong động tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng suy yếu, mà cố khí tức đáng sợ kia cũng là cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ. Lý Chính Cương rốt cục kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, đứng dậy chậm rãi hướng phía trong động đi vào. Khi tiến vào trong động đằng sau, hắn thấy được nằm trên mặt đất không rõ sống chết, khóe mắt có huyết hồng huyết dịch chảy xuôi xuống, toàn thân cơ hồ đều bị máu tươi bao trùm Giang Dương. Hắn hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua trên vách tường vết tích kia, đưa tay đem Giang Dương kéo ra khỏi trong động phủ, rất nhanh chính là biến mất tại nguyên chỗ. Lý Chính Cương đối với trong động kia phát sinh hết thảy hết sức tò mò, cho nên hắn ngược lại là muốn nhìn, có thể từ tiểu tử này trong miệng biết được đến một điểm gì đó. Đem Giang Dương mang theo rời đi cái kia kinh khủng động phủ đằng sau, Lý Chính Cương khắp nơi tìm một chỗ nghỉ ngơi xuống tới. Hắn đem Giang Dương bước xuống trên mặt đất, từ trong ngực xuất ra một viên đan dược nhét vào Giang Dương trong miệng. Sau đó chờ đợi Giang Dương tỉnh lại. Chương 125, lừa gạt chương 125, lừa gạt Giang Dương tỉnh lại thời điểm, một đôi mắt thật giống như bị cái gì cho che lại, ngay cả mở to mắt đều không thể làm đến. Hắn hơi nhíu nhíu mày, cảm giác nhạy cảm đến bên cạnh còn có một người khí tức. Giang Dương đối với cố khí tức kia hết sức quen thuộc, tự nhiên biết mình là rơi vào Lý Thành Cương trong tay. Hắn một bên ra vẻ không có tỉnh lại, một bên hướng phía lão quỷ hỏi, "Lão quỷ, có biện pháp gì hay không đem gia hỏa này cho đuổi đi a? Nếu là đi theo gia hỏa này, chỉ sợ tính mạng của ta đều không phải là thuộc về mình. Hắn không phải canh giữ ở cửa hang kia thật lâu rồi sao? Không có tại ngươi hôn mê trước tiên đưa ngươi cho đánh giết, rõ ràng chính là muốn từ trong miệng của ngươi đạt được liên quan tới trong động phủ kia sự tình, cho nên mới sẽ một mực chờ đến bây giờ. Có lẽ, ngươi bước mặt tại trong động phủ kia, trước đó ngươi tiến vào thời điểm, ta còn phát giác được động phủ kia tuyệt đối không phải chỉ có một cái hố, nên tính là một cái có được mấy đầu đường hành lang động phủ. Chính là người bên ngoài mở ra tới, chỉ bất quá thời gian lâu dài, những cái kia đường hành lang liền bị bế tắc. Nếu như ngươi có thể lừa gạt hắn đưa ngươi đưa vào trong động phủ kia lời nói, ngươi liền có chạy trối chết cơ hội, lão quỷ giải thích nói. Nghe vậy, Giang Dương trong lòng hơi động, cũng là nhiều hơn mấy phần tâm tư. Đương nhiên, hắn khẽ nhíu mày, hỏi, ta trước đó tại trong sơn động kia không phải đem cái này huyết đồng cho dung hợp sao? Làm sao hiện tại ngay cả con mắt cũng không có cách nào mở ra? Nghe được Giang Dương tra hỏi, lão quỷ giải thích nói, đây là bình thường sự tình, đó là bởi vì cái này huyết đồng bị mai táng tại trong động kia đã không biết bao nhiêu năm tháng, đối với ngoại giới ánh nắng còn có chút không thích ứng, đợi đến nó thích ứng đằng sau, ngươi liền có thể nhắm mắt. Nhưng là nhớ lấy, ngươi đôi mắt này tuyệt đối không nên để người bên ngoài phát giác được, nếu để cho người bên ngoài phát giác được lời nói, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cho là ngươi là tà ma ngoại đạo. Nghe được lão quỷ lời nói, Giang Dương ở trong lòng ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đột nhiên, một thanh âm đột nhiên vang ở Giang Dương bên tai, nếu đều tỉnh lại, vậy liền không cần vờ ngủ, nhịp tim quá nhanh, hô hấp tần suất rõ ràng lên cao, đã sớm tỉnh, làm gì lại phải vờ ngủ. Nghe được Lý Chính Cương lời nói, Giang Dương trong lòng đến cùng vẫn còn có chút kinh ngạc. Lý Chính Cương không hổ là mạnh nhất hóa hư, lại có thể cảm giác được hắn đã dấu hiệu tỉnh lại. Vừa rồi cùng lão quỷ đối thoại thời điểm, hắn đã để chính mình bại lộ cơ hội trở nên nhỏ nhất, nhưng vẫn là không có trốn qua Lý Chính Cương quan sát. Giang Dương dứt khoát ngồi dậy, nhắm hai mắt hướng phía Lý Chính Cương cười nhạt một tiếng, nói: "Lý tiền bối, tại sao không có thừa cơ giết ta?" Lý Thành Cương có thể cảm giác được Giang Dương sớm đã tỉnh lại, cũng không có chút nào kinh ngạc. Dù sao hắn cho Giang Dương ăn vào viên đan dược kia có thể nhanh chóng chữa trị thương thế trong cơ thể. Chỉ là, nhìn thấy Giang Dương cái kia đóng chặt con mắt, hắn khẽ nhíu mày, nói: "Con mắt của ngươi chuyện gì xảy ra?" Giang Dương niết miệng, nói: "Nếu là ta nói, ta con mắt này không mở ra được, ngươi có tin hay không?" Hắn khỏe mắt còn mang theo một sợi máu đỏ tươi, giờ phút này huyết dịch đã khô cạn, hắn cảm giác không đến bên người tình huống, cũng vô pháp nhìn thấy Lý Chính Cương trên mặt thần sắc. "Tin tưởng, con mắt của ngươi bị thương rất nghiêm trọng thế, vậy ta đổi một vấn đề hỏi ngươi, ngươi ở trong động đều đã trải qua thứ gì?" Lý Thành Cương hỏi. Giang Dương hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, cẩn thận cảm ứng một chút Lý Chính Cương vị trí, cười nhạt một tiếng: "Quên, ta cũng quên bên trong chuyện gì xảy ra." Một cỗ linh lực xảo trá kình phong đánh tới, Lý Chính Cương một trưởng chính là trực tiếp đánh trúng vào Giang Dương trên lồng ngực. Giang Dương hẹ ra một ngụm máu tươi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất đằng sau, hắn ho khan một tiếng, sắc mặt đỏ lên nói: "Tiền bối, ta nói có thể câu câu là thật, nếu là tiền bối không tin, cái kia cứ việc trước khi đi trong động kia điều tra tình huống. Ta chỉ biết là tiến vào trong động kia đằng sau, ta suýt nữa mệnh tang tại trong động kia, trong thoáng chốc còn phát giác được ở trong đó còn có mặt khác đường hành lang, nhưng lúc ấy tình huống 10 phần khẩn cấp, ta còn không có điều tra ở trong đó tình huống liền lâm vào trong hôn mê, về phần những chuyện khác, ta không có chút nào nhớ kỹ." Giang Dương từ tốn nói. Bên trong phát sinh mọi chuyện hắn tự nhiên là biết đến, bởi vì hắn suýt nữa bị cặp kia huyết đồng cho cướp đi tính mệnh. Cũng may phía sau cặp kia huyết đồng trở thành cặp mắt của hắn đằng sau, đình chỉ đối với hắn mãnh liệt thế công. Nếu là cặp kia huyết đồng không có tiến vào trong con mắt của hắn, bị hắn trong lúc vô tình cho dung hợp, chỉ sợ hắn sớm đã chết ở trong động phủ kia. Hiện tại, cặp kia huyết đồng đã trở thành một phần của thân thể hắn, mặc dù không biết vì cái gì hiện tại không mở ra được hai mắt, nhưng là hắn cảm thấy, một khi hắn có thể mở mắt lời nói, như vậy hắn đôi mắt này sẽ trở thành rất nhiều người ác ngộng. Đương nhiên, những chuyện này hắn tự nhiên là sẽ không nói cho Lý Chính Cương, nếu là nói cho hắn, hắn còn thế nào từ Lý Chính Cương trong tay đào thoát. Lý Chính Cương hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi không cần lừa gạt ta, nếu không, ngươi hẳn phải biết đắc tội ta Lý Chính Cương hậu quả. Mạnh nhất hóa hư Lý Chính Cương thôi, cơ hồ ai cũng biết tục danh của ngươi, Lý tiền bối không cần lo lắng cho ta đang lừa gạt ngươi, dù sao ta hiện tại cũng thành một kẻ mù lòa, chỗ nào sẽ còn lừa bịp tiền bối." Giang Dương nói như thế. Lý Chính Cương nghe vậy, trong lòng ngược lại là có chút hiếu kỳ trong động kia đến cùng có đồ vật gì. Hắn tại Giang Dương hôn mê trước đó kiểm tra một chút thân thể của hắn tình huống, cũng không có tại bên trong thân thể của hắn cảm nhận được bất kỳ dị dạng. Kiếp tích lấy thực lực của hắn tự nhiên là không cách nào cảm ứng được, huống chi có lao quỷ bọn người che giấu kiếp tích khí tức. Liền xem như vượt qua hóa hư cảnh cường giả tự mình kiểm tra đều chưa hẳn có thể phát hiện Giang Dương trong thân thể kiếp tích. Vì vậy, Lý Chính Cương tự nhiên là không có phát giác được Giang Dương thân thể chuyển đến bất kỳ biến hóa nào. Nếu Giang Dương trong thân thể không có bất kỳ cái gì đồ vật, đây chẳng phải là nói, cái kia phóng xuất ra đủ cường đại uy áp tồn tại, còn tại trong động phủ kia. Nghĩ như vậy, Lý Chính Cương chính là đứng dậy một thanh mang theo Giang Dương cổ áo, đem nó mang theo hướng cái chỗ kia lần nữa đi đến. Đối với ở trong đó hiếu kỳ, để Lý Chính Cương nửa khắc cũng chờ đã không kịp. Nếu là hắn không có cảm giác sai lầm, cái kia phóng xuất ra uy áp kinh khủng đồ vật, tuyệt đối là khó gặp bà bối. Nếu là đem nó lấy được nói, như vậy đến lúc đó đối với hắn mà nói tương đương với chính là một cái cự đại cơ duyên. Không chừng còn có thể để hắn đột phá hóa hư, bước vào nguyên phủ, trở thành chân chính nguyên phủ cường giả. Nghĩ tới đây, Lý Chính Cương tốc độ càng lúc càng nhanh, đảo mắt chính là xuất hiện tại cửa hàng kia vị trí. Giang Dương vừa cười vừa nói: "Lý tiền bối, nếu không, ngươi chỉ có một người đi vào đi. Ta thực lực này không bằng ngươi, nếu là đi vào lời nói, chỉ sợ sẽ chết không toàn thây. Tiểu tử ngươi mơ tưởng được ta, trước đó ngươi lúc hôn mê, ta thế nhưng là từng tiến vào bên trong thứ gì đều không có, ngươi tiểu tử này đang đánh cái gì chú ý?" Lý Chính Cương chất vấn. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói: "Tiền bối nếu là cảm thấy ta đang lừa ngươi nói, cái kia cần gì phải mang theo vãn bối đến đây nơi này đâu. Nói cho cùng, tiền bối vẫn cảm thấy trong này có thứ mà ngươi cần đổ vật đi. Tiền bối chính mình cũng tin tưởng nơi này có bảo bối đồ vật, cái kia như thế nào lại cảm thấy vãn bối là đang lừa gạt ngươi đây?" Nghe được Giang Dương lời nói, Lý Chính Cương khẽ nhíu mày, trực tiếp đem Giang Dương cho mất hết trong động phủ kia. Chương 126, cơ hội chạy trốn. Chương 126, cơ hội chạy trốn. Tại Lý Chính Cương đem Giang Dương mất hết trong động phủ thời điểm, lão quỷ đột nhiên nói ra: "Đó là cái cơ hội tốt, đi vào trong, bên trong phía trước nhất khối kia vách tường có thể phá bỡ." Sau khi rơi xuống đất, Giang Dương lập tức chính là hướng phía Lý Chính Cương nói ra: "Lý tiền bối, ngươi tiến đến a, trong này thật không có đồ vật gì, ta còn phát hạ mấy đầu đường hành lang." Nghe được Giang Dương lời nói, vốn là có chút lòng nghi ngờ nặng Lý Chính Cương không có kịp thời đi vào. Bởi vì hắn không biết tiểu tử này nói lời, đến cùng là có vài câu thật giả, cũng không dám có bất kỳ thư giãn. Hắn làm sao biết, hắn càng như vậy cảnh giác, thì càng trúng Giang Dương ý muốn. Giang Dương muốn đúng lúc là hắn thái độ như vậy. "Lý tiền bối, ngươi coi thật không tiến vào sao? Trong này thế nhưng là có rất nhiều bảo bối à, ngươi nếu là không tiến vào lời nói, vậy ta cần phải đem những bảo bối này đều lấy mất." Giang Dương một bên tới gần cái kia chỗ sâu nhất, một bên tăng lớn thanh âm hướng phía Lý Chính Cương nói ra. Đi tới chỗ kia trước hành lang thời điểm, Giang Dương bỗng nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đem cái kia phong bế đường hành lang trực tiếp phá vỡ. Phá vỡ thanh âm quá mức kịch liệt, dẫn đến toàn bộ động phủ đều có loại lung lay sắp đổ xu thế. Giang Dương nửa khắc cũng không dám chậm trễ, trực tiếp lách mình hướng phía đường hành lang kia bên trong lao ra. Mà phía ngoài Lý Chính Cương tại phát giác được một tiếng kia tiếng vang ầm ầm động thời điểm, làm sao không biết, Giang Dương đây là đang cố ý lừa gạt hắn đến đây nơi này. Đường hành lang là thật, nhưng bên trong có hay không bảo vật liền nói không nhất định. Bởi vì đây là Giang Dương chạy trốn tốt nhất lộ tuyến. Hắn đã sớm biết chính mình sẽ cảnh giác đứng tại cửa hàng, cho nên trực tiếp hướng phía đường hành lang kia phương hướng chạy. Thằng ngại danh, ngươi dám can đảm gạt ta? Chờ ta bắt được ngươi, nhất định phải đưa ngươi tháo thành tám khối. Lý Chính Cương thanh âm điếc tai nhức óc đống nhiên truyền đến, lập tức chính là truyền đến Giang Dương trong lỗ tai. Giang Dương khẽ nhíu mày, hùng hùng hổ hổ nói ra, cái này Lý Chính Cương không hổ là mạnh nhất hóa hư, nếu như bị hắn cho coi trọng, chỉ sợ phiền phức hay là chính mình. Hắn một bên dựa theo lão quỷ chỉ dẫn, hướng phía đường hành lang chỗ sâu xông ra. Dựa theo lão quỷ quan sát, nơi này tự nhiên có cửa ra vào khác. Khi hắn sắp đến lối ra thời điểm, đỉnh đầu vách động đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt không gì sánh được rung chuyển. Ầm ầm. Tại Giang Dương bước ra tới trong nháy mắt, vừa rồi chỗ động phủ kia đột nhiên hóa thành một vùng phế tích. Mà cách đó không xa một bóng người đang điên cuồng kêu to. Tiểu tử đuối, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Giang Dương trong lòng hơi động, giật giật lỗ tai, hướng phía Lý Chính Cương chuyển đến thanh âm phương hướng kia quay mặt đi. Gia hỏa này không phải là thật muốn giết ta đi? Không phải liền là đùa nghịch hắn một lần sao? Làm sao như thế mang thù a? Nghe được Giang Dương lời nói, lão quỷ không khỏi cười nhạo một tiếng, nói ngươi một cái nho nhỏ thoát thai cảnh tu sĩ làm nhục một cái hóa hư cảnh cường giả, chẳng lẽ còn không cho phép tâm hắn sinh phẫn nộ sao? Lão quỷ nói cũng đúng, xem ra ta đi theo Vô Cực Tông xem như chân chính kết thù. Tới cái nhỏ, nhỏ còn không có giết chết đâu, lại đắc tội một cái giả. Giang Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, chợt thi triển thân pháp, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Hôm sau, hắn rốt cục tại lão quỷ chỉ dẫn bên dưới, đi tới Bạch Vân Tông. Tiến vào Bạch Vân Tông đằng sau, hắn dẫn đầu cho mình ăn vào mấy cái trị liệu thương thế đan dược, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vì để tránh cho để Trình Thiên Cương cùng Tống Hiển Thừa hai người lo lắng, Giang Dương cũng không có nói cho bọn hắn chính mình trở về tin tức. Một mực tại trong phòng chờ đợi 3 ngày thời gian, đem trên người mình thương thế cho chữa trị tốt đằng sau, lúc này mới rời đi chỗ ở. Hướng phía hậu sơn vị trí đi đến. 3 ngày này thời gian, cặp mắt của hắn còn không có hoàn toàn thích ứng bản thân cùng ngoại giới ánh nắng, nhưng hắn lại có thể mượn nhờ huyết đồng đặc biệt địa phương, tại không mở mắt thời điểm, liền có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Hắn xe nhẹ đường quen đi tới hậu sơn. Thác nước phía xa bên trong một đạo cường tráng thân ảnh đang tu luyện, có lẽ là thấy được Giang Dương đến. Trong thác nước Trình Thiên Cương lập tức bắt đầu từ trong nước nhảy ra, đi tới Giang Dương bên người, hướng phía Giang Dương nói ra, ngươi đây chính là so dĩ vãng trở về còn muốn muộn a, con mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên, Trình Thiên Cương nhìn ra Giang Dương dị thường cử động. Giang Dương cười nhạt nói, đi ra thời điểm, bị người bị thương con mắt, không có gì đáng ngại, qua không được bao lâu, liền có thể khôi phục. Nghe vậy, Trình Thiên Cương lập tức chính là nhịn không được nói ra, là ai? Dám đả thương ngươi? Lấy thực lực của ngươi, thoát thai cảnh tu sĩ đối với ngươi không tạo được nghiêm trọng như vậy thương thế, trừ phi là huyền thăng cảnh tu sĩ. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là tu luyện, ta chỗ này có một viên huyền thăng đan, ngươi sau khi ăn vào, lại phối hợp trong khoảng thời gian này tu luyện, hẳn là có thể bước vào huyền thăng cảnh. Giang Dương ngược lại là không có cho Trình Thiên Cương nói còn lại nói. Đầu tiên, Trình Thiên Cương thực lực mặc dù viễn siêu ra thoát thai cảnh tu sĩ, nhưng là nhược chân đích cùng huyền thăng cảnh tu sĩ cùng so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Cho nên hắn không cần thiết đem Trình Thiên Cương quấn vào ở trong đó đến. Tiêu Trạch người kia hắn sẽ giải quyết, phiền toái nhất hay là cái kia Lý Chính Cương. Mạnh nhất hóa hư tên cũng không phải nói khoác đi ra. Tại hắn còn không có bước vào hóa hư cảnh trước đó, hay là tránh cho cùng Lý Chính Cương giá hỏa này trực diện đụng phải. Chờ hắn bước vào hóa hư cảnh đằng sau, tự nhiên sẽ thật tốt giải quyết Lý Chính Cương. Nếu không, Lý Chính Cương chỉ sợ sẽ trở thành họa lớn trong lòng của hắn. Trình Thiên Cương biết Giang Dương thực lực, nếu là ngay cả hắn đều cảm thấy khó giải quyết lời nói, như vậy chuyện này liền sẽ trở nên 10 phần phiền phức. Cho nên, dứt khoát liền không muốn nhiều như vậy, dù sao trong lòng của hắn là nhớ kỹ. Nếu là ngày sau cho hắn biết là ai làm, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ra hoặc kia. Hắn từ Giang Dương trong tay lấy ra một viên huyền thăng đan, thản nhiên nói, Giang ca ngươi yên tâm đi, nếu là có cơ hội lời nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ. Giang Dương nhẹ gật đầu, nói không cần lo lắng, ngươi bây giờ cần nhất chính là tăng thực lực lên, 2 tháng đằng sau, chính là tông môn thi đấu, chúng ta tốt xấu là đan viện đệ tử, có thể tuyệt đối không nên ném đi sư tôn mặt mũi mới là. Đó là tự nhiên, 2 tháng đằng sau, ta nhất định sẽ làm cho những tên kia thua ở trong tay của ta. Trình Thiên Cương tự tin vô cùng nói. Nghe vậy, Giang Dương trong lòng thở dài một hơi, nói ngươi về trước đi phục dụng huyền thăng đan đi, các loại phục dụng kết thúc về sau, bắt đầu trùng kích huyền thăng cảnh, lấy thiên phú của ngươi, cũng không đến thời gian 1 tháng, liền có thể đem thực lực tăng lên tới huyền thăng cảnh. Phía sau 1 tháng cuối cùng, liền dùng để tu luyện. Nghe được Giang Dương lời nói, Trình Thiên Cương nhẹ gật đầu. Trở lại chỗ ở đằng sau, Tiểu Long cũng là trực tiếp về tới kiếp tích bên trong. Tiểu Long tồn tại, chỉ có Tống Hiển Thừa cùng Trình Thiên Cương hai người biết. Cho đến trước mắt, Tiểu Long chính là hắn lớn nhất át chủ bài, đương nhiên sẽ không tùy tiện bại lộ người ở bên ngoài trước mặt. Có thể ẩn tàng vậy liền ẩn tàng tốt, đến lúc đó miễn cho tăng thêm không phải là. Giang Dương khoanh chân ngồi ở trên giường, cảm thụ được thể nội bồng bột lực lượng, thản nhiên nói, tại thoát thai cảnh đỉnh phong đã có một thời gian, là thời điểm nên bước vào huyền thăng cảnh. Hắn lấy ra lưu lại cho mình tới cuối cùng một viên huyền thăng đan, nuốt vào đằng sau chính là bắt đầu hấp thu bốn bể thiên địa linh khí. Chương 127, huyền thăng cảnh chương 127. huyền thăng cảnh nửa tháng sau. Thiên địa linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tiến nhập Giang Dương trong phòng. Những linh khí kia điên cuồng tiến nhập thân thể của hắn đằng sau, hắn bắt đầu dựa theo chính mình nhất quán quý tích vận hành, đem cái kia linh khí dẫn vào bên trong kinh mạch đem nó tinh hóa, cuối cùng hóa thành chảy nhỏ giọt dòng nước chậm rãi chảy vào nhập trong đan điền. Bởi vì có cái kia linh khí vận hành, nổi bật lên trên người hắn giống như bị một cỗ màu trắng u quang cho bao vây lấy. Cái kia linh khí bảy biện ra đến màu vàng nhạt bộ dáng, quấn quanh ở thân thể của hắn xung quanh. Thời gian nửa tháng, hắn đem huyền thăng đan bên trong ẩn chứa cỗ năng lượng kia trực tiếp hấp thu, đánh thẳng vào huyền thăng cảnh. Mà tại Giang Dương đem quấn quanh ở xung quanh những linh khí kia hấp thu vào thân thể đằng sau, hắn chính là chậm rãi mở mắt. Mở hai mắt ra thời điểm, hắn ấy mắt chỗ sâu đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ. Tại đạo ánh sáng kia lấp lóe biến mất đằng sau, ánh mắt của hắn cuối cùng là khôi phục cùng dĩ vãng giống nhau như lúc dáng vẻ. Thời gian nửa tháng, cuối cùng là đem thực lực tăng lên tới huyền thăng cảnh, thật sự là không dễ dàng a. Giang Dương thở dài một hơi nói ra. Lấy tốc độ của hắn, hẳn là không cần thời gian nửa tháng, hắn liền có thể đem thực lực cho tăng lên tới huyền thăng cảnh. Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì con mắt vấn đề, để hắn kéo dài tăng lên tới huyền thăng cảnh thời gian. Bất quá cũng may, thời gian nửa tháng này là hữu kinh vô hiểm, để hắn thành công bước vào huyền thăng cảnh. Cái kia huyết đồng hoàn toàn cùng hắn tự thân dung hợp lại cùng nhau, không có nửa điểm dị dạng, trừ phi là hắn tự động để cái kia huyết đồng đi ra, nếu không, cái kia huyết đồng tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đây đối với Giang Dương tới nói cũng coi như được là đạt được một cái rất lớn át chủ bài. Nếu là thời khắc mấu chốt, mở ra huyết đồng lời nói, không chừng còn có thể đem những người kia địch nhân một chiêu đánh giết. Bây giờ thực lực của hắn đã tăng lên tới huyền thăng cảnh, nhưng là tu tập võ học lại là quá ít. Bất quá, lấy hắn tình huống hiện tại, hẳn là có thể trên việc tu luyện một thế lấy được một ít võ học. Ở kiếp trước hắn chính là đan đạo đại năng, công pháp tu luyện đều chẳng qua là vì tốt hơn luyện đan cho nên mới tùy tiện tìm đến công pháp. Nhưng võ học lời nói, những cái kia muốn cùng hắn tạo mối quan hệ người, đã từng đã cho hắn không ít cao đẳng võ học, chính là vì nghĩ ra được hắn luyện chế đan dược. Huyền thăng cảnh phía dưới hắn không cách nào tu luyện những cái kia võ học, như bây giờ tình huống vừa vặn. Hắn ở trong trí nhớ tìm kiếm một chút, quả nhiên tìm được vô số võ học ký ức. Mặc dù ở kiếp trước Giang Dương đối với mấy cái này võ học cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng là chỉ cần là người bên ngoài cho, hắn đều sẽ chăm chú cất kỹ, có đôi khi nhàm chán, liền sẽ đem nó gánh vác. Bích Lân Long Thủ, địa cấp cao giai võ học, lấy nục thân làm chủ đập nện ra cường đại long lực, tu luyện đến viên mãn, phối hợp tu sĩ linh lực, bản thân có thể sức mạnh bùng lên, có thể so với thiên cấp sơ giai võ học. Bạch Vân Tông mạnh nhất võ học chính là thiên giai võ học, giống như còn lại những cái kia so Bạch Vân Tông còn cường đại hơn thế lực, có chính là siêu việt thiên cấp tồn tại, đạt đến linh cấp tình trạng. Chỉ là đáng tiếc là cái này linh cấp võ học tại toàn bộ cổ huyền tinh bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Giống Bạch Vân Tông vào cái ngày đó cấp võ học cũng chỉ có tông chủ và trưởng lão mới có tư cách tu luyện. Về phần bọn hắn những đệ tử thân truyền này, căn bản cũng không có tư cách tu luyện cái này thiên cấp công pháp, có thể tu luyện công pháp nhiều lắm là chính là địa cấp trung giai võ học. Mà hắn lập tức liền từ trong trí nhớ tìm kiếm đi ra chỗ này vị địa cấp cao giai võ học, tại toàn bộ Bạch Vân Tông bên trong cũng coi như được là đầu một cái. Phía sau núi, một bóng người bỗng nhiên tại trong rừng rậm tung bay. Giang Dương tay phải không ngừng trong không khí động tác lấy, giống như du long, màu xanh giống như lân phiến vết tích như ẩn như hiện xuất hiện tại trên cánh tay của hắn, quanh thân phát ra linh lực cũng thay đổi thành màu bí lục. Đột nhiên, một đạo hư ảnh đột nhiên từ trong cánh tay của hắn thoát ra. Sát na thời gian, cái kia màu xanh bóng dáng giống như một con rồng tay bình thường, ngũ trảo đột nhiên hướng phía bên cạnh trên một cây đại thụ hung hăng bắt tới. Cũng không phải là thực chất long thủ trực tiếp bắt lấy cây kia thô to cây cối, gắt gao bắt lấy vỏ cây, sau đó ra sức vồ một cái, sát na thời gian, đại thụ kia liền trực tiếp bị cái kia màu bích lục hư ảnh long thủ cho trực tiếp bắt vỡ ra đến. Trong không khí dừng lại một cái chớp mắt đằng sau, Giang Dương tay phải đột nhiên dùng sức. Bành! Con rồng kia tay đột nhiên đem đại thụ kia trực tiếp cho bóp nát, hóa thành bột mịn biến mất tại trong lòng bàn tay của hắn. Không hổ là địa cấp cao giai võ học, nếu là tu luyện đến viên mãn nói, chỉ sợ đã có thể so với thiên cấp sơ giai võ học, bất quá đáng tiếc là, hiện tại bằng vào thực lực của ta, nhiều lắm là có thể đem nó một nửa uy lực cho phát huy ra. Giang Dương nhìn xem bị hắn xé thành hai nửa đại thụ, khẽ cau mày nói, bất quá hắn biết, nếu là hắn bước vào huyền thăng cảnh hậu kỳ lời nói, liền có thể hoàn toàn nắm giữ cái này Bích Lân Long Thủ toàn bộ uy lực. Tốt tốt tốt, môn võ học này, nếu là ta không có nhìn lầm, hẳn không phải là thuộc về Bạch Vân Tông a. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang ở Giang Dương bên tai. Giang Dương có chút quay đầu, hướng phía người tới nhìn sang, vừa hay nhìn thấy Tống Hiển Thừa chậm rãi đi tới thân ảnh. Hắn cười cười, nói môn võ học này nhưng thật ra là đệ tử trong lúc vô tình tại một chỗ trong động thiên phúc địa gặp được, đệ tử cảm thấy có chút tác dụng, cũng liền miễn cưỡng tu luyện. Chậc chậc chậc, địa cấp cao giai võ học, ở trong mắt ngươi cũng liền có chút tác dụng. Ngươi tiểu tử này đừng không phải đang đả kích ta Bạch Vân Tông võ học quá kém đi. Tống Hiển Thừa trợn trắng mắt nói ra. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, Giang Dương tu luyện võ học chính là địa cấp cao giai võ học. Nghe được Giang Dương lời nói, lập tức đã cảm thấy tiểu tử này có chút cần ăn đòn. Nếu không phải cần ăn đòn lời nói, làm sao lại nói ra dạng này cần ăn đòn lời nói? Đúng là trêu đến người bên ngoài như vậy sinh khí. Sư tôn nói đùa, không chỉ sư tôn trước chuyến này đến không biết có chuyện gì. Giang Dương cười đem chuyện này cho bỏ qua đi, hướng phía Tống Hiển Thừa hỏi. Tống Hiển Thừa nói ra, Thiên Cương tiểu tử kia thiên phú không tồi, bá thể cũng là thức tỉnh đến không sai biệt lắm, bây giờ thời gian một tháng liền bước vào huyền thăng cảnh, chắc hẳn cũng là có ngươi tiểu tử này tác dụng. Lúc đầu ta muốn lấy, chờ các ngươi bước vào huyền thăng cảnh đằng sau, sẽ dạy ngươi bọn họ võ học, nhưng là hiện tại xem ra, các ngươi ngược lại là một chút đều không muốn ta dạy bảo, chính mình cũng có thể lục lọi ra đến thuộc về mình phương thức tu luyện. Còn có ngươi tiểu tử này, ta nhìn à, ngươi thật giống như không có chút nào thiếu võ học, xem ra lời như vậy, ta cũng chỉ có đem thứ này cho Thiên Cương tiểu tử kia. Tống Hiển thừa từ tốn nói. Nghe vậy, Giang Dương lập tức chính là nhịn không được nói ra, sư tôn đã có hảo tâm như vậy, đệ tử kia tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, mà lại cái này võ học cái gì càng nhiều càng tốt, ai sẽ lo lắng cho mình học được nhiều lắm đâu. Hắn vươn tay, hướng phía Tống Hiển thừa đòi hỏi nói sư tôn hay là đem võ học cho ta đi, đây không phải muốn tới tông môn tỷ thì sao? Nếu là chúng ta đan viện đệ tử không có lấy đạt được tay võ học, đây chẳng phải là để người bên ngoài trò cười. Tống Hiển thừa cười cười, nói ngươi tiểu tử này ngược lại là biết lấy lui làm tiến. Lại gần hắn hướng phía Giang Dương nói ra. Giang Dương tiến tới Tống Hiển thừa bên người, chỉ gặp Tống Hiển thừa bấm tay một chút, một đạo quang mang màu trắng chính là trực tiếp xuất vào Giang Dương trong thức hải. Chương 128, tỷ thí chương 128, tỷ thí lập tức, một cỗ năng lượng khổng lồ vọt vào trong thức hải của hắn. Cửu Huyền Trưởng, địa cấp trung giai võ học, chín đạo linh lực cấp tăng, là Cửu Huyền Trưởng ảnh chín đạo. Mỗi một đạo tăng thêm sẽ gấp tăng vô số lần, chín đạo trưởng ảnh cộng lại mà có thể bạo phát đi ra địa cấp cao giai võ học uy lực. Nghe được Tống Hiển thừa giải thích, Giang Dương trong lòng hơi động. Trước mắt hắn học được kiếm pháp, cũng học được Bích Lân Long Tay, bây giờ cái này Cửu Huyền Trưởng mặc dù bất quá là địa cấp trung giai võ học, nhưng là tu luyện đến viên mãn nói, lại là có thể bạo phát đi ra trọn vẹn địa cấp cao giai uy lực. Đến là một môn không sai võ học. Giang Dương cao hứng hướng phía Tống Hiển thừa nói ra, đà tạ sư tôn. Tống Hiển thừa nhẹ gật đầu, nói tiếp xuống một tháng, ngươi liền chăm chú tu luyện đi, đến lúc đó tốt xoa xoa những tên kia nhuệ khí. Nói xong, Tống Hiển thừa chính là không kịp chờ đợi rời đi nguyên điểm. Mà Giang Dương tại đem cái kia Cửu Huyền Trưởng vận chuyển lộ tuyến đều học thuộc lòng đằng sau, bắt đầu dựa theo cái kia Cửu Huyền Trưởng quỹ tích vận hành bắt đầu chăm chú tu luyện. Thời gian một tháng thoáng qua tức thì, phía sau núi bên trong, Giang Dương không ngừng xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm, bàn tay bao trùm lấy từng tầng linh lực điệt ra đằng sau, hắn đột nhiên đánh ra chín đạo trưởng ảnh. Cái kia trưởng ảnh giữa khu rừng trên đại thụ lưu lại từng đạo mắt trần có thể thấy vết tích. Vết tích kia không sâu không cạn, vừa vặn ở trên tảng cây lưu lại từng đạo trưởng ấn. Lấy thiên phú của hắn, đất này cấp trung giai Cửu Huyền Trưởng tự nhiên không làm khó được hắn. Vẹn vẹn thời gian một tháng, hắn liền đem cái này Cửu Huyền Trưởng cùng Bích Lân Long Tay hoàn toàn tu luyện thành. Tại hoàn thành Cửu Huyền Trưởng cùng Bích Lân Long Tay tu luyện đằng sau, hắn lấy ra Thiên Hoàng Kiếm, bắt đầu tu luyện Huyền Viêm Ba Thức. Huyền Viêm Ba Thức hắn đã tu luyện đến thức thứ hai, thức thứ ba cũng là miễn cưỡng tu luyện mấy ngày. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhiều lắm là có thể thi triển đến thức thứ hai. Về phần thức thứ ba Vạn Kiếm Tế Phát, lấy hắn hiện tại huyền thăng cảnh sơ kỳ thực lực, còn có chút gian nan, nhưng cũng không phải không cách nào phát huy ra. Chỉ là một khi phát huy ra thức thứ ba Vạn Kiếm Tề Phát đằng sau, quanh người hắn linh lực sẽ hao tổn hao hết, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể chữa trị linh lực trong cơ thể. Mà Cửu Huyền Trưởng cần thiết vận dụng linh lực cũng không bằng Huyền Viêm Ba Thức khoa trương như vậy. Đem Huyền Viêm Ba Thức miễn cưỡng phát huy ra đằng sau, Giang Dương bắt đầu khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu khôi phục linh lực trong cơ thể. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, một bóng người bỗng nhiên từ trong rừng rậm bỏ ra. Người kia trực tiếp một trường hướng phía Giang Dương của tới. Khoanh chân ngồi dưới đất Giang Dương khẽ nhíu mày, động tác ngừng một lát, cả người hai tay vỗ mặt đất, liền trực tiếp từ mặt đất nhảy lên một cái. Phanh phanh phanh, hắn song trưởng nhanh chóng động tác lấy, cùng người tới hết thể đối mặt vài trưởng. Toàn thân linh lực cũng là cuồng bạo mà ra, sát na thời gian, chính là trực tiếp đem người tới cho đánh bay ra ngoài. Bành! Đạo nhân ảnh kia đụng ngã mấy cây đại thụ, sau khi rơi xuống đất, lại như là không có bất kỳ sự tình gì mở dạng, trực tiếp từ mặt đất bò lên, hướng phía Giang Dương bất đắc dĩ nói, Giang ca, rõ ràng ta đã là huyền thăng cảnh sơ kỳ, cùng ngươi giống nhau thực lực, làm sao đến cuối cùng, hay là đánh không lại ngươi? Giang Dương đã sớm tại Trình Thiên Cương đánh lén mình thời điểm, đã nhận ra Trình Thiên Cương trên thân toát ra tới khí tức. Hắn vừa cười vừa nói, ngươi là huyền thăng cảnh sơ kỳ, ta cũng là huyền thăng cảnh sơ kỳ, hai người chúng ta thực lực tương đương, bất quá là bởi vì ngươi không có phát huy ra chính mình bá thể lực lượng thôi. Nếu là ngươi vận dụng chính mình bá thể lực lượng, lần này sao lại thua ở trong tay của ta? Trình Thiên Cương chậm rãi hướng phía Giang Dương đi tới, tiến vào huyền thăng cảnh đằng sau, Trình Thiên Cương trên thân cũng là có một cỗ mười phần khí tức cuồng bạo lưu động. Lấy hắn hiện tại huyền thăng cảnh sơ kỳ thực lực, lại thêm bản thân bá thể trạng thái, một khi thức tỉnh bá thể lời nói, như vậy đối phó bình thường huyền thăng cảnh trung kỳ tu sĩ nên là cực kỳ chuyện dễ dàng. Chỉ là Giang Dương bản thân sức chiến đấu không kém, nếu là toàn lực ứng phó, hẳn là có thể đối phó bình thường huyền thăng cảnh trung kỳ tu sĩ. Không có thức tỉnh bá thể tình huống dưới, Trình Thiên Cương bản thân sức chiến đấu liền không có cuồng bạo như vậy. Nếu là ngay từ đầu thời điểm, Trình Thiên Cương liền thức tỉnh bá thể trạng thái nói, như vậy trận này đánh lén, chỉ sợ vẫn là hắn rơi xuống hạ phong. Trình Thiên Cương ngượng ngùng cười một tiếng, nói cái này còn không phải bởi vì ta sợ thức tỉnh bá thể trạng thái đằng sau sẽ đem ngươi bị đả thương thôi. Nghe được Trình Thiên Cương lời nói, Giang Dương cũng không cảm thấy lời nói này khoa trương. Hắn biết thức tỉnh bá thể đằng sau có lực lượng đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Ở kiếp trước thời điểm, hắn đối chiến qua không ít thiên tiêu, suýt nữa tại cái này bá thể, hoàng thể, tôn thể người sở hữu trên thân đã bị thiệt thòi không ít, tự nhiên biết cái này bá thể đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Cho nên, Trình Thiên Cương nói cũng đúng cực kỳ bình thường sự tình. Hắn cười nhạt một tiếng, nói xem ra ngươi thời gian hai tháng này có đại thu hoạch à, thời gian ngắn như vậy không thấy, ngươi liền dám nói ra dạng này tự đại ngữ. Cũng phải nhờ có sư tôn cho ta một môn võ học, tăng thêm trước đó lấy được quyền công pháp kia ban thưởng, mới có thể để cho ta thực lực đột nhiên tăng mạnh, chính thức bước vào huyền thăng cảnh sơ kỳ. Đương nhiên ta có thể bước vào huyền thăng cảnh, đến cùng hay là có ngươi viên kia huyền thăng đan tác dụng. Nếu không có không phải ngươi viên kia huyền thăng đan, chỉ sợ ta bước vào huyền thăng cảnh còn cần một đoạn thời gian. Trình Thiên Cương ngượng ngùng sờ lên đầu, nhìn xem Giang Dương hết sức kích động bộ dáng. Từ khi đi theo Giang Dương đằng sau, hắn phát hiện thực lực mình tăng lên độc tố vượt xa khỏi Dĩ Vãng. Dĩ Vãng nếu là hắn tăng lên một cái cấp bậc lời nói, cái kia tối thiểu nhất cũng là cần thời gian 3 tháng. Nhưng bây giờ, đi theo Giang Dương đằng sau, tại ngắn ngủi nửa năm không đến thời gian, hắn trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Từ thoát thai cảnh sơ kỳ, một mực phát triển đến huyền thăng cảnh sơ kỳ. Đây đối với rất nhiều người mà nói, đều là không dám tin sự tình. Hắn cơ hồ đều có chút chất vấn thực lực của mình có phải thật vậy hay không, ngẫu nhiên đang nhớ tới nửa năm này tại Bạch Vân Tông biến hóa đằng sau, trong lòng của hắn đều là 10 phần kinh nghi bất định. Đột nhiên có loại thoáng như trong mộng cảm giác, chỉ là tại nhìn thấy Giang Dương thời điểm, trong lòng của hắn mới chắc chắn cho rằng thực lực của mình tăng lên là thật, chính mình thật tại thời gian nửa năm bước vào huyền thăng cảnh. Phải biết, đẳng cấp này phân chia, tại thoát thai cảnh đằng sau, muốn đi lên tăng thực lực lên, vậy liền 10 phần khó khăn. Nhưng là tại Giang Dương trước mặt, cái này tăng thực lực lên liền tựa như ăn hạt đậu bình thường đơn giản. Quả nhiên hắn lựa chọn đi theo Giang Dương bên người, là một kiện sẽ không sai sự tình. Đó cũng là chính ngươi công lao, nếu không có ngươi ăn đến khổ lời nói, chỉ sợ ta cũng không có biện pháp để cho ngươi tăng lên nhanh như vậy, nói cho cùng vẫn là chính ngươi chịu cố gắng thôi. Giang Dương vừa cười vừa nói. Trình Thiên Cương nhẹ gật đầu, nói lần này tông môn thi đấu, chúng ta nhất định sẽ làm cho những cái kia cùng chúng ta cùng một thời gian tiến vào Bạch Vân Tông người giật nảy cả mình, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ai còn có thể so với chúng ta tốc độ tăng lên nhanh hơn. Nói đến đây, Trình Thiên Cương trong mắt tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. Giang Dương nhưng cười không nói. Trình Thiên Cương hướng phía Giang Dương nói ra, Giang ca, ta muốn cùng ngươi so tay một chút, ta dự định vận dụng ta bá thể uy lực, nhìn xem ta đến cùng phát triển đến mức độ như thế nào. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Giang Dương cũng nghĩ nhìn xem Trình Thiên Cương có thể phát huy ra lực lượng bao lớn. Chương 129, không có chút nào khuyết điểm. Chương 129, không có chút nào khuyết điểm. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người lựa chọn một khối đất trống. Trình Thiên Cương đứng tại chỗ, toàn thân trên dưới đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ 10 phần lực lượng của bạo. Đồng nhiên, hắn cường kiện thân thể tựa như thổi phồng khí cầu bình thường, bắt đầu nhanh chóng cuồng bạo. Ở tại da thịt mặt ngoài, ẩn ẩn có một cô ánh sáng vàng kim lộng lẫy lưu chuyển tại trên dưới quanh người. Đây là bá thể thôi phát đằng sau lấy được biến hóa. Từng luồng cường kiện không gì sánh được lực lượng đột nhiên từ bên trong thân thể của hắn phát ra, đạo đạo linh lực không ngừng từ kinh mạch xương cốt bên ngoài hội tụ đến hắn nắm đấm vị trí. Trình Thiên Cương nguyên bản thân thể vốn là 10 phần cường kiện, trọn vẹn so Giang Dương cao hơn 2 cái đầu lâu. Nhưng ở bá thể thời điểm xuất hiện, cả người hắn lại là trực tiếp cao lớn vô số vòng, giống như một tôn như người khổng lồ. Giang Dương vóc dáng chỉ tới bộ ngực của hắn vị trí, mà quả đấm to lớn kia ước chừng có Giang Dương một cái đầu lớn nhỏ. Quả đấm to lớn bên trong hàm ẩn lấy vô cùng cường đại lực lượng, nhưng là Giang Dương lại là không có bất kỳ cái gì kiếm kỵ, ánh mắt của hắn nhíu lại, nhìn xem cái kia anh tới năm đấm, sát na thời gian, cả người trực tiếp lăng không bay vọt lên. Chân phải bỗng nhiên đạp đến quả đấm to lớn kia phía trên. Lập tức, một cỗ sức mạnh hết sức mạnh đột nhiên từ năm đấm kia bên trong bộc phát mà ra, trực tiếp tiến nhập Giang Dương bàn chân. Sau khi rơi xuống đất, Giang Dương mơ hồ cảm thấy mình bàn chân đều truyền đến một trận nhỏ xíu đau đớn. Không hổ là cái này kim cương bá thể, tam đại bá thể bên trong cường đại nhất bá thể tồn tại, thân này lực lượng chỉ sợ đủ để so sánh huyền thăng cảnh trung kỳ tu sĩ. Giang Dương sau khi rơi xuống đất, chính là hướng phía Trình Thiên Cương nói ra. Trình Thiên Cương có chút nhíu mày, mang trên mặt mấy phần nụ cười sán lạ, dưới chân khẽ động. Đột nhiên mở ra bộ pháp, sát na thời gian, mặt đất chính là lấy Trình Thiên Cương vị trí trực tiếp đã nứt ra một đạo ước chừng 2 ngón tay phẩm chất vết nứt. Lại vết nứt kia hướng phía Giang Dương vị trí không ngừng lan tràn ra. Giang Dương có chút nhíu mày, nhìn về hướng Trình Thiên Cương chỗ, mỉm cười, nói tiếp lấy đến, lần này ta cũng sẽ không chủ động chở ngươi đánh ra. Cựu huyền trưởng từng tầng linh lực đột nhiên hướng phía trong lòng bàn tay hội tụ, chín đạo trưởng ảnh đột nhiên trên không trung xuất hiện, lấy góc độ khác biệt, ngang nhiên hướng phía Trình Thiên Cương lồng ngực đập tới. Phanh phanh phanh, liên tục 9 tiếng vang động từ Trình Thiên Cương trên thân truyền ra, Trình Thiên Cương đau đến nghe răng trợn mắt. Giang ca, ngươi cái này xuất thủ cũng quá hung ác đi. Nếu ta không phải kim cương bá thể, chỉ sợ cả người đều muốn đừng ngươi đánh chết. Trình Thiên Cương kinh hô một tiếng, thân thể to lớn đột nhiên nhảy lên, đúng là lấy để Giang Dương đều 10 phần hoảng sợ tốc độ, trực tiếp nhảy đến Giang Dương đỉnh đầu, đấm ra một quyền. Phích lịch kinh lôi giống như bàn tay mang theo bọc lấy một cỗ hùng hậu linh lực cùng lực lượng của thân thể, đột nhiên hướng phía Giang Dương hung hăng rơi xuống. Sát na thời gian, Giang Dương có chút nhíu mày, hai tay đột nhiên giao nhau tại trước ngực, dùng sức đi lên một đỉnh. Bành! Hai cỗ lực lượng đột nhiên đụng vào nhau. Giang Dương cảm thấy đỉnh đầu cái kia một cái trọng quyền, giống như từng tòa như núi lớn, trực tiếp nghiền ép tại đỉnh đầu của hắn, để hai chân của hắn đều có chút bị nguồn lực lượng cường đại kia đè đến lâm vào mặt đất cảm giác. Điểm trọng yếu nhất là, hai cánh tay hắn ẩn ẩn hơi tê tê, ngay cả cảm giác đau đớn đều có chút vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Không hổ là kim cương bá thể, như vậy lực đạo, vậy mà cùng ta cũng kém không nhiều cân sức ngang tài. Giang Dương trong lòng thầm giật mình. Nhưng cứ như vậy bị Trình Thiên Cương cho nghiền ép đến không nhắc lên nổi, cũng không phải Giang Dương tính cách. Hắn có chút nhíu mày, điều động linh lực trong cơ thể, đột nhiên hội tụ đến hai tay vị trí. Sát na, huyền thăng cảnh sơ kỳ linh lực đột nhiên cuồng bạo mà ra, làm cho nhục thể của hắn càng phát cường đại. Nguồn lực lượng kia quán trú ở lòng bàn tay thời điểm, hắn đột nhiên đem Trình Thiên Cương cho chấn khai. Trình Thiên Cương cường tráng thân hình bị chấn khai, sau một khắc, hắn rất nặng thân thể trên không trung đột nhiên dạo qua một vòng, lần nữa hướng phía Giang Dương xông lại. Hảo tiểu tử, sư tôn sẽ không cho ngươi tu luyện thân pháp tốc độ công pháp đi. Cái này hoàn toàn chính là đưa ngươi nhược điểm cho giảm bớt ta. Giang Dương hoảng sợ nói. Cái này bá thể duy nhất nhược điểm chính là một khi kích hoạt đằng sau, bản thân tốc độ liền sẽ có chỗ hàng chậm, hành động cũng là không bằng bá thể không có thức tỉnh trước đó linh hoạt. Nhưng Tống Hiển thừa cho Trình Tiên Cương môn công pháp này, là đặc biệt nhằm vào hắn bá thể tạo ra cường đại thân pháp, vừa vặn đền bù bản thân hắn khuyết điểm. Đương nhiên, cái này khiến Trình Tiên Cương thực lực càng phát ra cường đại, căn bản cũng không có bất kỳ khuyết điểm có thể nói. Nghe được Giang Dương kinh hô, đã dự liệu được Trình Tiên Cương cười ha ha, nói quả nhiên không hổ là Giang ca, liếc mắt một cái liền nhìn ra sư tôn cho chúng ta công pháp gì, không sai, sư tôn chính là cho ta một môn đặc biệt nhằm vào ta bá thể chế tạo thân pháp, để cho ta khuyết điểm toàn bộ đều biến mất. Giang ca, tiếp chiêu đi. Trình Tiên Cương cười xong đằng sau, tấn manh hướng phía Giang Dương cho trùng kích tới. Giang Dương có chút nhíu mày, cười nói, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có thân pháp sao? Thoại âm rơi xuống thời khắc, thân hình hắn nhanh chóng lướt ầm ra, trong nháy mắt chính là tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tàn ảnh tương mạnh, làm cho Trình Thiên Cương giật nảy cả mình. Toàn bộ trong phía sau núi, không ngừng có nắm đấm công kích đục thân vang động truyền ra. Ngẫu nhiên còn kèm theo từng tiếng ra vẻ khoa trương tiếng kêu thảm thiết. A, Giang ca hạ thủ lưu tình, ta không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta tỉ thí hay là kết thúc đi. Tiếp tục đến, đây là chỗ nào cùng chỗ nào đâu, ngươi liền gánh không được, không phải muốn theo ta tỉ thí sao? Tiếp tục đến. A cuối cùng lấy Trình Thiên Cương chạy trối chết cử động kết thúc cuộc tỉ thí này. Trên hậu sơn, hai bóng người song song nằm ở trên mặt đất, Giang Dương thở dốc một cái khí, hoạt động một chút bởi vì lực đạo khổng lồ đánh cho đau buốt nhức cánh tay, nói ngươi cái tên này không hổ là kim cương bá thể, thân thể này trình độ cứng cáp, ngược lại là so trong tưởng tượng của ta còn muốn cho người kinh ngạc. Một bên, bị Giang Dương đánh cho sưng mặt sưng mũi Trình Thiên Cương thở hổn hển, nói hay là ngươi lợi hại, ta thân thể này đối chiến ngang cấp tu sĩ, bình thường đều là có thể để cho người ta ra thịt hiện đau, nhưng ngươi vừa vặn rất tốt, nằm đấm rơi vào trên người của ta, đau hay là chính ta. Giang Dương cười cười, nói ngươi thân thể này còn có tiến bộ không gian, chỉ cần không ngừng kinh lịch ngoại lực đập nện, liền sẽ trở nên càng thêm cường đại, ta đây không phải đang trợ giúp ngươi tăng lên ngươi bá thể trình độ cứng cấp sao? Trình Thiên Cương trên mặt thần sắc có chút cứng ngắc, hắn bất đắc dĩ nói, đây cũng quá đáng sợ đi. Vậy ta chẳng phải là mỗi ngày đều phải đối mặt bị đánh? Không kém bao nhiêu đâu. Giang Dương nói ra. Nghe vậy, Trình Thiên Cương hận không thể trực tiếp bóp chết tự mình tính. Nếu như về sau tu luyện mỗi ngày đều muốn bị đánh, vậy hắn còn tu luyện cọp lông. Ngươi cũng đừng xem thường cái này bị đánh, có đôi khi luyện thành một thân cứng rắn nhục thân, đây chính là cần ăn không ít khổ. Từ xưa đến nay, ngươi nhìn cái nào có được bá thể người lúc tu luyện, là chỉ chuyên môn tu luyện tâm pháp. Nếu là không có bị đánh, ngươi thân thể này liền như thế nào đạt tới trạng thái mạnh nhất? Là ngược lại là cái này để ý, ta nhìn ta hay là thừa dịp hai ngày này thời gian nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, nếu không, đến lúc đó cùng những tên kia đối chiến, không thể thiếu bị đánh phần. Trình Thiên Cương trợn trắng mắt nói ra. Giang Dương thấp giọng cười cười, nói cũng chỉ có thời gian hai ngày này, ba ngày sau chính là tông môn tỉ thí, đến lúc đó phải xem ngươi rồi, nhảy lên trở thành tông môn trong mắt của mọi người kiêu ngạo. Ta chờ ngươi tại tông môn thi đấu phía trên rực rỡ hào quang. Chương 130, tông môn thi đấu chương 130, tông môn thi đấu sau 3 ngày, tông môn thi đấu chính thức bắt đầu. Ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ giữa khe hở chiếu vào, cho thấy còn mang theo vài phần mùi vị ẩm ướt. Giang Dương từ trong tu luyện rút ra đi ra, từ khi bước vào huyền thăng cảnh đằng sau, tốc độ tu luyện của hắn cũng liền trở nên chậm lại. Cái này cứu căn kết để hay là bởi vì bản thân hắn không có tu luyện siêu cường công pháp. Nếu là tu luyện công pháp đằng sau, tốc độ của hắn tuyệt đối sẽ không chậm như vậy. Chỉ là trở ngại hắn tình huống hiện tại, vô luận là tu luyện dạng gì công pháp, đối với hắn mà nói, vậy cũng chỉ có hấp thu linh khí tốc độ gần cũng chậm, đối với hắn bản thân ngược lại là không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá, bất kể như thế nào, công pháp này vẫn là phải muốn tu luyện. Đợi đến lần này tông môn thi đấu kết thúc về sau, xem ra hắn là hẳn là hảo hảo sàng chọn tu luyện dạng gì công pháp đối với hắn hiện tại có hiệu quả nhất. Miễn cho đến lúc đó mặt khác sức chiến đấu bay vọt đi lên, nhưng trên cảnh giới lại là vẫn luôn theo không kịp. Giang Dương từ trong phòng đi ra ngoài chính là gặp đến đây tìm hắn Trình Thiên Cương. Đi thôi. Giang Dương hướng phía Trình Thiên Cương nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến Trình Thiên Cương khí tức lại có chút biến hóa thời điểm, hắn cũng là hơi kinh ngạc. Xem ra ba ngày trước trận kia chiến đấu đối với Trình Thiên Cương tới nói lại có chút một chút tinh tiến. Liền ngay cả trên người hắn thả ra khí tức cũng là càng phát ra cường đại. Có lẽ lần này tông môn thi đấu kết thúc về sau, đã Trình Thiên Cương thiên phú lại trải qua một chút rèn luyện lời nói, liền có thể đem thực lực tăng lên tới huyền thăng cảnh trung kỳ. Nghĩ như vậy, Giang Dương một bên mang theo Trình Thiên Cương hướng phía tông môn thi đấu quảng trường đi đến, một bên đang suy tư, đợi đến tông môn thi đấu đằng sau, có phải hay không muốn đi đâu lịch luyện một phen. Lịch luyện đối với Trình Thiên Cương thể chất tới nói, có lẽ trợ giúp muốn càng thêm lớn một chút. Hiện tại Trình Thiên Cương thể chất, bản thân căn cơ đã bị hắn dùng vô số dược liệu cho rèn luyện đến 10 phần kiên cố. Giờ phút này hắn cần nhất chính là gia tăng chiến đấu phương diện kinh nghiệm. Nghĩ như vậy, Giang Dương rất nhanh chính là thu hồi tâm tư, hướng phía Trình Thiên Cương nói ra, đợi đến lần này tông môn thi đấu kết thúc về sau, chúng ta ra ngoài lịch luyện đi, lịch luyện đối với ngươi bây giờ tình huống thân thể có rất nhiều chỗ tốt. Nghe vậy, Trình Thiên Cương chính là trong lòng vui mừng, nói vậy thì thật là tốt, ta cũng rất muốn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm một phen. Dù sao cũng so cả ngày ở lại đây nhìn đồng dạng phong cảnh tốt hơn nhiều. Hai người một trái một phải tới gần quảng trường kia vị trí. Trong đó, vô luận là nội môn ngoại môn, cũng hoặc là đệ tử hệ tâm, đệ tử thân truyền đều đã tới đông đủ. Trên quảng trường cũng là có từng tòa mới lập nên lôi đài, trên lôi đài kia tràn đầy dùng đá xanh kiến tạo mà thành, gần như có thể chịu được lấy huyền thăng cảnh tu sĩ cường đại nhất một kích. Trên đài cao, vô số cao tầng cũng là nhao nhao tới đông đủ. Làm hai người sư tôn, Tống Hiển Thừa càng không có vắng mặt. Năm trước nói, cái này Tống Hiển Thừa tự nhiên là không thèm để ý những này cái gọi là thi đấu. Dù sao không có cái gì so với hắn nghiên cứu đan đạo còn trọng yếu hơn. nhưng năm nay có chút khác biệt, hắn dù sao cũng là có đồ đệ người, há có thể ngồi yên không lý đến. Cho nên, hắn cũng là tại đông đảo cao tầng bên người ngồi. Khi nhìn đến Giang Dương cùng Trình Thiên Cương hai người đến thời điểm, Tống Hiển Thừa còn hướng lấy hai người giơ ngón tay cái lên. Hai người tự nhiên thấy được Tống Hiển Thừa cái kia đắc ý bộ dáng. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương cách khoảng cách thật xa hướng phía Tống Hiển Thừa thở dài thi lễ, chậm chính là thu hồi ánh mắt. Trên đài cao, ngồi tại Tống Hiển Thừa bên người Tề Dương cùng Khâu Đạo Dương tự nhiên là thấy được Tống Hiển Thừa cùng Giang Dương hai người động tác. Hai người ánh mắt không khỏi đặt ở Giang Dương cùng Trình Thiên Cương trên người của hai người. Tại phát giác được trên người bọn họ toát ra tới khí tức ba động thời điểm, hai người đều là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Khâu Đạo Dương hâm mộ nói ra, không nghĩ tới ngươi gia hỏa này cả ngày trầm mê ở đan đạo, đối với cái này dạy bảo đệ tử phương diện, ngược lại là 10% chú. Cùng một đám tiến đến đệ tử, đồng dạng thực lực đệ tử, hai tiểu gia hỏa này vậy mà ngắn ngủi thời gian nửa năm liền bước vào huyền thăng cảnh sơ kỳ. Tống Hiển Thừa nghe được Khâu Đạo Dương có chút hâm mộ ghen tị lời nói, đáp ý nói, đó cũng không phải là, ngươi phải xem bọn hắn sư tôn là ai à, trong thiên hạ còn không có ta Tống Hiển Thừa làm không được sự tình. Lời này vừa nói ra, Tề Dương cùng Khâu Đạo Dương hai người đều là hận nghiến răng, hận không thể một bàn tay cho Tống Hiển Thừa đánh bay. Một nhóm này đệ tử bên trong, thiên phú tốt nhất chính là Giang Dương cùng Trình Tiên Cương hai người. Trước đó bọn hắn vốn là có chút không cam lòng Tống Hiển Thừa vậy mà chiêu thu tốt như vậy hai cái đệ tử, bây giờ thấy trên thân hai người biến hóa, trong lòng càng là 10 phần hâm mộ ghen ghét. Tề Dương nhìn thoáng qua bình chân như vậy Tống Hiển Thừa, nói ngươi có thể tuyệt đối không nên đắc ý quá sớm, một nhóm này đệ tử bên trong, cũng có mấy cái đều là bước vào huyền thăng cảnh hậu kỳ tồn tại. Chậc chậc chậc, các ngươi hâm mộ ghen ghét vậy liền nói thẳng, không cần như thế chua ta đi. Tống Hiển Thừa cười nhạo một tiếng, nói thẳng. Khâu Đạo Dương cùng Tề Dương liếc nhau một cái, bị Tống Hiển Thừa lần này đắc ý lời nói tức giận tới mức cắn răng. Hoắc Chính Nam nghe ba người đối thoại, cũng là không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ba người này tính cách đã sớm không phải bí mật gì, phàm là đụng vào nhau, liền sẽ không hiểu thấu ở mỹ lên, cũng không biết có cái gì tốt nhau nhau địa phương. Đều người tuổi đã cao, còn sửa không được tính khí như vậy. Cho ăn, mấy người các ngươi lão gia hỏa có dám theo hay không ta đánh cược? Nhìn thấy Khâu Đạo Dương cùng Tề Dương hai người không nói lời nào, Tống Hiển Thừa chủ động bước lên câu chuyện nói ra. Cùng ngươi có cái gì tốt đánh cược? Chẳng lẽ đánh cược với ngươi luyện đan bất thành? Tề Dương hừ lạnh một tiếng nói ra. Khâu Đạo Dương cũng là một mặt không vui nhìn xem Tống Hiển Thừa. Còn lại mấy vị trưởng lão đối với Tống Hiển Thừa tâm tư ngược lại là có chút một chút suy đoán, chỉ bất qua không có nói ra, chỉ là ở trong lòng âm thầm lưu ý ba người đối thoại thôi. Các ngươi không phải nói, cũng có mấy cái tấn thăng huyền thăng cảnh đệ tử sao? Không bằng chúng ta đánh cược đệ tử thân truyền bên trong người thứ nhất sẽ là ai? Tống Hiển Thừa vừa cười vừa nói. Khâu Đạo Dương cùng Tề Dương hai người hừ lạnh một tiếng, nói cái này có cái gì tốt đánh cược? Chúng ta liền phân biệt chọn lựa một cái ngưỡng mộ trong lòng đệ tử đến lúc đó nếu là thắng, như vậy tiền đặt cược rất đơn giản, nếu như các ngươi thắng, ta sẽ vì các ngươi riêng phần mình môn hạ đệ tử luyện chế một viên hóa hư đan, nếu là ta thắng. Tống Hiển Thừa ngừng nói, ngược lại là không có đem ý đồ của mình nói ra. Nhưng đối với Khâu Đạo Dương cùng Tề Dương tới nói, cái kia hóa hư đan mị lực thế nhưng là rất lớn. Không nói đến bọn hắn môn hạ đệ tử đến cùng lúc nào bước vào hóa hư cảnh, liền nói cái này hóa hư đan đi, nếu là đến trong tay của bọn hắn, vậy cũng không gặp qua kỳ. Đến lúc đó huyền thăng cảnh đỉnh phong đằng sau trùng kích hóa hư cảnh, cái này hóa hư đan thế nhưng là có được siêu cường hiệu quả. Nhưng trước đó bọn hắn thế nhưng là chưa nghe nói qua, Tống Hiển Thừa lao ra hỏa này còn có thể luyện chế ra đến hóa hư đan a. Toàn bộ Bắc Hoang bên trong luyện đan sư đều không có tư cách luyện chế ra đến hóa hư đan tồn tại. Chớ nói chi là tại đan đạo phía trên không có nửa điểm thiên phú Tống Hiển Thừa. Tống Hiển Thừa nhìn thấy hình dạng của bọn hắn, lập tức chính là nhịn không được nói ra, làm sao? Các ngươi còn chưa tin ta có thể luyện chế ra đến hóa hư đan? Thực lực của mình bị nghi ngờ, Tống Hiển Thừa trong lòng tự nhiên là không vui. Chương 131, tiền đặt cược. Chương 131, tiền đặt cược. Khâu Đạo Dương cùng Tề Dương bọn người nhìn xem Tống Hiển Thừa, nhao nhao lắc đầu. Hiển nhiên, bọn hắn là không có chút nào tin tưởng. Thế thế, Tống Hiển Thừa trừng lớn con ngươi, nói không ra thời gian 2 năm, ta nhất định có thể luyện chế ra đến hóa hư đan, các ngươi tin hay là không tin? Nhìn thấy Tống Hiển Thừa 10 phần dáng vẻ tự tin, Khâu Đạo Dương bọn người là kinh ngạc nhìn xem Tống Hiển Thừa. Tề Dương hỏi, ngươi coi thật có thể luyện chế ra đến hóa hư đan? Hắn thế nào cảm giác có chút không tin đâu. Hiện tại Tống Hiển Thừa nhiều lắm là có thể luyện chế ra đến một viên Cam Văn Huyền Thăng đan. Vậy cũng là hắn hao phí rất lớn tâm huyết mới có thể luyện chế ra Huyền Thăng đan đến. Nhưng cái này hóa hư đan lời nói, bọn hắn ngược lại là thật không thể tin được Tống Hiển Thừa thật đúng là có thể suy nghĩ ra được. Nhìn thấy đám người chất vấn, Tống Hiển Thừa ở trong lòng oán thầm không thôi, thật sự là hắn là không có cách nào luyện chế ra đến hóa hư đan à, nhưng là đồ đệ của hắn có thể. Kể từ khi biết Giang Dương có thể luyện chế đan dược, mà lại tại trên đan dược có siêu cao thiên phú đằng sau, hắn liền mỗi ngày đều muốn đi tìm Giang Dương thảo luận một phen chuyện luyện đan. Có Giang Dương tại, 2 năm đằng sau, coi như hắn không cách nào luyện chế ra đến hóa hư đan, nhưng Giang Dương lại là có thể luyện chế, ai chỉ cần thực lực của hắn bước vào huyền thăng cảnh đỉnh phong, luyện chế hóa hư đan, đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà lại, đến lúc đó coi như Giang Dương không cách nào luyện chế, hắn người sư tôn này còn có thể đạt được Giang Dương chỉ điểm. Có Giang Dương chỉ điểm, chẳng lẽ hắn còn luyện chế không ra chỉ là hóa hư đan? Đương nhiên thân này vì sư tôn còn muốn đi cho đồ đệ thỉnh giáo luyện đan kỹ thuật chuyện như vậy, hắn đương nhiên sẽ không báo cho Khâu Đạo Dương bọn hắn, miễn cho gây nên bọn hắn nghĩa mai cùng chế giễu. Ngươi muốn cái gì tiền đặt cược? Khâu Đạo Dương bọn người đến cùng là có chút hiếu kỳ Tống Hiển Thừa có thể hay không luyện chế ra đến hóa hư đan, cho nên trong lòng hiếu kỳ để bọn hắn hướng phía Tống Hiển Thừa hỏi. Tống Hiển Thừa híp híp mắt, nói Khâu lão đầu, ngươi nơi đó giống như có một thành cao giai long hồn đạo đi, không bằng liền lấy ngươi long hồn kia đao tới làm tiền đặt cược. Về phần Tề lao đầu nơi đó, ngươi tu luyện môn kia thiên cấp kiếm pháp cũng không tệ, không bằng liền lấy ngày đó cấp kiếm pháp tới làm tiền đặt cược. Lời này vừa nói ra, Khâu Đạo Dương cùng Tề Dương lập tức liền cau mày hướng phía Tống Hiển Thừa trừng mắt liếc. Ngươi lão đầu này, ngược lại là tính toán thật hay, chỗ tốt này đều để ngươi chiếm đi, ai biết ngươi có thể hay không luyện chế ra đến Hóa Hư Đan. Coi như cái này Hóa Hư Đan so với chúng ta ngày đó cấp kiếm pháp cùng Long Hồn Đao quý giá một chút, ngươi cũng không thể phách lối như vậy đi. Nhanh như vậy liền muốn cho ngươi cái kia hai cái đồ đệ lấy chút bà bối. Ngươi nghĩ như thế nào đẹp như vậy đâu? Mà lại, ta luôn cảm thấy ngươi cái này lão đầu tử là tại lừa gạt đồ đạc của chúng ta. Tề Dương nhịn không được nói ra. Tống Hiển Thừa nhún vai, nói tốt à, liền biết các ngươi sẽ không tin tưởng, đã như vậy, vậy cái này đánh cược liền hủy bỏ đi, bằng bản lãnh của ta, chẳng lẽ còn không thể tìm đến thích hợp hai ta vị bảo bối đồ đệ kiếm pháp cùng binh khí. Nghe vậy Khâu Đạo Dương cùng Tề Dương cũng là nhịn không được nhíu nhíu mày. Mấy người đều là nhìn xem Tống Hiển Thừa, nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc một chút dị dạng đều không có, trong lúc nhất thời cũng là không hiểu rõ lời hắn nói đến cùng có mấy phần thật mấy phần giả. Hoắc Chính Nam tò mò nhìn Tống Hiển Thừa, nói Huyền Thăng cảnh đệ tử không ít, ngươi liền xác định ngươi hai vị này đồ đệ có thể đoạt được thứ nhất. Đồ đệ của ta Nam Cung Thiên Lan giống như cũng sẽ tham gia Huyền Thăng cảnh đệ tử ở giữa đọ sức, còn có ta nữ nhi bảo bối kia. Thoại âm rơi xuống, Khâu Đạo Dương đám người nhất thời chính là lông mi tinh quang. Tống Hiển Thừa nghe vậy, trong lòng hơi động, ngược lại là có chút hối hận, hắn tự nhiên biết Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc Vũ thực lực đều là bước vào Huyền Thăng cảnh hậu kỳ thực lực. Nếu là cùng người bên ngoài so sánh với, Giang Dương cùng Trình Thiên Cương tự nhiên có thể đoạt được thứ nhất. Nhưng muốn thật cùng Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc Vũ so sánh với, chỉ sợ Giang Dương, căn bản cũng không phải là hai người bọn họ đối thủ. Nghĩ tới đây, Tống Hiển Thừa lập tức chính là đổi ý nói được rồi, đã các ngươi đều không cá cược lời nói, quên đi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Khâu Đạo Dương cùng Tề Dương lập tức chính là trăm miệng một lời nói, so, làm sao không thể so với. Ta liền cực Nam Cung Thiên Lan có thể thắng Huyền Thăng cảnh đệ tử ở giữa hạng nhất. Tề Dương mở miệng nói ra. Khâu Đạo Dương cũng là nhẹ gật đầu, nói ta cũng áp chú, ta cũng áp tại Nam Cung Thiên Lan trên thân, hắn khẳng định là Huyền Thăng cảnh đệ tử bên trong hạng nhất. Nghe vậy, Tống Hiển Thừa sắc mặt đột nhiên đen lại, nói hai người các ngươi cũng quá vô sỉ đi. Cái này Nam Cung Thiên Lan là đệ tử hệ tâm, chính là trước kia tông môn liền bắt đầu bồi dưỡng đệ tử, hiện tại đã là Huyền Thăng cảnh hậu kỳ thực lực, mà đệ tử của ta đều là Huyền Thăng cảnh sơ kỳ. Làm sao ngươi không dám đánh cược sao? Tề Dương chậm rãi nói. Hắn biết, Tống Hiển Thừa người này tốt nhất chính là mặt mũi này. Phép khích tướng lời nói, với hắn mà nói có tác dụng lớn lao. Quả nhiên, đang nghe Tề Dương lời nói thời điểm, Tống Hiển Thừa lập tức chính là cao mày nói, dám, ai nói ta không dám? Cực thi cực, vậy ta liền đặt cửa tại Giang Dương trên thân, nếu là hắn là đệ nhất lời nói, vậy các ngươi đổ vỡ, một khi kết thúc sau khi chiến đấu, liền muốn giao cho ta. Đó là tự nhiên. Khâu Đạo Dương cùng Tề Dương hai người nhìn thấy Tống Hiển Thừa lên bộ, lập tức chính là ở trong lòng trong bụng nở hoa. Dù sao trong mắt bọn họ, Nam Cung Thiên Lan tuyệt đối có thể lực gáp chúng đệ tử, lấy được thứ nhất. Đây đã là rõ ràng kết quả, bọn hắn đương nhiên sẽ không thua trận. Tống Hiển Thừa cười lạnh một tiếng, nói bất quá chỉ là Hóa Hư Đan thôi, coi như là ta lần này thua ở trong tay của các ngươi, đợi đến 2 năm sau, ta nhất định có thể luyện chế ra đến Hóa Hư Đan. Nói cho cùng, cùng Nam Cung Thiên Lan giá hỏa kia đối đầu, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không tin Giang Dương thực lực. Giang Dương hiện tại mới bao nhiêu lớn bản sự? Bất quá là Huyền Thăng cảnh sơ kỳ, nếu là thật sự đối mặt Nam Cung Thiên Lan vậy cũng chỉ có kết cục thất bại. Bất quá, cái này Khâu Đạo Dương hai người ngược lại là thật sẽ thuận cột trèo lên trên. Hiện tại Tống Hiển Thừa trong lòng đều hối hận muốn chết, mà lại coi như không có Nam Cung Thiên Lan, vậy còn có Hoắc Chính Nam bảo bối kia khuê nữ, cái kia Hoắc Vũ Thiên Phú thế nhưng là không có chút nào so Nam Cung Thiên Lan nhỏ yếu. Giang Dương coi như có thể tại trong các đệ tử chỗ hết tài năng, nhưng nếu thật đối mặt Hoắc Vũ cùng Nam Cung Thiên Lan bất cứ người nào, cái kia đều chỉ có thất bại khả năng. Phía dưới Giang Dương ánh mắt có chút cong lên, đột nhiên phát giác được một cô ánh mắt khóa chặt tại trên người mình, hắn theo bản năng thuận tầm mắt nơi phát ra nhìn sang, thình lình đối mặt Nam Cung Thiên Lan đưa tới ánh mắt. Giang Dương trong lòng một trận phát giác được Nam Cung Thiên Lan khí tức trên thân đã tới gần Huyền Thăng cảnh đỉnh phong, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Thời gian nửa năm, Nam Cung Thiên Lan từ Huyền Thăng cảnh trung kỳ bước vào Huyền Thăng cảnh hậu kỳ, đây cũng là có chút vượt qua hắn sở liệu. Tại Nam Cung Thiên Lan bên người, Giang Dương thấy được Hoắc Vũ tồn tại. Hai người này tại trong tông môn, chỉ cần là xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, đều là cùng một chỗ, cũng dẫn không dậy nổi Giang Dương bất kỳ khác thường. Hắn nhàn nhạt thu hồi ánh mắt đằng sau, đột nhiên phát giác được trên đài cao phóng tới một đạo ánh mắt. Giang Dương ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn đối mặt Tống Hiển Thừa cái kia rõ ràng mang theo vài phần tự cầu phúc ánh mắt. Hắn hơi sững sờ, đang muốn gật đầu chào hỏi, nhưng lại nhìn thấy Tống Hiển Thừa cái kia khép khép mở mở không có nửa điểm thanh âm động tác. Sau một khắc, Giang Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trong lòng cũng là nhiều hơn mấy phần không thể làm gì phức tạp. Chương 132, châm chọc khiêu khích chương 132, châm chọc khiêu khích Tống Hiển Thừa nói lời, rơi vào Giang Dương trong mắt chính là dũ đoạt thứ nhất. Giang Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng dâng lên mấy phần cảm giác bất lực. Nếu là hắn thực lực chính là Huyền Thăng cảnh trung kỳ lời nói, cũng là không cần Tống Hiển Thừa nói, hắn đều có thể hướng phía đệ nhất bảo tọa chủ kích. Nhưng hắn thực lực bây giờ bất quá là Huyền Thăng cảnh sơ kỳ, Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc Vũ thực lực của hai người chính là Huyền Thăng cảnh hậu kỳ. Coi như hắn đem tất cả át chủ bài đều cho đã dùng hết, cũng chỉ sợ chỉ có thể đánh bại một người. Dựa theo hắn đối với Tống Hiển Thừa hiểu rõ, vị sư tôn này khẳng định lại là cùng những trưởng lão kia bắt đầu đánh cược. Tiếp trước thời điểm, là hắn biết, vị sư tôn này mỗi khi gặp thời khắc như vậy liền có dạng này yêu thích, nhất là tại thu hắn làm đồ đệ đằng sau, thế nhưng là không làm thiếu đi ra chuyện như vậy. Cho nên, hắn ngược lại là không có chút nào kinh ngạc Tống Hiển Thừa hành động. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng, người sư tôn này sẽ không phải lại dùng cái gì không cách nào làm được đồ vật đi tới rót đi. Nghĩ như vậy, Giang Dương trong lòng mười phần bất đắc dĩ, hướng phía Tống Hiển Thừa trợn trắng mắt, bờ môi mở ra, lúc mở lúc đóng ở giữa, im mắng cùng Tống Hiển Thừa giao lưu, "Sư tôn, ngươi sẽ không phải dùng cái gì ngươi cũng không cách nào làm được đồ vật đặt được đi." Tống Hiển Thừa cười đắc ý, giật giật môi, truyền ra ngoài tin tức để Giang Dương một trận kinh ngạc, cũng không phải rất quý giá đồ vật, bất quá là chỉ là mấy cái hóa hư đan. Hóa hư đan? Giang Dương trong lòng càng là bất đắc dĩ, cái này hóa hư đan ngay cả hắn hiện tại cũng không có cách nào luyện chế ra đến, chớ nói chi là tại đan đạo phía trên không có chút nào thiên phú Tống Hiển Thừa. Phải biết, luyện chế cái này hóa hư đan, hắn tối thiểu nhất cũng cần huyền thăng cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực mới có thể làm đến luyện chế thành công. Mà luyện chế ra hóa hư đan, vậy cũng chỉ là đạt đến đẳng cấp thấp nhất tồn tại. Tống Hiển Thừa cái này làm đi ra tiền đặt cược, đơn giản làm cho không người nào có thể tiếp nhận. A Giang Dương giật giật miệng, nói đánh không lại, sư tôn ngươi hay là không cần đem hy vọng áp tại trên người ta. Nghe vậy, Tống Hiển Thừa có chút nhíu mày, nhìn xem Giang Dương trên mặt nhẹ nhõm tùy ý thân sắc, không khỏi nổi giận đùng đùng, tiểu tử thối, ngươi mấy ngày nếu là không cầm cái thứ nhất, các loại thi đấu kết thúc, lao tử đánh chết ngươi. Giang Dương trợn trắng mắt, lười đi phản ứng cái này tính tình nóng nảy lão đầu. Nói đánh ngã không phải sẽ thật đánh, bất quá hắn thế nhưng là biết cái này lão đầu tự tính tình. Vạn nhất hắn thật làm mất mặt hắn mặt, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị hắn cho ghét bỏ chết, đến cuối cùng vẫn là muốn hắn cho chỗ tốt nhất định, lão đầu này mới có thể trong lòng thoải mái. Giang ca, ngươi đang nói gì đấy? Trình Thiên Cương đã nhận ra Giang Dương nói chuyện động tác, không khỏi tò mò hỏi. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói ta đang suy nghĩ, ta có mấy thành cơ hội đem Nam Cung Thiên Lan cho đánh bại. Lời này vừa nói ra, Trình Thiên Cương có chút dừng lại, thần sắc có chút lúng túng nói, Giang ca, ta cảm thấy chuyện này đi, chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn đi, cái này Nam Cung Thiên Lan thực lực thế nhưng là huyền thăng cảnh hậu kỳ, lấy thực lực của ngươi, ta thế nào cảm giác đều có chút không quá được à. Ta nhìn, ngươi hay là đem mục tiêu giảm xuống một chút, Nam Cung Thiên Lan cũng không phải chúng ta có thể đánh bại, chúng ta mới bao nhiêu thực lực. Người ta Nam Cung Thiên Lan đây chính là Bạch Vân Tông cường đại nhất thiên tài, cùng Hoắc U sư tỷ đồng thời trong tông môn tồn tại cường đại nhất. Nghe được Trình Thiên Cương trong lời nói chất vấn, Giang Dương có chút nhíu mày, trên mặt mang mấy phần thần sắc không vui. Làm sao? Ngay cả ngươi cũng không tin ta? Giang Dương hỏi như thế đạo. Trình Thiên Cương ngượng ngùng cười một tiếng, nói ta cũng không phải không tin ngươi, mà là thực lực này bên trên chiến lệnh, cũng không phải người bình thường có thể sánh ngang, nghe nói cái kia Nam Cung Thiên Lan tu luyện chính là địa cấp trung giai võ học, Du Long Trưởng. Mà lại, hắn còn đem Du Long Trưởng tu luyện đến đại thành giai đoạn, ta cảm thấy nếu là ngươi thật cùng hắn tỉ thí lời nói, chỉ sợ đến lúc đó khó chịu hay là chính ngươi. Nghe vậy, Giang Dương trong lòng hơi động, Nam Cung Thiên Lan tu luyện chính là địa cấp trung giai Du Long Trưởng, tại Bạch Vân Tông cũng coi như được là thượng thừa võ học, nhưng hắn bản thân tu luyện võ học cũng không kém A Bích Lân Long Thủ địa cấp cao giai võ học. Cửu Huyền Trưởng, mặc dù là địa cấp trung giai võ học, nhưng là hắn hiện tại có thể bạo phát đi ra so sánh địa cấp cao giai uy lực. Nếu là thật sự dùng võ học tranh đấu lời nói, hắn chưa chắc là không thể đem Nam Cung Thiên Lan cho đánh bại. Bất quá chỉ là quá trình muốn gian khổ một chút thôi. Trọng yếu nhất chính là hắn còn có Huyền Viêm ba thức, nếu là liều xuất toàn lực tác dụng thức thứ ba, Nam Cung Thiên Lan linh lực coi như so với hắn còn muốn cường hoành hơn hùng hậu, đó cũng là không có cách nào ngăn trở công kích của hắn. Nghĩ như vậy, Giang Dương trong lòng ngược lại là cảm thấy cái này thứ nhất có thể tranh đoạt một phen. Vậy nhưng nói không chắc. Giang Dương vừa cười vừa nói, trong ngôn ngữ mang theo vài phần thần sắc tự tin. Nhìn thấy Giang Dương trên mặt toát ra tới tự tin thần sắc, Trình Thiên Cương lập tức chính là trong lòng lộ bộ một tiếng, hắn kinh ngạc hỏi, Giang ca, ngươi không phải là thật muốn cùng cái kia Nam Cung Thiên Lan cướp đoạt thứ nhất đi? Giang Dương nhẹ gật đầu, nói chẳng lẽ không được sao? Có thể ngược lại là có thể, chỉ là đây cũng quá khó khăn đi. Trình Thiên Cương yếu ớt nói. Giang Dương cười nói, đến lúc đó rồi nói sau, dù sao đây không phải còn chưa có bắt đầu tỉ thì sao? Nói xong thời điểm, hắn theo bản năng hướng phía Nam Cung Thiên Lan vị trí nhìn sang. Lần này, ngược lại là trực tiếp đối mặt Nam Cung Thiên Lan đưa tới mấy phần mỉa mai ý cười. Trong lòng của hắn khẽ động, gia hỏa này sẽ không cũng là nghĩ tại trên sân tỉ thí đem chính mình cho đánh bại đi. Chính nghĩ như vậy, Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc U hướng phía chỗ hắn ở đi tới. Trình Thiên Cương vô Giang Dương bả vai, nói Giang ca, Hoắc sư tỷ bọn họ đi tới, không phải là muốn đối với ngươi tuyên chiến đi. Giang Dương dừng một chút, nói ta ngược lại thật ra không cảm thấy là Hoắc U sư tỷ tới tìm ta tuyên chiến, hẳn là cái kia Nam Cung Thiên Lan tìm đến cảm giác tồn tại. Đang nói, Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc U hai người đi tới Giang Dương trước người. Hoắc U đánh giá một chút Giang Dương, có chút mừng rỡ nói ra, thực lực của ngươi bước vào huyền thăng cảnh. Nói chuyện đồng thời, trong giọng nói của nàng còn ẩn chứa mấy phần chấn kinh. Dù sao Giang Dương tại gia nhập Bạch Vân Tông trước đó, cũng chỉ bất quá là thoát thai cảnh trung kỳ thực lực, nhưng là ngắn ngủi thời gian nửa năm, lại là bước vào huyền thăng cảnh, thẳng bước bọn hắn. Hoắc U trong lòng tự nhiên là khiếp sợ. Nam Cung Thiên Lan nghe được Hoắc U lời nói, có chút nhíu mày, cười nói, quả nhiên không hổ là tông môn trưởng lão đều lẫn nhau tranh đoạt tồn tại, thời gian nửa năm bước vào huyền thăng cảnh, đích thật là để cho người ta nhìn mà than thở. Cũng không biết, lần này trong tỉ thí, Giang sư đệ có thể hay không trổ hết tài năng. Giang sư đệ cần phải ủng hộ a, tốt nhất đừng ném đi Tống trưởng lão mặt mũi. Giang Dương nghe được Nam Cung Thiên Lan trong lời nói mỉa mai hương vị, hắn có chút nhíu mày, cười nói, đa tạ Nam Cung sư huynh lo lắng, yên tâm đi, hướng về phía Nam Cung sư huynh tự mình cho sư đệ động viên điểm này, sư đệ không hướng về phía thứ nhất đi, cái kia nhiều có lỗi với Nam Cung sư huynh a. Nghe được Giang Dương lời nói, bốn bề vây xem người nghe trộm đều là một mặt ngạc nhiên nhìn xem Giang Dương. Thứ nhất, bọn hắn không có nghe lầm chứ? Giang Dương muốn cùng Nam Cung sư huynh cùng Hoắc Vũ sư tỷ tranh đoạt thứ nhất. Cái này năm trước tông môn thi đấu, đó cũng đều là Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc Vũ đặt song song thứ nhất. Bây giờ xuất hiện một cái Giang Dương, lại có đảm lượng cùng Nam Cung sư huynh cùng Hoắc Vũ sư tỷ tranh đoạt thứ nhất. Người vây xem ngạc nhiên nhìn xem Giang Dương, mà Nam Cung Thiên Lan cũng là cười nhạo một tiếng, nói vậy chúng ta sẽ chờ cùng Giang sư đệ tỷ thí. Hoắc Vũ có chút nhíu mày, hiển nhiên phát giác ra được giữa hai người vô hình địch ý. Chương 133, Xích Huyền Giáp. Chương 133, Xích Huyền Giáp nghe được Nam Cung Thiên Lan cười nhạo lên tiếng, người vây xem cũng là vụng trộm đối với Giang Dương sinh ra mấy phần mỉa mai xem thường. Toàn bộ Bạch Vân Tông người nào không biết Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc Vũ thực lực của hai người đã là huyền thăng cảnh hậu kỳ, mà Giang Dương thực lực bất quá là huyền thăng cảnh sơ kỳ. Mặc dù thời gian nửa năm này Giang Dương thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng là cùng huyền thăng cảnh hậu kỳ hai người so sánh, hay là có lớn lao chênh lệch. Tại trong lòng của bọn hắn, hiển nhiên đem Giang Dương trở thành là một cái ưa thích nói mạnh miệng, thấy không rõ lắm mình ra hỏa. Người vây xem thấp giọng nghị luận lên, ta không có nghe lầm chứ, cái này Giang Dương mục đích là thứ nhất, chẳng lẽ hắn thật đúng là có bản lĩnh đánh bại Nam Cung sư minh cùng Hoắc Vũ sư tỷ một người trong đó. Giữa ban ngày này hãy nằm mơ không tốt lắm đâu. Tuy nói Giang Dương thiên phú rất mạnh, nhưng muốn thật cùng Nam Cung sư minh so ra, vậy căn bản liền không có biện pháp tương so. Ta nhìn a, đoán chừng chính là còn chưa có tỉnh ngủ. Ta cảm thấy cũng là. Bốn bề tiếng nghị luận rơi xuống Giang Dương trong hai, Nam Cung Thiên Lan hai người tự nhiên cũng là nghe được. Hắn có chút nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Dương, cười nói, Giang sư đệ, còn lại sư đệ giống như có chút không coi trọng ngươi à. Ngươi xác định ngươi muốn cùng chúng ta tranh đoạt thứ nhất. Giang Dương không có chút rung động nào, chỉ coi là không có nghe được những người kia tiếng nghị luận, cười nhạt nói ra, Nam Cung sư huynh không cần châm chọc khiêu khích, liền đợi đến tiếp xuống tỷ thí đi. Nghe vậy, Nam Cung Thiên Lan sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thấy thế, Giang Dương trong lòng cười lạnh một tiếng, một cái ngay cả tự thân cảm xúc đều khống chế không nổi người, có tư cách gì ở chỗ này phách lối? Hẳn là bằng vào chính là cái này huyền thăng cảnh hậu kỳ thực lực. Nghĩ đến đây chỗ, Giang Dương nói tiếp, Nam Cung sư minh, nhanh đi về nguyên nên đợi vị trí đi, chúng ta nơi này vị trí chứa không nổi người như thế một tôn đại phận. Đây chính là trực tiếp đổi người. Cũng phải thua thiệt Nam Cung Thiên Lan còn có chút đầu óc, nếu không, đã sớm nhịn không được đối với Giang Dương độc thủ. Hoắc Vũ nghiêng đầu nói ủng hộ. Giang Dương trên mặt lập tức chính là tỏa ra một vòng nụ cười sán lạ, nói đa tạ Hoắc Vũ sư tỷ. Cái này cười đến cùng đóa hoa một dạng Giang Dương, thay đổi trận đánh lúc trước Nam Cung Thiên Lan cười nhạt, trực tiếp để Nam Cung Thiên Lan trùng điệp phất tay áo rời đi. Đợi đến hai người đi ra đằng sau, Giang Dương chính là thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, có người, ngươi coi như không thèm quan tâm, hắn vẫn là phải giống con rồi một dạng chạy tới vây quanh ngươi loạn chuyện, thật sự là phiền phức a. Câu nói này, Giang Dương cũng không có hạ giọng, cho nên còn không có hoàn toàn rời đi, Nam Cung Thiên Lan lập tức chính là sắc mặt tái xanh một mảnh, bước chân hắn dừng một chút, xôi ở bên người thủ hạ ý thức nắm chặt thành quyền. Tiểu tử thúi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có hay không bản sự kia tiến sau cùng quyết chiến vòng lâm tình bất định. Nam Cung Thiên Lan ở trong lòng nói như thế. Hoắc Vũ nhìn xem Nam Cung Thiên Lan, lại nghĩ đến Giang Dương cùng hắn ở giữa lý, lông mày không khỏi nhăn lại, trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái này địch ý không có trực tiếp cho thấy đi ra, nàng coi như không có phát giác được giữa hai người sóng ngầm mãnh liệt. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng đã sớm rõ ràng Nam Cung Thiên Lan là dạng gì tính cách, nhìn như ôn hòa hữu lễ, nhưng là nội tâm lại là mười phần trừng mắt tất báo. Nếu là thật sự trêu chọc phải hắn, chỉ sợ phiền phức sẽ theo nhau mà tới. Bạch Vân Tông đến cùng là Bắc Hoang bên trong bài danh phía trên đại tông môn, đệ tử đông đảo. Mỗi cái giai đoạn đệ tử tách đi ra tỉ thí. Đầu tiên là huyền thăng cảnh đệ tử phía dưới chiến đấu. Dạng này đánh nhau tự nhiên là dẫn không dậy nổi Giang Dương mảy may hứng thú. Chỉ là huyền thăng cảnh phía dưới đệ tử ở giữa chiến đấu, một ngày này đã sắp đến hồi kết thúc. Ngày mai đằng sau chính là cái gọi là huyền thăng cảnh đệ tử ở giữa chiến đấu. Giang Dương thô sơ giản lược tính toán một cái, huyền thăng cảnh đệ tử đến đây tham gia tỉ thí ước chừng là 100 người, phổ biến đều là huyền thăng cảnh sơ kỳ thực lực. Huyền thăng cảnh sơ kỳ chừng 50 người, huyền thăng cảnh trung kỳ ước chừng có 30 người, mà huyền thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ lại là chừng 20 tên. Cái này cũng đều không có tính cả những cái kia đi ra ngoài lịch luyện, cùng lười nhác tham gia tỉ thí huyền thăng cảnh. Tất cả huyền thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ bên trong, Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc Vũ sức chiến đấu chính là mạnh nhất. Cho nên, coi như Giang Dương ngày mai tỉ thí đem còn lại người sau khi đánh bại, vậy cũng cần đối đầu một cái một người trong đó. Nếu là vận khí không tốt, chỉ sợ hai người hắn đều sẽ đối đầu. Loại chuyện này, xem ra cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Huyền thăng cảnh tu sĩ chiến đấu mới có thể tiết mục cấp trào, rất nhiều người đều mười phần chờ mong tại cái này huyền thăng cảnh tu sĩ bên trong có thể trổ hết tài năng. Giang Dương cùng Trình Thiên Cương cũng không ngoại lệ. Vào đêm, Giang Dương khoanh chân ngồi ở trên giường chăm chú tu luyện, chờ mong ngày mai có thể lấy sung mãn nhất tư thái nên đón chiến đấu. Nhưng tu hành đến nửa đêm thời điểm, cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra. Giang Dương lập tức từ trong tu luyện bừng tỉnh đi ra, hắn nhìn xem không mời mà tới Tống Hiền Thừa, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói sư tôn, ngươi phải biết người này dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp. Tống Hiển Thừa trợn trắng mắt, nói ngươi đây không phải không có bị hù đến sao? Giang Dương đứng dậy xuống giường, đi đến Tống Hiển Thừa bên người hỏi, sư tôn ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Lão phu chính là nghĩ đến hỏi một chút ngươi, ngươi đối với ngày mai chiến đấu có mấy thành năm chắc thắng được thứ nhất? Tống Hiển Thừa xoa xoa đôi bàn tay, hướng phía Giang Dương hỏi. Giang Dương bất đắc dĩ nói, sư tôn hẳn phải biết cái này huyền thăng cảnh trung kỳ hậu kỳ sư minh sư tỷ có thể nhiều lắm, ngươi cảm thấy lấy ta huyền thăng cảnh sơ kỳ thực lực, có thể có mấy phần chắc chắn thắng được thứ nhất? Chỉ sợ tiến vào top 10 đã là không sai thành tích, khó mà làm được. Ta cùng những cái kia lao đầu tử bọn họ hạ đánh cược, ngươi nếu là không có cầm thứ nhất, để cho ta mặt mò hướng chỗ nào đặt? Tống Hiển Thừa lập tức chính là nhíu mày nói ra. Giang Dương trợn trắng mắt, nói đó là ngươi đánh cược cũng không phải ta đánh cược, chuyện liên quan gì đến ta? Ngươi nhìn à, những lão gia hỏa kia đệ tử rất nhiều, ta cũng chỉ có ngươi cùng Thiền Cương như thế hai cái đệ tử, trước kia tại tông môn thời điểm, bọn hắn cũng không có thiếu chế giễu ta không thu được đệ tử, bây giờ hai người các ngươi thành đệ tử của ta, những tên kia thế nhưng là ghen ghét chết ta rồi. Ngươi liền nhận tâm ta tại những cái kia lao đầu tử trước mặt ném đi mặt mo sao? Ngươi xem một chút, các ngươi vào môn hạ của ta đằng sau, ta nhưng không có thiếu cho các ngươi chỗ tốt đi. Cái kia Cựu Huyền Trưởng, Tống Hiển Thừa bắt đầu đánh tình cảm bài. Cựu Huyền Trưởng chính là địa cấp đê giai võ học, cái kia Nam Cung Thiên Lan học thế nhưng là địa cấp trung giai võ học, đây chính là ngươi nói rất hay chỗ. Giang Dương trợn trắng mắt nói. Tống Hiển Thừa có chút nhíu mày, khép mắt nói ra, cái kia địa cấp đê giai võ học không phải võ học sao? Ta cho các ngươi tìm tốt như vậy võ học, làm sao ngươi còn không vui a? Lại nói, ngươi không phải mình tu luyện một môn địa cấp cao giai võ học sao? Giang Dương thở dài một hơi, không muốn cùng hắn tích cực, bất đắc dĩ nói, có chừng ba thành nắm chắc đi. Tống Hiển Thừa cười cười, nói ba thành, vậy cũng đầy đủ. Giang Dương trừng lớn con ngươi, cái này lao đầu tử là từ đâu tới tự tin cảm thấy ba thành liền có thể đoạt được đệ nhất. Tống Hiển Thừa trừng mắt nhìn, vươn tay, trong tay lập tức chính là nhiều một gian xích hồng sắc nhuyễn giáp. Giang Dương ánh mắt bị hấp dẫn, phát giác được cái kia nhuyễn kiếm bên trong ẩn chứa cái kia cố cường đại phòng ngự năng lượng, hắn kinh ngạc nói ra, cao giai phòng ngự nhuyễn giáp. Không sai, xích huyền giáp là ta những năm qua trong lúc vô tình tại trong một chỗ bí cảnh đoạt được, có thể phòng ngự tối thiểu nhất hóa hư cảnh sơ kỳ tu sĩ liên tiếp 3 chiêu, ngày mai tỉ thí thời điểm, ngươi đưa ngươi món kia linh y mặc vào, bên trong lại mặc lấy nhuyễn giáp này, đến lúc đó cái này ba thành đúng vậy được thành 8 thành 5 chắc. Thì ra lão đầu này đến đây, là cho hắn thiên vị đó a. Chương 134, Dương Dương đắc ý chương 134, Dương Dương đắc ý Giang Dương trong lòng vui mừng, trực tiếp đem cái kia xích huyền giáp từ Tống Hiển Thừa trong tay cầm tới. Đích thật là cao giai phòng ngự nhuyễn giáp, sư tôn ngươi đây không phải tại mở cho ta tiểu táo đi. Bạn nhất bị những trưởng lão kia biết, vậy làm sao bây giờ? Giang Dương là người, không khỏi hỏi. Tống Hiển Thừa trợn trắng mắt, nói vậy ngươi cũng không cần quản, dù sao tỉ thí này lại không có nói không thể mặc phòng ngự này nhuyễn giáp, đến lúc đó bọn hắn nơi đó tự nhiên có ta cản trở, ngươi liền chăm chú đoạt được thứ nhất là được. Đúng rồi, đến lúc đó ngươi tỉ thí xong đằng sau, nhuyễn giáp này nhưng là muốn trả lại cho ta. Tống Hiển Thừa trước khi đi lại bồi thêm một câu. Giang Dương lập tức chính là trợn trắng mắt, đưa mắt nhìn Tống Hiển Thừa rời đi. Trả lại cho ngươi, đã rơi vào đồ vật trong tay của ta, ta còn muốn trả lại. Giang Dương trong lòng hơi động, trong mắt lóe ra đến một vòng hào quang sáng chói. Hắn nhảy đến trên giường nằm xuống, thản nhiên nói, không nghĩ tới sư tôn trong tay còn có đồ tốt như vậy, thật sự là không nghĩ tới, cũng không biết trong tay hắn đến cùng có bao nhiêu đồ tốt, dựa theo sư tôn tính tình, hẳn là tàng bảo vô số đi. Nghĩ như vậy, Giang Dương đưa tay đặt ở nhuyễn giáp kia bên trong, một tia linh khí chuyển vào nhập trong đó. Một lát thời gian, nhuyễn giáp kia chính là xuyên qua trên người hắn. Có cái này xích huyền giáp tồn tại, ngày mai tỉ thí, hắn tối thiểu nhất cũng có 7-8 phần 5 chắc có thể đoạt được thứ nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Nam Cung Tiên Lan không có cùng loại xích huyền giáp phòng ngự nhuyễn giáp. Người người nôn náo, Huyền Thăng cảnh đệ tử sắp xếp thành đội. Giang Dương đứng tại đám người đằng sau, cùng Trình Tiên Cương hai người đã song song đứng đấy. Trên đài cao, vô số cao tầng ánh mắt uy nghiêm nhìn xem chỗ ở của bọn hắn. Hoắc Chính Nam đứng dậy, thanh âm uy nghiêm truyền ra. Lần này Huyền Thăng cảnh đệ tử ở giữa tỷ thí, nếu là thành công bước vào ba vị trí đầu, như vậy sẽ đạt được một kiện ban thưởng. Hạng nhất, ban thưởng một môn địa cấp cao giai võ học. Người thứ hai, ban thưởng một viên Thăng Linh Đan. Người thứ ba, ban thưởng một kiện trung giai huyền nguyên giáp. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Mỗi cái giai đoạn ba vị trí đầu đệ tử tự nhiên cũng có tương ứng ban thưởng. Bất quá thoát thai cảnh ba vị trí đầu lấy được ban thưởng không bằng cái này Huyền Thăng cảnh tu sĩ lấy được ban thưởng phong phú. Bất quá, khác biệt đẳng cấp tự nhiên là có khác biệt ban thưởng. Cách làm này sẽ khích lệ những cái kia thoát thai cảnh tu sĩ khắc khổ tu luyện, tranh thủ lần tiếp theo tông môn thi đấu thời điểm, bước vào Huyền Thăng cảnh, thu hoạch được phần thưởng phong phú hơn. Giang Dương biết Hoắc Chính Nam ý nghĩ, đến cùng là đã trải qua một thế người, sao lại nhìn không ra hắn công dụng. Dùng ban thưởng kích phát đệ tử tiến tới tâm tư, đây là rất nhiều tông môn đều sẽ dùng thủ đoạn. Hắn trong trí nhớ địa cấp cao giai võ học không ít, tự nhiên đối với cái này Bạch Vân Tông võ học không dậy nổi hứng thú. Bất quá trừ hắn ra, còn lại Huyền Thăng cảnh đệ tử đều là mười phần đỏ mắt. Phải biết, Nam Cung Thiên Lan tu luyện mạnh nhất võ học chính là cái kia địa cấp trung giai võ học Du Long Trưởng. Tên thứ nhất này ban thưởng thế nhưng là so cái kia Du Long Trưởng còn muốn lợi hại hơn một bậc địa cấp cao giai võ học. Tự nhiên là để hiện trường người xôi trào không thôi. Giang Dương nhìn xem hiện trường bạo động, có chút buồn bực ngán ngẩm đứng tại trong đội ngũ. Hy vọng mọi người nô nước tấp nập cấp tiến, tranh thủ lần tiếp theo tông môn thi đấu sáng chế thuộc về mình huy hoàng. Sau đó, Huyền Thăng cảnh đệ tử bắt đầu rút tham quyết định tranh tài chính tự. Hoắc Chính Nam vung tay lên, một tên đệ tử chính là tay cầm chừng trăm chi lá tham ống tham đi tới trước mặt từng người một, để nó rút tham. Đi vào Giang Dương trước mặt thời điểm, Giang Dương tiện tay chính là rút ra một chi lá tham. Ký lên chính diện có viết kép ba chữ, mặt sau thì là viết kép bảy chữ. Chính diện chính là số mấy lôi đài, mà mặt sau lời nói, hắn chỗ quyết đấu thì là số 7 đệ tử. Trong sân vì tăng tốc thời gian, hết thể kiến tạo 10 cái lôi đài. Tính như vậy, hắn cầm tới số 3 lôi đài chính là hắn cùng một người khác sân nhà. Lúc này, từng đợt tiếng chuông đột nhiên truyền đến. Trên đài cao Hoắc Chính Nam mở miệng nói, vòng thứ nhất tỉ thí bắt đầu. Theo Hoắc Chính Nam tiếng nói rơi xuống, Giang Dương xen lẫn trong còn lại 19 vị huyền thăng cảnh tu sĩ bên trong, chậm rãi hướng phía chính mình lôi đài đi tới. Lần này, cùng hắn quyết đấu chính là một cái huyền thăng cảnh sơ kỳ nam tử. Giang Dương híp híp mắt, thầm nghĩ vận khí của mình rất tốt, vậy mà an bài cho hắn chính là một cái huyền thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ. Trong lòng của hắn cao hứng, nhưng là cái kia cùng hắn đối đầu huyền thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ lại là sắc mặt hết sức khó coi. Nam tử nhìn xem Giang Dương, vận khí của mình cũng quá xui xẻo đi. Giang Dương thực lực không nói huyền thăng cảnh vô địch, nhưng là tại huyền thăng cảnh sơ kỳ giai đoạn này, lại là tất cả mọi người cho là thứ nhất. Cùng hắn tỉ thí, chỉ có thể nói rõ vận khí của mình không tốt lắm, vừa lên đài chính là mạnh nhất Giang Dương. Giang sư minh, xin mời nam tử thu liễm bất an trong lòng, hướng phía Giang Dương ôm quyền. Giang Dương đồng dạng là thở dài thi lễ, thản nhiên nói, xin mời. Đại hắn thoại âm rơi xuống, nam tử kia đạp chân xuống, thân hình đột nhiên tấn mạnh hướng phía Giang Dương vị trí bạo lược mà đến. Huyền thăng cảnh tu sĩ so chính là võ học điêu luyện cùng linh lực hùng hậu trình độ. Nam tử thân hình cướp đến Giang Dương trước người 3 mét đằng sau, thân hình đột nhiên nhảy lên, tay phải có chút tố lượng, trong tay đột nhiên ngưng tụ một cỗ 10 phần cuồng bạo linh lực. Linh lực hội tụ, vỗ tay giống như buôn lôi bình thường, trực tiếp ngang nhiên đánh tới hướng Giang Dương đỉnh đầu. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, Giang Dương dưới chân một chút, cấp tốc nazi, tay phải có chút nâng lên, trong lòng bàn tay đồng dạng ẩn chứa một cỗ 10 phần hùng hậu linh lực. Đột nhiên đánh ra một trường. Lập tức, song trường va chạm, hai cỗ linh lực đột nhiên nổ tung. Giây lát, Giang Dương dưới chân động tác bất động, mà nam tử kia lại là thân hình trực tiếp bị cỗ khí lãng kia bay ra ngoài. Bành! Nam tử rơi xuống lôi đài đằng sau, ngạc nhiên nhìn xem Giang Dương. Giang Dương không phải kiếm tu sao? Làm sao linh lực như vậy hùng hồn? Không ít người vây xem cũng là kinh ngạc nhìn xem Giang Dương. Kiếm tu không sử dụng kiếm, trực tiếp dùng nhục thân cùng người đối đầu, còn đem đối thủ cho trực tiếp đánh bay ra lôi đài. Cái này có thể vẫn được. Còn lại lôi đài còn tại khẩn trương chiến đấu, nhưng Giang Dương chỗ lôi đài lại là trực tiếp phân ra được thắng bại. Trên đài cao, Khâu Đạo Dương trợn trắng mắt, nói tiểu tử này nhập học trò của ngươi đằng sau, ngươi sẽ không giao cho hắn chỉ là một chút nhỏ xíu trường pháp cùng quyền pháp đi. Thật tốt kiếm đạo thiên phú bị ngươi lãng phí như thế, ngươi thật sự là đủ. Nghe được Khâu Đạo Dương xem thường, Tống Hiển Thừa cười lạnh một tiếng, có thể thắng không được sao? Ta đệ tử này à, không chỉ là kiếm đạo thiên phú, phương diện khác thiên phú cũng là để cho ta khiếp sợ không thôi. Hiện tại đối thủ còn chưa có tư cách để hắn xuất kiếm. Lời này vừa nói ra, Khâu Đạo Dương lập tức chính là bị Tống Hiển Thừa lời nói phách lối cho hế trụ. Tề Dương không nói gì, nếu là nói chuyện chính là, tự nhiên cũng sẽ bị Tống Hiển Thừa một phen cười nhạo. Cái gọi là kiếm tu, cũng không phải chuyên môn muốn tu luyện kiếm đạo, còn lại phương diện vẫn là có thể tu luyện một chút. Nhưng còn lại kiếm tu, nhưng không có Giang Dương dạng này đảm lượng, tại không có thăm dò kiếm đạo thời điểm, còn bỏ ra chút thời gian tu luyện nhục thân cùng phương diện khác lực lượng. Thật sự là quá phết lối, làm sao thu một cái kiếm đạo thiên tài làm đệ tử, nói chuyện lực lượng ngược lại là so dĩ vãng còn muốn đủ đâu. Khâu Đạo Dương hừ lạnh một tiếng, nhịn không được nói ra. Tống Hiển Thừa trợn trắng mắt, đắc ý nói, không có cách nào, ai bảo ta như thế một cái không thông kiếm đạo gia hỏa hết lần này tới lần khác thu như thế một cái đệ tử lợi hại đâu. Các ngươi nói có tức hay không người? Mấu chốt tên đệ tử này thiên phú còn rất mạnh, căn bản cũng không cần ta quan tâm. Cái này tràn đầy đắc ý, để Khâu Đạo Dương trong lòng càng là phẫn nộ mấy phần. Chương 135, lật về một ván chương 135, lật về một ván Giang Dương hướng phía cái kia bị đánh bay xuống đài đệ tử ôm quyền, nói thừa nhận. Nói xong, hắn nhảy lên chính là xuống lôi đài, hướng phía vị trí của mình đi tới. Vừa lúc vị trí của hắn tại Nam Cung Thiên Lan cùng Hoắc U sau lưng, hắn đi qua Nam Cung Thiên Lan bên người, bước chân bỗng nhiên dừng lại, cười nói, sau đó liền nhìn Nam Cung sư huynh bản sự. Nghe được Giang Dương lời nói, Nam Cung Thiên Lan có chút nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng không vui qua mang. Hắn cười lạnh, nói đương nhiên sẽ không để Giang sư đệ thất vọng. Vậy ta coi như chờ lấy nhìn. Giang Dương có chút nhíu mày, cười nhạt một tiếng nói ra. Nói xong, còn không đợi Nam Cung Thiên Lan nói tiếp, Giang Dương quay đầu nhìn về Hoắc U nói ra, Hoắc sư tỷ, thi đấu kết thúc về sau, có ra ngoài lịch luyện dự định sao? Không bằng cùng một chỗ. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Thiên Lan sắc mặt lại khó coi mấy phần. Hoắc U dừng một chút, đang muốn mở miệng cự tuyệt, chính là nghe được Giang Dương bồi thêm một câu, trước đó Thiên Linh Thần Giáo sự tình, sư tỷ không biết còn có hay không ấn tượng. Nghe được Giang Dương lời nói, Hoắc U lập tức chính là nhớ tới chuyện lúc trước, nàng trầm ngâm một lát, nói có thể, đến lúc đó ta sẽ đưa ra thời gian đến. Nghe vậy, Giang Dương đắc ý cười cười, dư quang liếc về Nam Cung Thiên Lan thần tình lạnh như băng, càng phát đắc ý bất quá, hắn cũng lười nhìn Nam Cung Thiên Lan sắc mặt, thấp giọng cười vài tiếng đằng sau, chính là rời đi Nam Cung Thiên Lan bên cạnh hai người, về tới vị trí của mình tòa hạ. Nam Cung Thiên Lan thân hình bất động, nhưng là xôi ở bên người thủ hạ ý thức nắm chặt thành quyền. Quay đầu nhìn Giang Dương bóng lưng, đáy mắt chỗ sâu cũng là lóe ra đến một vòng nhàn nhạt hà quang. Hoắc U suy nghĩ còn đắm chìm tại cái kia Thiên Linh Thần Giáo sự tình bên trong, ngược lại là không có chú ý tới Nam Cung Thiên Lan cái kia đáy mắt chỗ sâu băng hàn. Trình Thiên Cương đem Giang Dương cử động đều thu hết vào mắt, nhìn thấy Giang Dương nụ cười trên mặt, hắn tiến tới Giang Dương bên người, hỏi: "Ngươi không phải nói muốn dẫn lấy ta ra ngoài lịch luyện sao? Làm sao còn phải mang theo Hoắc sư tỷ? Ngươi không phải là cố ý để Nam Cung Thiên Lan khó chịu đi?" Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói: "Nam Cung Thiên Lan nơi nào sẽ để ý những này khó xử. Ta nhìn à, hắn là hận không thể đưa ngươi giết đi tiết hận, ngươi không thấy được vừa rồi ngươi đi tới thời điểm, hắn ánh mắt lạnh như băng." Giang Dương không có thấy rõ ràng Nam Cung Thiên Lan cử động, nhưng là Trình Thiên Cương lại là thấy được. Nhất là cặp kia trộn lẫn lấy hàn băng con ngươi, để Trình Thiên Cương cũng nhịn không được dùng mình một cái. Hắn luôn cảm thấy, cái này Nam Cung Thiên Lan chỉ sợ là thật hận lên Giang Dương, không đem hắn cho diệt trừ chỉ sợ trong lòng không có chút nào vui vẻ. Đều là cùng một cái tông môn đệ tử, nếu là nháo đến cuối cùng lấy sinh tử kết luận lời nói, vậy thì phiền toái. Nói cho cùng, hắn vẫn còn có chút lo lắng Giang Dương thực lực không phải là cái kia Nam Cung Thiên Lan đối thủ. nếu là hai người này thật đối đầu lời nói, chỉ sợ là sinh cùng tử đấu. Giang Dương cười nhạt một tiếng, nói hắn không dám, nếu là dám lời nói, còn về phần ở trước mặt ta như vậy bị khinh bỉ. Nghe vậy, Trình Tiên Cương chính là bỏ đi lo âu trong lòng, hướng phía Giang Dương nói ra, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, vạn nhất cái này Nam Cung Thiên Lan thật muốn đối với ngươi ra tay, chỉ sợ. Ra tay? Nếu là Nam Cung Thiên Lan ra tay vậy thì càng tốt. Dạng này hắn đối với Nam Cung Thiên Lan liền không có nửa điểm tông môn tình nghĩa. Đến lúc đó chết sống có số, hắn ngược lại là muốn nhìn cái này Nam Cung Thiên Lan có dám hay không đối với hắn ra tay bắt. Nếu là Nam Cung Thiên Lan thật dám động thủ, vậy hắn liền muốn coi trọng mấy phần Nam Cung Thiên Lan. Ước chừng nửa nén hương đằng sau, đến Trình Thiên Cương lên đài thời điểm. Cũng không biết là vận khí tốt vẫn là có người trong bóng tối điều khiển, Trình Thiên Cương đối mặt người đệ tử kia cũng là huyền thăng cảnh sơ kỳ, Trình Thiên Cương liên bá thể đều không có kích hoạt, liền thành công đem người kia cho đặt xuống lôi đài. Trên đài cao, Khâu Đạo Dương cùng Tề Dương hai người đều là hâm mộ ghen tị nhìn xem Tống Hiển Thừa. Mặc dù Tống Hiển Thừa môn hạ cũng chỉ có Trình Thiên Cương cùng Giang Dương hai người, nhưng là thực lực của hai người tại huyền thăng cảnh sơ kỳ đã là mạnh nhất tồn tại. Vừa rồi cùng Trình Thiên Cương tỉ thí người đệ tử kia chính là Khâu Đạo Dương môn hạ đệ tử, mặc dù không phải xuất sắc nhất, nhưng là tại Khâu Đạo Dương môn hạ đông đảo đệ tử bên trong cũng coi như được siêu quần bản tụy tồn tại. Thực lực như vậy, tại Trình Thiên Cương trong tay lại là sống không qua mấy chiêu, cái này có chút mất thể diện. Tống Hiển Thừa gặp bọn họ quăng tới hâm mộ ánh mắt ghen tị, trong lòng càng đắc ý, hắn vừa cười vừa nói, đây là bình thường sự tình, ai bảo thiên phú của hai người bọn họ so với các ngươi những đệ tử kia còn cường đại hơn đâu. Chỉ có thể nói a, các ngươi dạy bảo không được a. Nếu là ta đến dạy bảo lời nói, bọn hắn chắc chắn sẽ không vòng thứ nhất liền trực tiếp bị đào thải. Nghe được Tống Hiển Thừa lời nói, Khâu Đạo Dương cùng Tề Dương cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Bằng không ta bắt ta môn hạ các đệ tử đổi với ngươi một cái Giang Dương. Khâu Đạo Dương nhịn không được nói ra. Tống Hiển Thừa tự nhiên là không chịu, hắn nhìn xem Khâu Đạo Dương, nói ngươi nghĩ hay lắm, ta cái này một cái Giang Dương, so ngươi cái kia mấy cái đệ tử đều muốn xuất sắc, ngươi cảm thấy là ta ngốc hay là ngươi ngốc? Nghe vậy, Khâu Đạo Dương sắc mặt đột nhiên biến thiết thành không thôi. Như thế đánh kích cũng có chút quá phận, đệ tử học tập theo hắn giống như cũng không kém được không? Một cái Giang Dương có thể so với môn hạ hắn các đệ tử. Ta nhổ vào. Khâu Đạo Dương trong lòng tức giận bất bình, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn đang cười nhạo Tống Hiển Thừa một cái môn hạ đệ tử đều không có. Hiện tại Tống Hiển Thừa có, trong lòng của hắn ngược lại là so dĩ vãng còn muốn sinh khí. Dù sao, thiên phú này tốt nhất gia hỏa đều tại Tống Hiển Thừa môn hạ, còn lập tức chính là hai cái. Trong lòng của hắn như thế nào cam tâm? Hừ, bất quá ngươi đừng quên cùng chúng ta đánh cược, nếu là ngươi đệ tử lấy không được đệ nhất, vậy ngươi nhưng là muốn cho chúng ta luyện chế hóa hư đan, đến lúc đó cũng đừng quên. Khâu Đạo Dương nghĩ đến đánh cược sự tình, không khỏi mở miệng nói ra. Cái này đánh cược hoàn toàn chính là cho bọn hắn cung cấp rất lớn tiện lợi. Bạch Vân Tông xê tổng qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ xuất hiện qua một cái huyền thăng cảnh sơ kỳ tu sĩ đánh bại huyền thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ sự tình, trước đó chưa từng có. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng chuyện này đến đả kích Tống Hiển Thừa. Dương Dương đắc ý Tống Hiển Thừa nghe vậy, khe nhíu mày, tức giận đến nổi trận lôi đình nói ra, không phải liền là hóa hư đan sao? Lao tử còn thiếu các ngươi hóa hư đan. Làm gì ở chỗ này cần nhằn lạnh dung? Nhìn thấy Tống Hiển Thừa tức giận không thôi bộ dáng, Khâu Đạo Dương tức giận trong lòng cuối cùng là tiêu tan không ít. Xem như lật về một ván. Phải biết, hắn ghét nhất chính là Tống Hiển Thừa Dương Dương đắc ý bộ dáng, loại cảm giác này không nói được bị khuất. Bây giờ nhìn thấy hắn như vậy nổi trận lôi đình, trong lòng của hắn lửa giận tự nhiên cũng là tiêu đi xuống rất nhiều. Dưới lôi đài, Giang Dương ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài kia Nam Cung Thiên Lan, gặp hắn vừa ra tay chính là lôi đình một kích đem cái kia cùng là huyền thăng cảnh hậu kỳ đối thủ cho đánh xuống lôi đài thời điểm. Hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, từ Nam Cung Thiên Lan trong động tác, hắn cảm giác đến Nam Cung Thiên Lan đối với linh lực đáng sợ lực khống chế. Tại khống chế linh lực phương diện, Nam Cung Thiên Lan so tất cả huyền thăng cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng còn lợi hại hơn rất nhiều. Điều này cũng làm cho Giang Dương có chút nhíu mày, trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác tâm lý. Xem ra, cùng Nam Cung Thiên Lan chiến đấu, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn gian nan rất nhiều. A50 người đứng đầu đã tuyển so với đến, Giang Dương bọn người lần nữa tiến hành rút thăm tìm kiếm đối thủ công việc. Lần này Giang Dương quất chúng là số 3 lôi đài số 25 ký, chính là cuối cùng một nhóm tiến hành tỉ thí người. 50 tiến 25 đằng sau, sẽ có một lá thăm luân không. Giang Dương nhíu mày, lặng lặng chờ đợi chính mình cơ hội lên sàn. Tại Nam Cung Thiên Lan bọn người tỉ thí kết thúc về sau, rất nhanh nên đón Giang Dương chiến đấu.